Luân hồi nhạc viên chương 2091 tới chương 2118. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cánh hoa màu hồng nhạc văn tứ tung, nữ tu sĩ hỗ trợ chiến đấu bị Tô Hiểu một chân đá bay ra ngoài. Thân đang lơ lửng giữa không trung, nữ tu sĩ vẫn cố gắng truyền chút máu cho Tô Hiểu để tránh kích hoạt trạng thái tử vong ngay lập tức, sự uất ức khiến nàng gần như mất hết lý trí. Nữ tu sĩ hỗ trợ chiến đấu tên là Mục Hoa, một cô nàng thích hành hạ người mới. Trong biển hoa, Mục Hoa úp mặt xuống đất, quỳ gối, hai tay ôm bụng dưới, đồng tử màu vàng tuyệt đẹp đã bị đánh rụng, khôi phục thành màu đen. Miệng nàng lẩm bẩm điều gì đó. Khói nhẹ màu hồng nhạt lơ lửng quanh người Tô Hiểu. Đây không phải huyết khí hắn ngoại phóng, mà là máu tươi đang chậm rãi chảy ra, sinh mệnh giá trị tụt dốc với tốc độ 27 điểm mỗi giây. Sức chiến đấu của Mục Hoa mạnh đến kinh ngạc, cận chiến có thể ngang tài ngang sức với Tô Hiểu. Đau chết mất, có cần phải nghiêm túc thế không? Trạng thái một quả nhiên quá yếu. Mục Hoa lẩm bẩm, vẫn duy trì tư thế khiến người ta liên tưởng. Thôi được, từ hạng 34 tụt xuống hơn 3 vạn, thực sự quá khó. Quả nhiên. Ở trong thế giới không thể giết người mất lý trí. Thế giới trước giết quá đà, chơi trò này đây. Mục Hoa đứng dậy. Việc nàng không chuyển đổi trạng thái kỳ thật còn có nguyên nhân, sau khi bị huyết vũ bám vào, nếu đấu một chọi một, nàng quả thực không phải đối thủ của Tô Hiểu. Nếu là trong thế giới nhiệm vụ, nàng chắc chắn sẽ chết. Loại năng lực này quả thực là khắc tinh của hệ trị liệu, hơn nữa. Thật vô sỉ. Bị Tô Hiểu đánh cho một trận, cộng thêm trảm long thiểm đao đao vào thịt, chứng Chunibyo của Mục Hoa đại khái đã khỏi hẳn, dù chỉ là tạm thời. Ta nhận thua, ngươi. Mục Hoa cắn răng nghiến lợi nói, cái miệng nhỏ như bôi mật. Nhắc nhở, đối thủ đã bỏ quyền, thứ tự của liệp sát giả trong cuộc thi đã tăng lên 36.109. Trở về phòng nghỉ, Tô Hiểu không định tiếp tục ghép cặp đối thủ. Vừa rồi đối phó nữ tu sĩ hỗ trợ chiến đấu, không chỉ có lực phòng ngự đáng kinh ngạc, mà các loại năng lực cũng tầng tầng lớp lớp. Tô Hiểu nghi ngờ, đối phương là liệp sát giả cùng lúc phát triển 3, thậm chí 4 thuộc tính. Đúng vậy, nữ tu sĩ hỗ trợ chiến đấu kia là liệp sát giả. Điểm này vừa mới giao thủ, Tô Hiểu đã mơ hồ nhận ra. Đối phương cũng tương tự nhận ra Tô Hiểu là liệp sát giả, và nói thẳng hỏi. Kéo lê thân thể hơi mệt mỏi, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Giấc ngủ là cách giải tỏa mệt mỏi tốt nhất. Ngủ vài tiếng, Tô Hiểu ăn xong bữa tối, trước tiên giúp toa điều trị ẩn tật, sau đó tiện đường đi đến sân thí luyện. Sau khi thăng cấp lục giai, Tô Hiểu thu được quyền hạn mới của sân thí luyện, tầng 4 và tầng 5 của chúng sinh chi địa đã mở. Liệp sát giả đã tiến vào sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức. Hình thức phụ trợ, hình thức thực chiến. Tô Hiểu bỏ qua lựa chọn hình thức, lật xem xuống dưới, rất nhanh tìm được chúng sinh chi địa. Chúng sinh chi địa ở tầng 1, mỗi giờ cần tiêu hao 5 vạn điểm lạc viên tệ. Chúng sinh chi địa ở tầng 4, mỗi giờ cần tiêu hao 35 vạn điểm lạc viên tệ. Chúng sinh chi địa ở tầng 5, mỗi giờ cần tiêu hao 50 vạn điểm lạc viên tệ. Chúng sinh chi địa ở tầng 6, tầng 7, không có quyền hạn tiến vào. Chi phí cho tầng 3 và tầng 4 của chúng sinh chi địa không chênh lệch nhiều, nhưng đến tầng 5, chi phí tăng vọt. Tô Hiểu còn lại 237 vạn lạc viên tệ, trong đó cần giữ lại 27 vạn để tiếp tế vật tư, phần còn lại đều có thể dùng vào chúng sinh chi địa. Đã trải nghiệm chúng sinh chi địa ở tầng 3, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tiếc lạc viên tệ, vì vậy hắn trực tiếp lựa chọn tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 5. Ngay khi Tô Hiểu vừa đưa ra lựa chọn, ý thức hắn lập tức mơ hồ, khởi nguyên thạch eo đeo trên người ẩn ẩn phát nhiệt. Khi ý thức khôi phục, toàn thân Tô Hiểu truyền đến cảm giác lạnh thấu xương. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng xóa, Tô Hiểu chân trần dẫm trên mặt tuyết. Gió lạnh xung quanh dường như cũng có thể làm đông cứng linh hồn hắn. Lưỡi đao vì giết lục chi thuật, lưỡi đao đi tới chi sử, không gì có thể trộn sinh. Phàm nhân chi nhận cũng có thể chém giết thần linh. Thần linh. Lưỡi đao hạ vong hồn mà thôi. Bên tai Tô Hiểu xuất hiện những âm thanh hư hư thực thực. Hắn bước đi trong gió tuyết, dù không biết nên đi về đâu, nhưng hắn vô thức tiến lên, không có nguyên nhân. Trong gió tuyết, từng bóng người trong suốt xuất hiện, họ cùng Tô Hiểu tiến lên. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong bao, mấy trăm bóng người trong suốt kia cũng làm động tác tương tự. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tô Hiểu chém ra một đao. Gần như đồng thời, mấy trăm đạo đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây theo hắn chém ra, cuối cùng đều biến mất trong gió tuyết. Chỉ chém ra một đao, Tô Hiểu liền trực tiếp kiệt sức. Cảm giác này, tự như hắn mấy trăm lần chém ra nhận đạo đao ở thanh quỷ, không thể nào tả được. 50 vạn lạc viên tệ một giờ, đáng giá. Sau 4 tiếng rưỡi, Tô Hiểu nằm trên giường trong căn phòng chuyên dụng. Hắn hiện tại đến một ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích. toàn thân tế bào mệt mỏi đến gào thét. Hắn trở về từ sân thí luyện, đều là bố bố ung cổng về. Nếu nói chúng sinh chi địa ở tầng 3 là tăng tốc độ mở rộng đao thuật, thì chúng sinh chi địa ở tầng 5 chính là hoàn thiện đao thuật đã mở rộng, từ thiên truy bách luyện tìm kiếm xuất đao hoàn hảo. Ngoài trừ tu hành vài tiếng liền sẽ siêu tải kiệt sức, tại chúng sinh chi địa ở tầng 5 hoàn thiện đao thuật, quả thực là bậc hắc. Trên thực tế, chúng sinh chi địa ở tầng 5 kỳ thật không có hiệu quả khoa trương như vậy. Tô Hiểu có loại hiệu quả này là do được khởi nguyên thạch eo gia tăng. Thời gian dừng lại còn không nhiều. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu khôi phục chút khí lực. Hắn lấy ra một đồng kim tệ từ không gian trữ vật, đó là kim tệ nguyền rủa. Tô Hiểu từ đầu đến cuối chưa quên kim tệ nguyền rủa đâu có thể vĩnh cửu tăng lên một điểm thuộc tính may mắn. Mà sau khi trở về thế giới hiện thực, cho dù kim tệ nguyền rủa yêu ném ra mặt trái, dẫn đến thuộc tính may mắn tạm thời giảm xuống 15 điểm, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Ngồi dậy, Tô Hiểu dùng ngón cái giữ kim tệ nguyền rủa, eo tung lên. Đinh. Kim tệ nguyền rủa cách mặt đất 1 mét, nảy hai lần rồi dừng lại giữa không trung, mặt trời, mặt chính. Người đã kích hoạt hiệu quả gia tăng của kim tệ nguyền rủa. Hiệu quả gia tăng đang được rút thăm ngẫu nhiên. Đã rút thăm được trạng thái gia tăng 1, vĩnh cửu tăng lên một điểm thuộc tính may mắn, tối đa có thể kích hoạt một lần. Nhắc nhở, việc truyền trạng thái gia tăng gặp phải nhiễu loạn yếu ớt, có thể bỏ qua. Đã bỏ qua lần nhiễu loạn này và đưa ra cảnh cáo cho người gây nhiễu. Thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu tăng lên một điểm. Thuộc tính may mắn của liệp sát giả đã đạt tới 10 điểm. Nếu thuộc tính may mắn lõa trang đạt tới 20 điểm, sẽ thu được ban thưởng đặc biệt. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Hắn thu được thuộc tính may mắn vĩnh cửu gia tăng lại bị quấy rầy. Về phần là ai quấy rầy, tạm thời không biết, nhưng theo nhắc nhở, người gây nhiễu có chút yếu ớt, ít nhất trong phán định của Luân Hồi Lạc Viên là yếu ớt. Hư không, Ennet. Ennet là danh thắng nghỉ dưỡng, mỗi ngày lượng người qua lại trên 50 vạn, nhưng Bạch Phong Lâm và Tinh Không Tháp ở đây không có vẻ chen chúc, dù sao nơi này thực sự quá lớn. Là một trong những chiến trường chính của thời đại diệt Pháp, nơi này không chỉ có di tích to lớn, mà còn có cánh đồng hoa nguyên tố diện tích kinh người. Trong một biệt thự nghỉ dưỡng nằm ở cánh đồng hoa nguyên tố, một nữ nhân có song đồng màu vàng, mái tóc dài xõa tung đang co quắp trên ghế sofa. Khí tức của nàng rất mạnh, nhưng lúc này nàng như con thỏ bị kinh sợ. Ta không phải cố ý nha. Diệt pháp giả được may mắn, ta chỉ là hiếu kỳ. Co quắp trên ghế sofa, hiển nhiên chính là nữ thần may mắn. Lúc này nàng đang run rẩy, bởi vì nàng dường như đã trêu chọc đến một tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Oanh. Vết nứt không gian chợt lóe, từng sợi xích màu đen lan tràn ra. Đúng lúc này, một con bạch tuộc quái nhảy vào qua cửa sổ. Nhìn thấy con bạch tuộc này, nữ thần may mắn lộ vẻ vui mừng. Hurogat, cứu. Nữ thần may mắn còn chưa kịp kêu cứu ta, con bạch tuộc quái kia đã cuộn mình lại, trốn còn nhanh hơn lúc đến. Bàn tay trắng nõn của nữ thần may mắn cứng đờ. Mắt nàng rưng rưng nhìn về phía những sợi xích màu đen kia. Bất kỳ sợi xích nào cũng đủ sức giết nàng mấy trăm lần. Ta sai rồi. Nữ thần may mắn quay đầu, cố gắng tựa lưng vào phía sau để tránh chạm vào những sợi xích kia. May mắn, ngươi có thành kiến gì với diệt pháp giả chúng ta? À, một bóng người toàn thân lóe ánh sáng lam, thân thể hơi mờ theo vết nứt không gian đi ra. Hắn dẫm trên đài sen đen, cặp đồng tử nhìn kỹ nữ thần may mắn. Mã, văn, quang. Miệng nhỏ của nữ thần may mắn khẽ nhếch, đồng tử nhanh chóng co rút. Trở về. Một giọng nói hơi già nua truyền đến. Ma viên quang liếc nhìn nữ thần may mắn, quay người trở lại vết nứt không gian. Coi như chưa từng thấy chúng ta, hiểu không? Một bóng người toàn thân bị khói đen quấn quanh đứng sau lưng nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn đột nhiên cứng đờ, như gà con mổ thóc gật đầu. Đứa nhỏ này dọa sợ rồi, dù sao chỉ là thần linh mà thôi. Bóng người bị khói đen quấn quanh dẫm lên đài sen đen, đi vào vết nứt không gian. Vết nứt không gian dần dần khép kín. Mãi vài phút sau, nữ thần may mắn vẫn giữ nguyên tư thế cuộn mình, hai tay ôm đầu gối. Nàng bị dọa choáng váng. Trong suốt cuộc đời nàng, chưa bao giờ có trải nghiệm khủng khiếp như vậy. Hai vị tàn hồn diệt pháp giả, cộng thêm một vị cường giả thân phận không rõ, nhưng khủng bố dị thường, đều đến chào hỏi nàng. Quan trọng hơn, còn có một tồn tại càng khủng bố hơn khóa chặt nàng. Ồ! Nữ thần may mắn bật khóc thành tiếng, ủy khuất như đứa trẻ của thần mặt trăng có thể tùy tiện đánh chết. Hê ế, chỉ có ba canh, hôm nay vẫn luôn hoàn thiện cương tế thế giới mới. Hàn khí phiêu tán, giọt nước ngưng kết trên thành ống nghiệm trượt xuống, một bình bí dược viễn cổ đã được điều chế thành công. Dùng nút chai đóng kỹ miệng bình, Tô Hiểu thu bình bí dược viễn cổ cuối cùng vào không gian chứa đồ của đội. Vật phẩm tiếp tế đã chuẩn bị xong xuôi, thời gian dừng lại của luân hồi nhạc viên sắp hết hạn. Tô Hiểu hoạt động cánh tay vẫn còn chút đau nhức. Đây là khuyết điểm của việc tu hành tại chúng sinh chi địa tầng 5, khiến hắn rất mệt mỏi, nhưng rất đáng giá. Các năng lực trong đao thuật tự mở rộng, ngoại trừ nhận đạo đao, ma nhận đều đã được hoàn thiện. Về phần nhận đạo đao, ma nhận thực chất chính là bản cải tiến của Trảm Long Thiểm. Ma nhận tốc độ nhanh hơn và dễ dàng bắn trúng địch nhân hơn. Tô Hiểu lặng chờ trở về thế giới hiện thực, rất nhanh cảm giác truyền tống xuất hiện. Phanh. Vẫn là cảm giác muộn côn quen thuộc. Khi Tô Hiểu ý thức khôi phục, hắn đã ở trong phòng khách tầng 2 của tiệm trang sức. Nói đến thú vị, truyền tống muộn côn từ trước đến nay, dù trải nghiệm không quá tốt nhưng lại cực kỳ an toàn. Ngược lại, truyền tống khi ý thức tỉnh táo, hoặc là bị bắt bỏ tù, hoặc là trên đường về bị ám sát, chưa một lần nào có chuyện tốt. Tô Hiểu quen thuộc kiểm tra cơ quan cảnh giới trong phòng khách, không có gì bất thường. Mở cửa sổ thông gió, thời tiết buổi chiều hơi âm u, gió nhẹ mát mẻ thổi vào, rõ ràng là sắp có mưa to. Mỗi lần trở về thế giới hiện thực, Tô Hiểu thực ra không có việc gì quan trọng để làm. Hắn không có người thân hay mối bận tâm nào ở thế giới hiện thực, nhưng kỳ lạ là nếu không quay lại nơi này, hắn sẽ có cảm giác không thích ứng rõ rệt. Sau mỗi lần chém giết tại thế giới nhiệm vụ, Tô Hiểu trở về thế giới hiện thực đều có cảm giác thả lỏng không hiểu. Có lẽ cũng chính vì thế, luân hồi nhạc viên mới truyền tống khế ước giả trở về đây. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa truyền đến từ tầng dưới. Không cần mở cửa Tô Hiểu cũng biết là ai, thiếu nữ não động Lý Mộ Nhụy, chính là cô thiếu nữ vô liêm sỉ gọi ba ba ở thị trường giao dịch kia. Cô nàng này lần trước bị luân hồi nhạc viên nhắc nhở dọa chạy về sau, thời gian làm lạnh sợ hãi kết thúc rất nhanh, liền lại chạy về đây. Mở cửa đi, ta biết các ngươi đều ở trong đó, đừng bơ ta nha. Ngoài cửa tiệm, Lý Mộ Nhụy mặc đồ thể thao màu trắng đang nhìn đông ngó tây. Nhìn vẻ mặt kia, rõ ràng là đề phòng có người theo dõi. Thực tế, cô nàng này đa nghi. Trừ cô ta ra, thật sự không có khế ước giả nào dám đến khu vực gần đây. Bố bố Uôn vừa mở cửa cuốn, mắt Lý Mộ Nhụy sáng lên. Ta phát hiện một nơi rất thú vị. Uôn. Bố bố Uôn hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi. Thám hiểm. Lý Mộ Nhụy cười thâm trầm, rõ ràng là nàng muốn đi thám hiểm những nơi như nhà ma. Trước khi trở thành khế ước giả, nàng rất hứng thú với những nơi như vậy, nhưng vì nhát gan. Bây giờ đã thành khế ước giả, đảm lượng tăng gấp bội. Mặt chó của bố bố Uôn cứng đờ, nằm lại lên sofa, ý tứ đã rất rõ ràng, nó không chơi với đồ ngốc. Đi mà, chính ta không dám đi. Go. Đồ nhục nhã. Sau khi bị bố bố Uôn vô tình từ chối, Lý Mộ Nhụy lén nhìn về phía Tô Hiểu. Thấy Tô Hiểu đang điều chế gì đó, sắc mặt nàng cứng đờ, lấy lý do vẫn còn việc chiến lược rút lui. Tô Hiểu buông thuốc đã điều chế xong. Hiển nhiên, Tiểu Bạch Thỏ đã học khôn, dù sao cũng có bài học về con mắt không rõ trước đó. Cuộc sống thực tế bình yên và an nhàn bắt đầu. Tô Hiểu dành phần lớn thời gian để tĩnh dưỡng, dùng cách này để hồi phục thể lực đã tiêu hao trước đó, chuẩn bị cho thế giới mới sắp tới. Khi trạng thái của Tô Hiểu hoàn toàn hồi phục, thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực đạt đến cực hạn. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên. Sắp mở ra thế giới mới, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Cảm giác truyền tống rút đi. Đại đa số tình huống, thế giới mới đều mở ra sau một giờ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi gian phòng chuyên dụng, đi dạo một vòng ở thị trường giao dịch, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Nhắc nhở, kiểm tra phát hiện liệp sát giả từng giao dịch nhiều lần, trên 100 lần, với công chức giả số 15.053. Công chức giả số 15.053 hiện đang trong tình cảnh cực kỳ đặc biệt. Do năng lực thiên phú, 17 ngày tự nhiên trước, đã được chọn làm nhân viên ngoại giao giao dịch thời không chi lực. Lần giao dịch này đã gián đoạn. Bên giao dịch, Thánh Quang Nhạc Viên. Trong lần giao dịch này, 3 liệp sát giả tử vong, 58 khế ước giả tử vong. Nhân viên ngoại giao công chức giả số 15.053 hiện ở trạng thái sinh tồn, lại mang theo 10.850 ounce thời không chi lực. Sắp tuyên bố nhiệm vụ cứu viện. Liệp sát giả cần phải mang về 10.850 ounce thời không chi lực. Nếu có thể, cũng có thể mang về công chức giả số 15.053. Vị trí của công chức giả số 15.053, Đại lục Vu Sư. Hạch tâm thế giới của thế giới này đã bị hư không thụ thu nạp, là thế giới nguyên sinh triển khai hoàn toàn. Thế giới nguyên sinh triển khai hoàn toàn, bất kỳ khế ước giả của nhạc viên nào cũng có thể tiến vào, cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ, rương báu. Để nhận thưởng, có thể nhận được thế giới chi nguyên. Cảnh cáo, thế giới này tồn tại số lượng lớn người vi phạm quy tắc, trên 500 người. Nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đang cầm điếu thuốc ở đầu ngón tay ho khan khô khốc. Số 15.053, công chức giả. Tô Hiểu rõ ràng ngạc nhiên một lát, bố bố Ung bên cạnh cũng choáng váng. Ung. Trên mặt chó của bố bố Ung dường như viết hai chữ mộng bức. Bởi vì, số hiệu của Hạ chính là số 15.053, hơn nữa nàng vẫn là công chức giả. Tô Hiểu sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Lượng thông tin trong nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên rất lớn. Đầu tiên, khởi đầu của mọi thứ là giao dịch giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Mặc dù trước đó Thánh Quang Nhạc Viên và Luân Hồi Nhạc Viên đã khai chiến, nhưng đó thuộc về việc tranh giành tài nguyên bình thường. Dù sao, trước đó Luân Hồi Nhạc Viên đã đè Thánh Quang Nhạc Viên xuống đất đập thật lâu. Sau cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần trước, Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đã đạt thành giao dịch. Luân Hồi Nhạc Viên xuất thời không chi lực. Dù sao Luân Hồi Nhạc Viên thường thắng trong các cuộc chiến tranh đoạt thế giới, về phương diện thời không chi lực, tuyệt đối là thổ hào trong thổ hào. Ngược lại Thánh Quang Nhạc Viên, bên kia có đông đảo khế ước giả hệ trị liệu, tuyển mỹ thì được, khế ước giả đại loạn đấu thì chỉ mạnh hơn Thiên Khải Nhạc Viên một chút. So với Luân Hồi Nhạc Viên một chọi một, thật sẽ tự bế. Luân Hồi Nhạc Viên lại thiếu tài nguyên ngoài thời không chi lực. Dù sao khế ước giả dưới trướng không có sức sản xuất gì, cũng không thể thứ gì cũng đi đoạt. Như vậy, khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên căn bản không có thời gian trưởng thành. Và trong lần giao dịch này, Hạ được chọn làm tiểu thiên sứ ngoại giao. Với khí chất của Hạ, điều này cũng không kỳ lạ. Dù sao có rất nhiều liệp sát giả và khế ước giả hộ tống, nàng là đại diện nhan sắc, chỉ phụ trách hai chuyện, nấu cơm thường ngày và đàm phán lúc nấu cơm, dùng tài nấu nướng mạnh mẽ của nàng để hòa hoãn không khí. Hiển nhiên, Hạ có cơ chế bảo vệ, thuộc đối tượng bảo vệ trọng điểm của Luân Hồi Nhạc Viên. Khả năng cao là, dù chỉ là lời nói đe dọa nàng, đều sẽ nhận được cảnh cáo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Hơn nữa, vì thân phận công chức giả của Hạ, khả năng độc chiếm thời không chi lực cực kỳ nhỏ, sẽ không giống khế ước giả có khả năng mang theo thời không chi lực đầu hàng địch. Huống hồ với sức chiến đấu của Hạ, cũng không có năng lực đó. Hai bên giao dịch hẳn là đã gặp mặt, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, ngoài trừ Hạ ra, đại bộ phận liệp sát giả và khế ước giả đều chiến tử. Thánh Quang Nhạc Viên bên kia hẳn là cũng không dễ chịu gì. Về phần nguyên nhân gì, tạm thời chưa được biết. Luân Hồi Nhạc Viên mặc dù tuyên bố là nhiệm vụ cứu viện, nhưng nội dung nhiệm vụ đại khái là thời không chi lực nhất định phải mang về. Về phần công chức giả số 15.053, tức là Hạ, hoàn toàn tùy theo tâm trạng của Tô Hiểu. Đối với lần giao dịch này, Tô Hiểu có rất nhiều điểm đáng ngờ. Việc Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên giao dịch, thật sự cần khế ước giả của mỗi bên truyền tống ra gặp mặt. Hay nói cách khác, là bị điều lệ nào đó hạn chế, chỉ có thể dùng cách này để giao dịch. Hơn nữa còn nhất định phải giao dịch tại thế giới nguyên sinh triển khai hoàn toàn. Tuy nhiên, về điểm giao dịch tại thế giới nguyên sinh triển khai hoàn toàn, Tô Hiểu có thể hiểu được. Đại bộ phận thế giới nguyên sinh đều ở trạng thái có thể tranh đoạt. Tự tiện cho khế ước giả của nhạc viên khác tiến vào thế giới của mình, có khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Luân Hồi Nhạc Viên giao nhiệm vụ này cho Tô Hiểu, thực chất đã cố gắng hết sức để nâng cao tỷ lệ sinh tồn của Hạ. Tô Hiểu thường xuyên đến căng tin của Hạ ăn cơm, do đó có nhiều ghi chép giao dịch. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn kích hoạt nhiệm vụ này. Về địa điểm giao dịch thời không chi lực, cái này càng thú vị. Thế giới nguyên sinh triển khai hoàn toàn. Đại lục Vu Sư. Tô Hiểu vẫn là lần đầu tiếp xúc với loại thế giới này. Đặc điểm của đại lục Vu Sư có ba, một là tất cả khế ước giả của nhạc viên đều có thể tiến vào thế giới này, điều kiện tiên quyết là có thể rút thăm ngẫu nhiên được, hai là hạch tâm của thế giới này thuộc về hư không thụ, ba là trong thế giới này tồn tại số lượng lớn người vi phạm quy tắc. Nói cách khác, thế giới nguyên sinh triển khai hoàn toàn chính là hang ổ của người vi phạm quy tắc. Về giai vị ở đại lục Vu Sư, Tô Hiểu đoán chừng có lẽ là lục giai, hoặc thấp hơn lục giai, nếu không thì hắn không tài nào mang về vạn ounce thời không chi lực kia. Dù chưa đến đại lục Vu Sư, Tô Hiểu cũng hình dung được tình hình thế giới này phức tạp đến mức nào. Trời mới biết ở đây sẽ gặp phải khế ước giả của công viên nào. Không chỉ thế, thế lực bản địa cũng không hề yếu, không, phải nói là mạnh đến biến thái. Nếu không, thế giới này đã sớm bị các khế ước giả san bằng rồi. Tại đó, việc gặp phải một khế ước giả của công viên Thiên Khải hay kỵ sĩ trừng phạt của công viên tử vong trên đường đều là chuyện bình thường. Còn việc gặp phải kẻ vi quy thì lại càng bình thường, thậm chí còn kinh hỉ hơn, đó là trời mới biết đây là kẻ vi quy của công viên nào. Tô Hiểu cảm thấy, một thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở rộng, quả thực còn náo nhiệt hơn cả thế giới chiến tranh. Thế giới chiến tranh cùng lắm chỉ có 3-4 công viên hỗn chiến, còn trong thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở rộng này, 10 khế ước giả hỗn chiến, họ đều có thể đến từ 5 công viên khác nhau trở lên. Không gian truyền tống đang chuẩn bị. Bởi vì tính đặc thù của thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở rộng, trong quá trình truyền tống sẽ xuất hiện hiện tượng trì hoãn. Đây là hiện tượng bình thường, liệp sát giả không cần hoảng sợ. trận truyền tống ban đầu số 1077 đã kích hoạt. Hư không thụ đang công chứng, đã công chứng mã số liệp sát giả, công chứng thông qua. Cơ chế bảo vệ truyền tống đã được thiết lập xong. Không gian đang phân tích, phân tích hoàn thành, truyền tống đã bắt đầu. Lần truyền tống này sẽ có chấn động không gian khá mạnh, liệp sát giả cần nhanh chóng rời khỏi phòng chuyên dụng để tránh gây hư hại vật phẩm riêng. Nhìn thấy lời nhắc cuối cùng, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny nhanh chân rời khỏi phòng chuyên dụng. Ngay khi Tô Hiểu vừa bước ra khỏi phòng chuyên dụng, tiếng sấm rền vang vọng từ trên cao. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng, khiến tất cả các khế ước giả gần đó đều giật mình. Một xoáy không gian màu đỏ máu xuất hiện phía trên. Quái vật khổng lồ đường kính hàng trăm mét này đang từ từ xoay chuyển. Đây là... cái quái gì vậy? Một khế ước giả tam giai nuốt nước bọt. Hắn chưa từng thấy hiện tượng này. Nếu là trong thế giới nhiệm vụ thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây chính là bên trong công viên luân hồi. Huynh đệ, chúc may mắn. Một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, là một người đàn ông trung niên với tướng mạo bình thường. Với tướng mạo của gã trung niên này, nếu hắn là nhân vật trong thế giới anime, không đầy 5 phút đã chết thảm rồi. Gã trung niên cầm một bầu rượu kim loại dẹt, nhấp một ngụm nhỏ rồi nâng bầu rượu về phía Tô Hiểu. Rõ ràng, gã trung niên này biết sự tồn tại của thế giới hoàn toàn mở rộng. Xoáy màu máu trên không ngừng quay, một cột sáng chiếu xuống, bao phủ Tô Hiểu, bố bố Uông và những người khác. Giây lát sau, cột sáng thu lại, Tô Hiểu biến mất. Tô Hiểu cảm nhận được một lực kéo truyền đến, ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn. Sau cảm giác mất trọng lực kéo dài, Tô Hiểu một lần nữa tiếp xúc được với thực thể. Trước mắt hắn một mảng tối đen, hắn đang nằm ngửa tại một nơi tối tăm. Tô Hiểu vừa định giơ tay lên, cảm giác khó chịu mãnh liệt liền xuất hiện. Nơi hắn đang ở có lượng oxy rất mỏng manh, gần như không có. Thử thăm dò xung quanh, Tô Hiểu chưa kịp mở rộng tay ra đã chạm phải vật thể cứng rắn hơi lạnh buốt. Hắn dựa vào xúc giác phán đoán đây là một phiến đá hơi phong hóa. Rắc. Que huỳnh quang quân dụng bị bẻ sáng, ánh sáng xanh chiếu rọi ra không gian hẹp và kín mít. Vị trí của Tô Hiểu dài khoảng 2.5 mét, rộng 1.2 mét, cao chưa đến 1 mét. Nằm bên trong coi như rộng rãi, nhưng không thể ngồi thẳng. Lấy ra bình dưỡng khí nhỏ, Tô Hiểu nhấn vang. Không gian kín mít tràn ngập oxy, ít nhất đủ cho hắn hô hấp 2 giờ. Cộc, cộc. Tô Hiểu gõ gõ phiến đá bên cạnh. Phiến đá này dày nhất khoảng 20cm. So với môi trường xung quanh, Tô Hiểu quan tâm một việc hơn, đó là tất cả trang bị của hắn đều bị giải trừ, bao gồm cả trảm long thiểm và phóng trục. Tô Hiểu lập tức hỏi công viên luân hồi. Công viên luân hồi trả lời tức thì, do hiện tượng trì hoãn không gian, trang bị của hắn vẫn đang được truyền tống, rất nhanh sẽ đến, nhưng sẽ được truyền tống từng kiện một. Không gian chứa đựng đội ngũ, kênh đội ngũ, đều đang trong quá trình kích hoạt. Hiện đã kích hoạt được 6%, đạt 100% chỉ mất khoảng nửa giờ. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không ở gần đây. Chỉ cần không có sự quấy rầy đặc biệt, trong vòng nửa cây số, Tô Hiểu có thể cảm nhận được chúng. Tiến vào thế giới, đại lục Vu Sư. Vị trí, địa điểm truyền tống ban đầu, điểm truyền tống duy nhất của thế giới này, vị trí được sửa đổi sau mỗi 30 ngày tự nhiên. Độ khó thế giới, LV49 LV56, thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở rộng. Nguyên thế giới, 0%. Giới thiệu thế giới, uy đại lục Vu Sư, đây là một đại lục khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng học thuật bí ẩn lại cực kỳ phồn thịnh. Tiềm năng, ma dược, sự kết hợp giữa tinh thần và cơ thể, linh hồn cũng có thể thăng hoa. Trên đại lục học thuật bí ẩn phồn thịnh này, chế độ vương quốc không có đất sống, hội Vu Sư nắm quyền tất cả. Vu Sư chí cao vô thượng, bất hủ Vu Sư là ước mơ của tất cả Vu Sư. Tuy nhiên, chỉ có 3 vị bất hủ Vu Sư. Vu Sư, hệ thống sức mạnh cực kỳ phức tạp, được phân chia không rõ ràng thành 3 giai đoạn, hồi Vu Sư, sức chiến đấu ngũ giai, bí pháp Vu Sư, sức chiến đấu lục giai, bất hủ Vu Sư, sức chiến đấu đỉnh cấp lục giai. Nhắc nhở, bởi vì thông tin nhiệm vụ chính tuyến quá ít, nhiệm vụ đã được thay đổi thành hình thức dẫn đường, tổng cộng 4 vòng, mục tiêu cuối cùng là giành lại 10.850 ounce thời không chi lực. Nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập hội Vu Sư, vòng thứ nhất. Cấp độ khó, LV49. Thông tin nhiệm vụ, liệp sát giả cần đến thành Kiêu, gia nhập hội Vu Sư ở đó. Thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm thuộc tính chân thực. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Nhiệm vụ săn giết, thợ săn tự do. Giới thiệu nhiệm vụ, liệp sát giả có thể tự do dọn dẹp kẻ vi quy gặp phải. Thông tin nhiệm vụ, bởi vì số lượng kẻ vi quy trong thế giới này quá nhiều, quyền hạn săn đuổi đã hoàn toàn kích hoạt. Liệp sát giả có thể tự do bật, tắt chức năng săn đuổi. Thời hạn nhiệm vụ, không. Hình phạt nhiệm vụ, không, bởi vì số lượng kẻ vi quy trong thế giới này quá nhiều, không hoàn thành nhiệm vụ này sẽ không ảnh hưởng đến cấp độ quyền hạn của liệp sát giả. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được thưởng huy chương vinh dự kim cương dựa trên mức độ nguy hiểm của kẻ vi quy. Nhắc nhở, bởi vì đang ở trong thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở rộng, liệp sát giả xin đừng làm tổn thương khế ước giả phe mình. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến, liệp sát giả cần trở về địa điểm hạ xuống ban đầu mới có thể rời khỏi thế giới này. Thế giới, bắt đầu. Đóng bản giới thiệu thế giới, Tô Hiểu trong tư thế nằm thẳng vươn tay về phía trước, ấn lên phiến đá phía trên. Nếu hắn đoán không sai, đây là một bộ thạch quan. Lần này quả thực không bắt đầu trong tù, nhưng lại nằm trong thạch quan. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đẩy nắp thạch quan ra, một luồng chấn động không gian xuất hiện. Khí tức quen thuộc xuất hiện trong cảm giác là bố bố Uông và Ba Ha. Lão đại, ngươi ở bên trong à? Ngoài thạch quan, Ba Ha gõ gõ nắp thạch quan đang đóng. Vừa định đẩy ngang ra, phát hiện không đẩy được, nó lại chọn cách nhấc lên, nắp thạch quan vẫn không nhúc nhích. Ba Ha thử đẩy xuống dưới. Lần này thì mở được, nắp thạch quan trượt về phía đuôi, không phát động cơ quan nào. Lão đại, cái quan tài của ngươi lại là nắp trượt à? Nghe nó nói vậy, mặt chó của bố bố Uông thoáng giật giật. Cười đi, hiện tại vừa vào thế giới, đáng lẽ phải cảnh giác một chút. Không cười đi, nghẹn khó chịu. Tô Hiểu ngồi dậy từ trong thạch quan, hắn vẫn quan sát xung quanh. Khác với tưởng tượng, nơi hắn ở không phải mộ thất mà là một động quật tự nhiên. Thạch quan nằm ở trung tâm động quật. Toàn bộ động quật rộng chừng hơn ngàn mét vuông, cao khoảng mười mấy mét. Trung tâm mặt đất có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, đối diện đỉnh động có một lỗ thủng đường kính rộng 4 mét. Một dòng suối nhỏ chảy dọc theo vách đá. Bên trong động quật có không ít thực vật sinh trưởng. Thạch quan mà Tô Hiểu đang ngồi, thực chất không phải thạch quan mà là một rương đá dùng để chứa đựng bảo vật. Ở gần đó, một bức tượng đá sừng sững. Tượng đá này khắc hình một người đàn ông cầm trường thương, tóc dài. Cây trường thương đó không làm bằng đá mà là kim loại, dài gần 3 mét, phía trước có lưỡi thương dài gần nửa mét. Dưới lưỡi thương có thêm một lưỡi dao ngang, khiến một phần năm phía trước của trường thương có hình chữ L. Ngoài bức tượng đá này, động quật không có gì đáng chú ý khác. Hang ổ của kẻ vi quy. Tô Hiểu đóng rương đá lại, ngồi lên trên, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Tình báo hiện tại quá ít. Nhắc nhở, đã phát hiện công chức giả số 15.053 lạc ấn ba động. Đang khóa chặt. Bởi vì tính đặc thù của thế giới này, không thể thiết lập tọa độ không gian mới. Khóa chặt vị trí thất bại. Đang liên kết lạc ấn. Liên kết thành công. Liệp sát giả có thể liên lạc với công chức giả số 15.053 trong 5 đến 10 phút. Xin hãy trân trọng cơ hội này. Một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Màn hình vặn vẹo vài lần rồi hiện ra hình ảnh. Trong căn phòng mờ tối và lạnh lẽo, một thân ảnh nhỏ bé ngồi trước đống lửa, hai tay ôm đầu gối. Trên đống lửa treo nửa cái ấm nước kim loại. Chất lỏng màu nâu sôi sùng sục trong ấm nước. À, đó là cà phê. Này! Tô Hiểu lên tiếng. Tiếng hắn vừa dứt, màn hình bên kia hạ khẽ rung rẩy. Ai? Ta không sợ ngươi, ta rất giỏi đánh nhau. Hạ nắm lấy một quả lựu đạn, có vẻ chuẩn bị tự bạo bất cứ lúc nào để tránh bị kẻ địch bắt giữ. Trong luân hồi nhạc viên, ngay cả công chức giả cũng không dễ chọc. Dù sức chiến đấu yếu nhưng đừng nghĩ vớ được lợi lộc từ họ. Nhìn bên này. Ai? Giọng này. Hạ sửng sốt trong giây lát, quay người lại thì thấy màn ánh sáng phía sau. Rõ ràng nàng không nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Tô, Bi Que à? Hạ đầy nghi hoặc, rõ ràng chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Nàng lập tức đổi giọng, không gọi thẳng tên Tô Hiểu. Ta nhận nhiệm vụ, mang về 10.850 ounce thời không chi lực từ chỗ ngươi. Ngươi nhận nhiệm vụ này. Hạ dù sợ đến tột độ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Bi Que, đây là thế giới lục giai. Thật. Không sao chứ. Ngươi bây giờ là cấp mấy? Nếu hình phạt nhiệm vụ không phải cưỡng chế sự quyết, có thể cân nhắc từ bỏ. Dù ta không biết mình đang ở đâu nhưng nơi này hẳn là vô cùng nguy hiểm. Vượt qua hưng phấn ban đầu, Hạ bắt đầu kể lại trải nghiệm trước đó của nàng. Giao dịch tại sao lại thất bại, Hạ cũng không rõ. Nàng đột nhiên bị truyền tống đến căn phòng đang ở. Đối với giao dịch giữa luân hồi nhạc viên và thánh quan nhạc viên, Tô Hiểu có rất nhiều điểm nghi ngờ nhưng manh mối trước mắt quá ít, căn bản không thể suy đoán ra điều gì. Ta gần đây mới tấn thăng lục giai. Chính xác mà nói, đây là thế giới đầu tiên của lục giai. Cái này? Hạ Lộ vẻ khó xử. Nàng đương nhiên hy vọng Tô Hiểu chấp hành nhiệm vụ này, điều đó sẽ làm tăng tỷ lệ sống sót của nàng. Nhưng với tư cách là bạn bè, nàng không muốn nhìn Tô Hiểu đi chịu chết. Ngươi bị truyền tống đến đó trước, có thấy gì không? Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ bỏ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ cưỡng chế sự quyết không phải chuyện đùa. Thấy gì? Một đống xúc tu, rất nhiều rất nhiều. Không có. Không có. Hạ nhăn mũi, nàng ngửi thấy một mùi khét. Ta hiện tại. Xuyệt. Tô Hiểu đặt ngón trỏ lên miệng, làm mắt ra hiệu cho bố bố Ung và ba ha. Bố bố Ung vài bước nhảy đã đến rìa động quật, rất mạnh mẽ, còn tiện tay chung một quả lựu đạn từ lực săn. Qua màn hình, Hạ chứng kiến cảnh này, nàng có chút kinh ngạc. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, bố bố Ung là linh vật của Tô Hiểu. Bây giờ xem ra, rõ ràng không phải vậy. Bố bố Ung thể hiện tố chất chiến đấu khiến Hạ líu lưỡi. Ba Hà thì leo lên vách đá. Nơi này tuy rộng rãi nhưng không thích hợp cho nó chiến đấu. Một thân ảnh nhảy xuống từ lỗ thủng trên đỉnh động. Một tiếng ầm vang rơi xuống đất. Người này cao gần 3 mét, toàn thân da ngăm đen, đầu trọc lờ mờ thấy hình xăm. Đầu trọc vừa nhảy xuống, 6 thân ảnh khác rơi xuống sau hắn. Có người cao thấp, béo gầy đủ cả, 4 nam 2 nữ, tính cả đầu trọc là 7 người. 7 người này ăn mặc khác nhau nhưng khí tức của họ, Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn. Tất cả đều là kẻ vi quy. Thật khéo, chỉ là đi ngang qua thôi mà lại gặp liệp sát giả vừa hoàn thành truyền tống. Người đàn ông đầu trọc sờ đầu mình, sự căm ghét trên mặt không hề che giấu. So với thiên sứ chiến đấu, tiên phong, kỵ sĩ trình giới, liệp sát giả là tàn nhẫn nhất. Trong chiến đấu, họ sẽ không nói nhảm với kẻ vi quy, trực tiếp giết. HK, đừng nói nhảm với hắn. Trang bị của hắn hẳn vẫn đang trên đường truyền tống. Nhân lúc này làm thịt hắn. Một người phụ nữ đầy sẹo trên mặt và thân hình đầy đặn lên tiếng. Nàng tên là Độc Cơ. Vết sẹo trên mặt do một liệp sát giả nào đó để lại, nàng vẫn luôn giữ đến bây giờ. Đương nhiên. Người đàn ông đầu trọc mà Độc Cơ gọi là HK nhếch miệng cười. Hai nắm đấm hắn siết chặt, mạch máu trên cánh tay lồi lên như những con rắn xanh. Một dao động không gian nhỏ xuất hiện. Bao cổ tay Hắc Chi Vương xuất hiện trên tay Tô Hiểu. Món trang bị đầu tiên đã đến, tiếc là không phải Trảm Long Thiểm. Ầm. Tiếng khí bạo truyền đến. Tô Hiểu giơ một cánh tay lên chặn trước người. Tầng tinh thể ở cánh tay nhanh chóng lan lên. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu bị đánh văng vào vách đá. Qua màn hình thấy cảnh này, Hạ mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Bạn bè đến cứu nàng, nếu ngay cả bạn bè cũng chết ở thế giới này, thì còn khó chịu hơn bị giết ngay bây giờ. Đá vụn trượt xuống, Tô Hiểu nhảy ra khỏi cái hố nhỏ trên vách đá, lắc cổ trái phải. Mẹ nó, đây là thép, à người đàn ông đầu trọc nhìn nắm đấm mình. Thực lực hắn ở lục giai trung du hơi thấp hơn. Do đó, khi điều tra thấy cấp bậc lạc ấn của Tô Hiểu là LV50, hắn hoàn toàn tự tin diệt Tô Hiểu. Đừng để ý hắn là cái gì, cùng tiến lên. Thời gian quý giá, xử lý xong hắn còn phải đi truy tung tên thiên sứ chiến đấu kia. Dù sao đó là mệnh lệnh của vị kia. Câm miệng, ngươi là đồ yếu trí à? 6 người phía sau người đàn ông đầu trọc đều vây lên, theo thế nữa bao vây xong về phía Tô Hiểu. Ca ca két. Tần tinh thể lan lên hai tay Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu tránh viên đạn đồng thời vung nắm đấm sang bên, đánh lui một kẻ vi quy đang ẩn thân. Tiếng chạy nặng nề truyền đến, là người đàn ông đầu trọc kia. Lúc này toàn thân hắn phát ra ánh sáng u lục, tốc độ nhanh đến khó tin. Một tiếng hô, người đàn ông đầu trọc lao đến trước mặt Tô Hiểu. Khoảnh khắc sau, Tô Hiểu biến mất. Long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Tô Hiểu xuất hiện sau lưng người đàn ông đầu trọc, một chân đá nghiêng. Oanh. Đá vụn bắn nhanh. Người đàn ông đầu trọc lao vào vách đá, tạo thành một vết nứt hình chữ nhân. Một thanh trường đao chém tới, tiếng gió rít lên, thẳng vào cổ Tô Hiểu. Leng keng. Trường đao chưa kịp chém trúng Tô Hiểu đã bị hắn dùng khuỷu tay phá tan, chém qua đỉnh đầu hắn. Nhưng làm sao đây, kẻ địch thật sự quá nhiều. Một luồng lực mạnh truyền đến từ sau lưng Tô Hiểu. Hắn lập tức cảm giác mất trọng lượng, bay văng sang bên. Bay giữa không trung, một khối máu nổ tung trên cánh tay trái Tô Hiểu. Viên đạn bắn vào cổ họng bị hắn dùng tay chặn lại. Ầm ầm. Tô Hiểu đụng vào bức tượng đá. Bức tượng đá tồn tại hàng trăm năm đã chết, hóa thành bãi đá vụn lớn. Đứng dậy từ dưới đất, Tô Hiểu dùng sức cánh tay, viên đạn găm vào cơ bắp bị đẩy ra. Nhất định phải nhanh, nếu tên này có vũ khí thuận tay, tuyệt đối là cấp quái vật. Người đàn ông đầu trọc vừa định xông lên đã cảm giác nguy hiểm từ sau lưng. là Ba Ha. Ba Ha không liều lĩnh tham gia chiến đấu mà thường xuyên tạo tư thế tấn công, dùng đó hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch, giúp Tô Hiểu tạo cơ hội. Chỉ là quay người, Tô Hiểu dậm mạnh xuống đất, xung kích khuếch tán, đá vụn bay tứ tung. Trong đám đá vụn, trường thương bay lên, bị hắn nắm vào tay. Có vũ khí rồi, dù không biết dùng lắm. Tô Hiểu nghiêng người về phía trước, lao thẳng về phía người đàn ông đầu trọc kia, đối phương rõ ràng là đầu mục. Tiếng nổ vang không ngừng. Dù Tô Hiểu không dùng trường thương thuần thục nhưng thứ đó có lưỡi dao, miễn cưỡng có thể dùng như đao. Trong màn hình, Hạ Mặc đầy ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Nàng quen biết Tô Hiểu quá lâu, cũng biết Tô Hiểu không yếu nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Mạnh? Vậy sao? Mắt Hạ bùng lên hy vọng. Nàng nhìn rõ ràng, Tô Hiểu bây giờ không mặc trang bị gì cả. 5 phút sau. Đông. Độc cơ bị Tô Hiểu một thương quét bay ra ngoài, lăn lộn thê thảm trên mặt đất. Sự thật chứng minh, ngay cả khi không có trang bị, Tô Hiểu vẫn có thể chiến đấu, chỉ là không có trường đao, sức chiến đấu sẽ yếu đi một đoạn. 7 tên kẻ vi quy có chút khó xử. Bọn họ đến đây không phải ngẫu nhiên mà là đang truy lùng tung tích của một thiên sứ chiến đấu. Cảm giác được khí tức của Tô Hiểu, họ đến giải quyết một tên. Trong thế giới nguyên sinh đã được triển khai hoàn toàn, kẻ vi quy là phe mạnh hơn. Hỗn chiến kéo dài 5 giờ. Dây lưng sát lục bản năng, áo choàng đêm cuồng săn, giày chiến thiên sứ tinh hồng, cùng với 3 món trang phục Hắc Chi Vương đều được truyền tống tới, trực tiếp ở trạng thái mặc. Bịch một tiếng, búa vô hình đánh vào trường thương. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt toát. Hắn không lùi lại nhưng vũ khí trong tay không chịu nổi nữa, ầm vang vỡ nát. Dù vậy, sắc mặt 7 tên kẻ vi quy vẫn không tốt. Lúc đầu kẻ địch tay không, họ cũng không làm gì được. Bây giờ, 7 người này chuẩn bị rút lui chiến lược. Dao động không gian yếu ớt xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Đến rồi. Trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Tranh. Trường đao khẽ vang, lưỡi đao sáng như tuyết. Tô Hiểu nắm lấy chui đao trảm long thiểm, một đao chém nghiêng. Trên mặt đất bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện vết chém lan lên đến đỉnh vách đá mới dừng lại. Oanh. Huyết khí tuôn ra. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở một nơi khác của màn hình, Hạ lùi lại mấy bước. Dù cách xa không biết bao nhiêu, nàng dường như vẫn cảm giác được khí tức sắc bén của Tô Hiểu. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm tâm điểm tuôn ra, đầu trọc nam, độc cơ đám người toàn bộ nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách với hắn. Cảm giác được khí tức lúc này của Tô Hiểu, khóe mắt đầu trọc nam co rúng lại. Trong cảm nhận của hắn, Tô Hiểu không phải đổi vũ khí, mà là biến thành người khác. Độc cơ, dùng cái kia. Đầu trọc nam hét lớn. Nghe vậy, độc cơ mặt đầy vết sẹo dừng lại một lát, cuối cùng vẫn lấy ra một khối mảnh xương trong ngực. Yểm hộ ta, ta lên. Độc cơ vừa định bước lên phía trước, liền phát giác có điều không đúng. Bởi vì 6 đồng đội của nàng, trong đó có 4 người quay người bỏ chạy, bao gồm đầu trọc nam HK. Còn lại 2 người, ngay người một lát sau cũng quay người bỏ chạy. Ầm. Tiếng khí bạo truyền đến, độc cơ gần như vô thức ngửa ra sau. Nàng thấy rõ ràng, một thanh trường đao chém qua trước mắt. Mấy sợi tóc đen bị chém đứt. Độc cơ ngửa ra sau, vỗ mặt đất, lấy tư thế ngửa lui về sau. Nhận đạo đao. Lúc. Đông. Trường đao đâm vào mặt đất, những vết nứt tỉ mỉ lan tràn ra, một luồng xung kích khuếch tán. Trong tư thế ngửa, độc cơ lập tức phát giác không khí xung quanh trở nên sền sệt. Toàn thân nàng như rơi vào hổ phách, tốc độ chậm đi rất nhiều. Chờ chút, ta cho ngươi. Trường đao chém qua, máu tươi bắn tóe, độc cơ phù phù một tiếng ngã xuống đất. Vừa ngã xuống, độc cơ lập tức cố gắng bò dậy. Nàng dù sao cũng là lục giai vi quy giả, cho dù bị Tô Hiểu một đao chém mở lồng ngực, nhiều tạng khí bị thương, nhưng chưa đến mức chết ngay lập tức. Sức sinh tồn vượt xa ngũ giai khế ước giả. Độc cơ chống tay xuống đất, máu tươi từ ngực chảy xuống, nhưng nàng còn chưa đứng dậy, liền cảm giác đầu bị trọng kích. Oanh! Đầu độc cơ bị Tô Hiểu một chân dẫm vào ruộng. Tô Hiểu hai tay cầm đao, trường đao đâm xuống, xuyên qua cổ độc cơ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Tô Hiểu tay cầm đao xoay chuyển, trường đao xốc lên, ném kẻ địch gần chết ra xa. Phịch một tiếng, độc cơ đụng vào vách đá phía xa. Đầu trọc nam vừa định nhảy ra khỏi động quật thì dừng bước, bởi vì độc cơ bay qua ngay trước mặt hắn. Giả vờ xong là chạy, đâu có chuyện tốt như vậy. Ba Ha chặn ở lối vào đỉnh động quật, song trảo cắm vào tầng nham thạch. Nó chỉ cần ngăn chặn những kẻ vi quy giả đó là được rồi. Sắc mặt đầu trọc nam càng lúc càng khó coi. Hắn dẫn người vây công Tô Hiểu chủ yếu là vì đồng đội trinh sát được đẳng cấp khắc ấn của Tô Hiểu là LV50, thuộc loại lục giai người mới. Lý tưởng thật đầy đặn, hiện thực lại là một ác thú toàn thân đẫm máu. Một giọt máu tươi nhỏ xuống từ mũi trảm long thiểm. Tô Hiểu một tay cầm đao, mũi đao chỉ xiên xuống đất, chậm rãi tiến về phía sáu tên vi quy giả. Không tính đến chênh lệch nhân số, tình huống lúc này là Tô Hiểu bao vây sáu tên vi quy giả. Đừng chạy nữa, dùng bản lĩnh giữ nhà đi. Độc cơ. Chết rồi. Đầu trọc nam giơ cánh tay lên, cắn một miếng vào hổ khẩu của mình, cắn xé một mảng da thịt lớn. Không chỉ đầu trọc nam, năm tên vi quy giả còn lại cũng lần lượt biến đổi hình dạng. Trong đó ba người hoàn toàn biến thành quái vật, có người toàn thân vẫy, có người hóa thành một đoàn khói đen. Rất đáng tiếc, chuyện Tô Hiểu giỏi nhất từ trước đến nay chính là đối phó vi quy giả. Phát giác chạy trốn vô vọng, sáu tên vi quy giả toàn bộ xông về phía Tô Hiểu. Một hồi hỗn chiến sau. Khụ, khụ. Nửa người chôn trong vách đá, đầu trọc nam ho khan hai tiếng, ho ra những vết máu lấm tấm. Đồng tử hắn hơi tối nhạt không ánh sáng, cánh tay dày gần nửa mét chi chít những vết chém. Mười mấy mét bên ngoài, Tô Hiểu đứng trước một tên vi quy giả. Người này không có thực thể, toàn thân các bộ phận đều hóa thành hắc vụ, nhưng năng lượng thanh cương ảnh đã thành công bắt được đối phương. Vi quy giả khói đen quỳ gối trên mặt đất, hai tay rũ xuống tự nhiên. Trường đao keo thúy minh, đầu hắn đã bị chém xuống. Vi quy giả khói đen phù phù một tiếng nằm ngửa xuống đất, dần dần khôi phục thực thể. Ngón tay hắn run rẩy hai lần, rồi im bặt. Ngươi là... Trảm thủ dạ, a, ha ha, đúng là kỳ duyên. Cuối cùng... Vẫn phải chết trong tay liệp sát giả, à, môi đầu trọc nam run rẩy, nhìn Tô Hiểu đang chậm rãi bước tới. Cánh tay cường tráng của hắn nâng lên, giờ ngón giữa. Một đao đoạn cổ họng, miệng đầu trọc nam phát ra tiếng gào thét. Dù sắp đối mặt với cái chết, hắn cũng không hối hận về lựa chọn đã từng. Hắn là vi quy giả luân hồi nhạc viên, giám vi quy trong luân hồi nhạc viên, đương nhiên rất có cốt khí. Đá vụn trượt xuống, cánh tay đầu trọc nam vô lực rũ xuống. Trận chiến kết thúc, hay nói đúng hơn, khoảnh khắc Tô Hiểu nắm lấy trảm long thiểm, trận chiến đã bắt đầu và cũng là kết thúc. Ngươi thu hoạch được huy chương vinh dự kim cương 1. Bởi vì liệp sát giả thu hoạch được huy chương vinh dự kim cương, vật phẩm bán trong cửa hàng vinh dự đã được làm mới. Sau khi trở về phòng chuyên môn có thể xem xét. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thu hoạch được huy chương vinh dự kim cương. Trong số 7 tên vi quy giả vừa đánh chết, chỉ có một người là vi quy giả luân hồi nhạc viên. Rõ ràng, đánh chết vi quy giả nhạc viên khác không có lợi ích gì nhiều, trừ khi có thể rơi ra tạp tinh hồng. Giá trị của huy chương vinh dự kim cương vượt xa huy chương vinh dự hoàng kim, điểm này Tô Hiểu đã cảm nhận được trước đó. Trong thế giới thần mặt trăng, hắn nhận được một nhiệm vụ săn giết, kẻ địch là một ngũ giai vi quy giả, thưởng hai cái huy chương vinh dự kim cương. Nghe có vẻ tốt đẹp, thực tế hoàn toàn không phải. Tên kia trốn quá nhanh, Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, cho dù với thực lực hiện tại của hắn, cũng không đuổi kịp tên đó. Tô Hiểu nhớ rõ ràng, bản đồ thực tế ảo phạm vi truy tung 1.000 mét. Tên kia siêu một tiếng liền chạy ra khỏi phạm vi săn đuổi, thật nhanh vui đến bay lên. Cho dù mười mấy liệp sát giả đồng thời vây kín, cũng chưa chắc ngăn chặn được tên kia. Loại gia hỏa khó bắt đó, chỉ thưởng hai cái, huy chương vinh dự kim cương, mà đánh chết mãn phu đầu trọc nam thưởng một viên. Tô Hiểu cảm giác này đã không ít. Trận chiến kết thúc, bên màn hình, Hạ hơi hé miệng, xem đến ngây người. Nàng hít một hơi thật sâu, sự tuyệt vọng bị nhốt trong hiểm địa rút đi một ít. Chứng kiến trận chiến này, nàng cảm giác Tô Hiểu thật sự có thể tìm được nàng, và đưa nàng rời đi. Đùi, cứu tôi. Hạ và Tô Hiểu là người quen cũ, vì vậy cũng không khách sáo nữa. Lúc này mà còn e ngại, sẽ chỉ làm người ta cảm giác giả tạo. Cái gì? Tô Hiểu đóng lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, nghi hoặc nhìn về phía Hạ. Không, không có gì. Vừa rồi có chút kích động. Sau khi bình phục tâm tính, Hạ bắt đầu vắt óc suy nghĩ manh mối về nơi mình đang ở nhưng nhịn nửa ngày, vẫn không nghĩ ra thông tin hữu ích nào. Tô Hiểu đi đến trước màn hình, bắt đầu đánh giá tình hình bên trong. Đây là một căn phòng đá rộng 60 mét vuông, bên cạnh có một lối đi. Theo lời Hạ, bên trong một mảnh đen kịt, xâm nhập vài giây sau sẽ có cảm giác ngạt thở, hơn nữa xâm nhập vượt quá 5 mét, tiếp tục tiến lên sẽ kích hoạt phán định chết ngay lập tức. Trên vách tường bên trái có thể nhìn thấy mấy vết trắng. Theo lời Hạ, đây là thành quả vất vả mấy ngày của nàng, hiển nhiên là chuẩn bị phá hủy vách tường để rời đi. Mặc dù không hiệu quả gì, nhưng Hạ không định từ bỏ. Nếu nói chết ở đây là vận mệnh, thì trước khi vận mệnh buông xuống, nàng sẽ không từ bỏ. Trên vách tường bên trong, có mấy bức vẽ mơ hồ. Theo dấu vết xem, những đồ án này được khắc lên. Hình chạm khắc tổng cộng 3 bức. Bức thứ nhất hoàn toàn mơ hồ, có dấu vết lau. Hẳn là Hạ đã cố gắng lau sạch những vết bẩn trên tường. đáng tiếc, bức hình chạm khắc thứ nhất đã bị cố ý phá hủy. Bức hình chạm khắc thứ hai là một trận đồ trùng điệp. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, đó đại khái là trận đồ hệ không gian. Bức hình chạm khắc thứ ba đặc biệt nhất. Đó là một con sơn dương bị vẽ xấu bằng thuốc nhuộm màu trắng. Sơn dương trắng mặc dù chỉ có một đầu, nhưng ở lưng và dưới bụng đều nhô ra hai cái đầu sơn dương. Xem ra là đang phân liệt, từ một đầu chia ra thành ba cái. Manh mối thứ nhất không biết, manh mối thứ hai là không gian, manh mối thứ ba là sơn dương trắng, không, là phân liệt. Sơn dương trắng chỉ là hình thức biểu đạt. Không biết, không gian, phân liệt, mật thất. Nếu không đoán sai. Tô Hiểu chưa nói xong, màn hình vặn vẹo một hồi, cuối cùng tiêu tán. Khóa chặt vị trí thất bại. Kết nối không gian thất bại. Trong mật thất không biết, bàn tay trắng nõn của Hạ nâng lên, cuối cùng hơi thất lạc rũ xuống. Kẹt. Tiếng vang nhỏ xíu truyền đến. Hạ hơi căng thẳng nhìn về phía nguồn âm. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm giác đồ án sơn dương trắng trên tường hình như hơi nhúc nhích. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hạ tự an ủi bản thân một cách gượng ép. Mặc dù nàng đã có chút sức chiến đấu, nhưng nàng đang ở trong một thế giới lục giai. Nhân loại. Sơn dương trắng trên tường mở miệng, cười nhe răng với Hạ. Nụ cười có chút quỷ dị. Thông tin gián đoạn. Bên trong động quật, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Nhiệm vụ chính tuyến nhìn như phức tạp, trên thực tế rất đơn giản. Mấy vòng đầu đều là dẫn dắt, mục đích cuối cùng là tìm được hơn một vạn ounce thời không chi lực, tức là vị trí của Hạ. Không gian, bạch sơn dương phân liệt, lượng lớn xúc tu, thông tin thực sự quá ít. Những thứ Tô Hiểu có thể suy đoán ra cũng rất hạn chế. Cũng may nhiệm vụ chính tuyến có thể tạo ra hiệu quả dẫn dắt. Vòng đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến là đến Kiêu Thành và gia nhập hội vu sư ở đó. Điều này không quá khó, nhưng xét theo độ khó nhiệm vụ cấp 49 cũng không đơn giản. Tô Hiểu đi đến lối vào phía dưới của động quật. Thấy vậy, Ba Ha bay xuống, mang theo Tô Hiểu và bố Ung bay ra khỏi động quật. Ánh mặt trời sáng rỡ đập vào mắt, Tô Hiểu buông móng vuốt Ba Ha, bình ổn rơi xuống đất. Dưới chân là bãi cỏ xanh tốt, vài con dực điểu bay qua trên không, phát ra tiếng hót trong trẻo. Có một lượng lớn khế ước giả tiến vào, nhưng thế giới này vẫn còn trong thời kỳ vũ khí lạnh. Điều này cho thấy các khế ước giả bị hạn chế ở mức độ nào đó, ví dụ như không thể dẫn dắt cư dân bản địa phát triển khoa học kỹ thuật, hoặc hội vu sư không cho phép, hoặc là thế giới này không thể phát triển khoa học kỹ thuật. Trong đa số trường hợp, phe thần bí và phe khoa kỹ thường không ưa nhau. Về việc phe nào mới là con đường phát triển đúng đắn, điều này còn phải xem xét tình hình từng thế giới. Thảo nguyên nơi Tô Hiểu đang ở không lớn. Đi không lâu, hắn đã đến khu vực dãy núi uốn lượn. Trước đó, Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở. Trí Kiêu Thành, cách Tô Hiểu khoảng 30 cây số. Phong cảnh dọc đường không tệ, mặc dù gặp rất nhiều giả thú, nhưng những giả thú đó đều yếu. Hoặc có thể nói, động vật siêu phàm ở thế giới này đã đứng trên bờ vực nguy hiểm. Trong mắt các vu sư, toàn thân chúng đều là bảo vật. Để điều chế ma dược, cần sử dụng nội tạng, lông tóc của động vật siêu phàm. Muốn trở thành vu sư, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Đầu tiên là tiềm chất, đây là điều kiện cần thiết để trở thành vu sư. Người có tiềm chất không phải thông qua tu hành mà trở thành vu sư, điều đó không có tác dụng gì. Ma dược mới là mấu chốt. Uống ma dược là khởi đầu của một vu sư. Tiềm chất ma dược có thể trở thành hôi vu sư. Loại năng lực siêu phàm mà vu sư có được liên quan chặt chẽ đến tiềm chất của bản thân. Sau khi một người bình thường trở thành hôi vu sư, sẽ có sức chiến. Đấu khoảng cấp 3. Khi quen thuộc với năng lực của bản thân và trải qua quá trình mở rộng sơ bộ, có thể đạt đến sức chiến đấu ngũ giai. Điều này gần như vô lý, nhưng sự thật là như vậy. Tuy nhiên, cũng không phải không có nguy hiểm. Uống ma dược là một quá trình tương đối nguy hiểm. Đầu tiên phải biến thành quái vật, sau đó mới khôi phục lại làm người. Quá trình này thực sự rườm rà, chỉ có vu sư hội nắm giữ kỹ thuật liên quan. Chính vì thế, vu sư hoang dã gần như không thể tồn tại, cũng không cần thiết phải tồn tại, bởi vì vu sư hội không phải là một cơ quan quyền lực. Sau khi trở thành vu sư, chỉ cần treo một cái danh là được, hơn nữa còn có thể hưởng đủ loại phúc lợi. Không có tân tấn vu sư nào từ chối. Hồi vu sư có cơ hội mạnh lên tiếp. Một số vu sư mạnh lên thông qua chiến đấu, một số khác lại khổ tu. Có nhiều phương pháp mạnh lên, nhưng không thể bỏ qua một điểm, đó là yêu cầu thường xuyên minh cảm giác vu sư chi nhãn. Vu sư chi nhãn cụ thể là cái gì, Tô Hiểu vẫn chưa rõ. Nghe nói mỗi vu sư đều có thể minh cảm giác đến nó. Sau khi thăng cấp từ hôi vu sư, trở thành bí pháp vu sư. Vu sư đạt đến trình độ này, hệ hệ thống chiến đấu hoàn toàn cố định, có được sức chiến đấu lục giai. Số lượng bí pháp vu sư rất ít, thực lực giữa họ cũng có sự khác biệt. Về phần vu sư bất hủ mạnh nhất, chỉ có 3 vị, hơn nữa đều sống đến nay. Bê sư bất hủ đó chính là những người nắm quyền lực tối cao của vu sư hội. Cảm giác của Tô Hỷ. Sư là lực lượng có được quá nhanh, nhanh đến mức hơi bất thường. Với tốc độ lên đường của Tô Hiểu, hắn rất nhanh đã đến gần Kiêu Thành. Khi còn cách rất xa, hắn đã nhìn thấy bức tường thành thấp bé. Nhìn từ xa có thể thấy, quy mô của Kiêu Thành không nhỏ, ước chừng tương đương với một thị trấn hiện đại. Một thành phố như vậy vốn nên có bức tường thành cao ngất mới đúng, nhưng tường thành của Kiêu Thành chỉ cao chưa đến 5 mét. Có thể nhìn rõ bên trong thành có một tòa kiến trúc đỉnh nhọn. Tình hình này cho thấy, thế giới vu sư không có chiến loạn, cũng không tồn tại sự xâm lược của ngoại tộc. Do đó, tường thành không cần phải xây cao như vậy. Việc xây tường thành chủ yếu là mang tính tượng trưng, cản gió cát, tránh giả thú vào thành. Tiến đến cửa thành, Tô Hiểu không thấy bóng dáng thành vệ quân. Nơi đây có từng đợt dân thường ra vào. Nhìn vẻ mặt của họ, họ đã quen với việc tự do ra vào thành. Đông đông. Tiếng chuông vang lên từ trong thành. Bước chân Tô Hiểu hơi khựng lại, âm thanh đó lập tức biến mất. Tô Hiểu trà trộn vào đám người vào thành. Qua mái hiên cửa thành, hắn dễ dàng tiến vào Kiêu Thành. Vừa vào thành, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng người ồn ào. Những người bán hàng rong đang rao bán, trên đường phố cũng có không ít người qua lại. Đường lát đá không sạch sẽ, có đủ loại vật thể đáng ngờ. Sau khi bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi, những vật thể đáng ngờ này phát ra mùi khó chịu. Bắt kẻ trộm. Một người bán hàng rong mặc áo vải thô bụi bặm, vẻ mặt tức giận hô lớn. Một bóng người gầy yếu chạy trên đường phố. Mặt hắn rất bẩn, trông chưa đầy 10 tuổi. Đứa bé trai này chưa chạy được bao xa đã bị một bàn tay to túm lấy cổ áo sau. Một người đàn ông đội mũ giáp kim loại, mặc áo giáp, ánh mắt lạnh băng xách cậu bé lên. Nhìn trang phục, người đàn ông này hẳn là lính trong thành. Ta, đói quá. Cậu bé sợ hãi đến cực điểm, toàn thân run rẩy. Câm miệng. Người lính mang theo cậu bé, ánh mắt lướt nhẹ qua Tô Hiểu, dường như Tô Hiểu là một sự tồn tại đặc biệt rất đáng chú ý, mặc dù hội vu sư sẽ không trực tiếp quản lý dân thường, nhưng có các bộ phận trực thuộc quản lý. Người lính kia là thành viên của thủ vệ quân, chủ yếu phụ trách trị an trong thành. Tuy nhiên, cuối cùng, quyền lực vẫn nằm trong tay các vu sư. Dù sao, họ sở hữu lực lượng tuyệt đối. Điều kỳ lạ là, vu sư sẽ không dễ dàng can thiệp vào cuộc sống của dân thường. Giữa hai bên đạt được sự cân bằng kỳ diệu. Vì nhu cầu khác nhau, họ cũng sẽ không chèn ép dân thường, dẫn đến các cuộc nổi dậy quy mô lớn. Phần lớn vu sư đều say mê thần bí học. Cái họ cần là vật phẩm siêu phàm. Còn dân thường sau khi có được vật phẩm siêu phàm, cơ bản không có tác dụng thực tế. Cách tốt nhất là bán cho vu sư, đổi lấy một khoản lớn bạc tệ. Bạc ở thế giới này rất thiêng liêng, đắt hơn vàng, đá quý. Nhìn người lính kia đi xa, mắt Tô Hiểu như có điều suy nghĩ. Hệ thống phân chia quyền lực thú vị, nhưng cuối cùng là chỗ nào không đúng. Không hiểu sao, Tô Hiểu cảm thấy thế giới này thực sự bất thường. Cụ thể là chỗ nào không đúng, hắn nhất thời lại không nói ra được. Dường như là tất cả những gì hắn nhìn thấy đều bị cái gì đó che chắn. Lão đại, tòa kiến trúc cao nhất kia chính là hội vu sư đi. Khoảng là vậy. Gâu. Bố bố ung kêu một tiếng, ý là nó cảm thấy xung quanh không đúng, không, là toàn bộ thế giới đều không đúng. Sau khi hòa nhập vào hoàn cảnh, nó mơ hồ ngửi thấy mùi mục nát cổ xưa. Tô Hiểu vừa định tiếp tục bước tới, một người phụ nữ đi ngược chiều thu hút sự chú ý của hắn. Đây rõ ràng là một vị quy giả. Ở thế giới này, số lượng vị quy giả nhiều đến khó tin. Người đi ngược chiều là một người phụ nữ đeo khuyên tai một bên, trong miệng nhai nhóp nhép gì đó. Nàng cũng chú ý đến Tô Hiểu. Sau khi dừng bước một lát, tiếp tục đi về phía Tô Hiểu. Phong cảnh ngươi đang thấy bây giờ, không tệ chứ? Người phụ nữ vị quý giả nhìn Tô Hiểu trừng trừng, rõ ràng không có ý định giao thủ với Tô Hiểu. Hơn nữa, lời nói của nàng rất sâu sắc. Cho đến khi người phụ nữ vị quý giả đi xa, Tô Hiểu đều không ra tay. Hắn có thói quen không can thiệp vào chuyện nhàn rỗi. Đối phương không phải là vị quý giả đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, nếu không, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ đưa ra nhắc nhở. Đội cái nắng gay gắt, Tô Hiểu đi đến trước tòa kiến trúc cao nhất trong thành. Đây là một tòa kiến trúc đỉnh nhọn, cao khoảng hơn 30 mét. Tường ngoài lâu rồi không được tu sửa. Đây chính là phân bộ của hội vu sư. Dọc đường đi Tô Hiểu vẫn suy tư, rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Thế giới này yên ổn đến dị thường. Mỗi người trên đường phố, trên mặt đều có thể nhìn thấy sự hạnh phúc và thỏa mãn. Từ cửa chính bước vào phân bộ vu sư hội, ánh sáng lờ mờ bao trùm bởi các ô cửa sổ hẹp. Sàn gỗ và tường đá đen đã hư hại nghiêm trọng, càng tôn lên vẻ u tối, thần bí, cấm kỵ của nơi này, cảm giác mà Vu sư hội mang lại. Sau khi vào cửa, Tô Hiểu nhận ra nơi này không lớn, chỉ dài và hẹp, hai bên vách đá đen có phần ẩm ướt. Bước tiếp, đi vài mét, bên trái bức tường xuất hiện một tủ kính làm bằng bản gỗ. Đáy tủ cao một thước làm bằng đá, bản gỗ có dấu vết bị mối mọt. Một thân ảnh ngồi sau tủ kính, toàn thân phủ đầy rễ cây màu nâu xám, chỉ lộ ra khuôn mặt, dưới thân là chiếc xe lăn gỗ. Két. Tiếng động như cây cối rung chuyển, khuôn mặt già nua nhăn nheo giữa đám rễ cây mở mắt. Đôi mắt đục ngầu, ảm đạm, vô hồn. Bu Bung nấp sau lưng Tô Hiểu, nó nghi ngờ thứ kia sẽ đột nhiên phá vỡ bản gỗ và nuốt chửng nó. Trên thực tế, đây là một vu sư, nếu không trêu chọc, không có nguy hiểm quá lớn. Người đã đến. Giọng lão vu sư hơi khàn, kỳ lạ thay, hắn không hỏi mục đích của Tô Hiểu, mở miệng đã là một câu ngươi đã đến. Ngươi là? Tô Hiểu luôn giữ cảnh giác, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng khi vào thành. Ta chỉ có thể giúp ngươi gia nhập vu sư hội. Sống hay chết, không liên quan đến ta, liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Lão vu sư nâng bàn tay vùi trong rễ cây, đưa ra một tờ giấy da dê sắp rách. Giết sạch bọn chúng, hãy cho những người đáng thương bị ma dược mê hoặc kia. Biết sự thật. Bọn họ có thể nhìn rõ thế giới này, nhưng lại thờ ơ, thật đáng buồn thay cho nhân tính. Lực lượng làm sao có thể dễ dàng đạt được như vậy? Lão vu sư cười, nụ cười vừa cay đắng vừa bất lực. Tô Hiểu cơ bản đã hiểu. Thông tin về nhiệm vụ lần này quá ít, và lão vu sư này rõ ràng là người của phe mình. Không sai, ta là một trong số ít những người còn hoàn toàn tỉnh táo. Ký tên vào đó, ngươi sẽ thấy bộ dạng chân chính của thế giới này. Ngươi hiện tại thấy, chỉ là cảnh tượng bọn chúng muốn cho ngươi thấy. Lão vu sư buông tay, Tô Hiểu nắm lấy tờ giấy da dê. Nhắc nhở, liệp sát giả đã nhận được khế ước chân thị. Khế ước này không có rủi ro. Sau khi ký kết khế ước này, liệp sát giả có thể giải trừ giới hạn của thế giới. Cảnh cáo, sau khi hủy bỏ giới hạn của thế giới, liệp sát giả sẽ nhìn thấy bộ dạng chân chính của thế giới này. Độ khó hiện tại của thế giới này, LV10LV52. Độ khó của thế giới này sau khi hủy bỏ giới hạn, LV49LV56. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, cuối cùng chọn ký kết. Người đã ký kết khế ước chân thị. Khoảnh khắc Tô Hiểu ký kết khế ước, cảnh vật xung quanh biến đổi kịch liệt. Tường trở nên rách nát không chịu nổi, bản gỗ bị ăn mòn nghiêm trọng, một số chỗ sắp gãy. Rách nát, mục nát, tất cả màu sắc tươi sáng đều bị thời gian bào mòn. Đây chính là bộ dạng của thế giới này, lão vu sư cười tự giễu. Tô Hiểu không để ý lão vu sư, mà bước nhanh đến cửa ra vào của phân bộ vu sư hội, nhìn ra đường phố. Khung cảnh đập vào mắt đầy rẫy sự đổ nát. Những ngôi nhà gỗ bám đầy vết bẩn loang lổ, một số chỗ gỗ đã mục nát thành vụn. Người đi trên đường xanh xao vàng vọt, quần áo không chỉ cũ nát mà còn vá víu rất nhiều. Thứ duy nhất gần giống trước đây là các quầy hàng rau củ bên đường, nhưng so với lúc trước tươi tốt, đầy đặn, giờ đây những loại rau củ này đều khô héo, một số quầy hàng thậm chí bày lá cây hỏng. Vài ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, rõ ràng, những người dân bình thường này đều đã chú ý đến Tô Hiểu. Người trẻ tuổi, người muốn ăn không? Một bà lão bán hoa quả cầm lấy một chùm nho trên quầy hàng. Chùm nho này đã mất hết nước, sắp biến thành nho khô, nhưng ánh mắt thiện ý của bà lão không vì chùm nho héo úa mà phai nhạt. So với hạnh phúc giả tạo mà Tô Hiểu thấy trước đó, đây mới là chân thực, dù nghèo khổ nhưng lương thiện. Cả tòa thành đều thay đổi. Trên bầu trời không còn ánh nắng ấm áp, thay vào đó là mây đen dày đặc. Cảnh tượng Tô Hiểu nhìn thấy trước đó không phải là huyễn tượng. Cậu bé, binh lính, đều tồn tại thật, chỉ là bị ngụy trang. Thế giới này có thể nói là tràn đầy ác ý đối với người ngoài. Đa tạ, tạm thời không cần. Tô Hiểu quay người trở lại phân bộ vu sư hội. Lòng hắn rất nhiều nghi ngờ đều được giải đáp. Thế giới này không phải là không cho phép phát triển khoa học kỹ thuật, mà là căn bản không phát triển nổi. Tô Hiểu trước đó còn kỳ lạ, tại sao thông tin giới thiệu về thế giới lần này lại ít như vậy, thần bí học phồn vinh. Đương nhiên phồn vinh, thế giới này ngoại trừ có thể phát triển thần bí học, mặt khác căn bản không phát triển được. Còn vu sư hội kiểm soát? Không, căn bản không cần kiểm soát. Dân chúng ấm no cũng là vấn đề, ai còn tâm trí làm phản? Hoặc là nói, làm phản có tác dụng quái gì, đây là do hoàn cảnh gây ra, không liên quan một xu đến việc ai nắm quyền. Vu sư hội chỉ cần duy trì trật tự cơ bản là đủ, cộng thêm đảm bảo chế độ tiền tệ, còn lại mọi thứ không cần quản lý, không cần phải nhọc công. Thế giới này đương nhiên không có vương quốc, vương là người dẫn dắt dân chúng đi đến màu mỡ. Với tình hình hiện tại mà xem, vương không cần thiết, cũng không thể tồn tại. Tô Hiểu tò mò hơn, sự tồn tại nào đã che giấu bộ mặt thật của thế giới này trước đó? Đó không phải là một loại huyễn thuật nào đó tác động lên Tô Hiểu, mà là thêm che giấu lên tất cả mọi thứ. Bù Bùng trước đó nhiều lần nhắc nhở Tô Hiểu, sau khi hòa nhập vào môi trường, nó có thể ngửi thấy một mùi mục nát. Bây giờ xem ra, đây là tình huống bình thường. Không gian, phân liệt. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến hai điểm này. Hai điểm này không phải là chồng chất lên nhau, mà là độc lập với nhau. Tô Hiểu đặt tay lên trán, hắn cảm giác mình lại sắp phải chết rất nhiều tế bào não. Cảnh tượng bên ngoài mới là bộ dạng chân chính của thế giới này. Lão Vu Sư rõ ràng càng thêm già nua, trên mặt xuất hiện những vết nứt nhỏ, như gỗ cũ bị nứt ra. Nguyên nhân là gì? Dù không hoàn toàn tin tưởng Lão Vu Sư, nhưng đối phương là con đường duy nhất cho nhiệm vụ chính tuyến. Bởi vì có bọn chúng tồn tại, bọn chúng đang hút cạn thế giới này, giống như một gã khổng lồ tham lam. Bọn chúng? À, bọn chúng, những kẻ đứng ở vị trí cao nhất. Lão Vu Sư từ đầu đến cuối không có gì dao động về cảm xúc, hoặc là nói, tình cảm của hắn đã tiêu tán hơn phân nửa do một số nguyên nhân. Bọn chúng là ba tên Vu Sư bất hủ kia sao? Cũng không phải, ba vị kia cũng chỉ là những người đáng thương từng vĩ đại. Ngươi có lẽ rất nhanh sẽ nhìn thấy bọn họ, tại Vu Sư Chi Thành. Lão Vu Sư nhấn cơ quan của chiếc xe lăn gỗ, một cánh cửa ngầm mở ra trên bức tường đá phía sau Tô Hiểu. Vẫn có thể dùng 10 lần nữa. Ngươi là người thứ 59. Từng có khế ước giả, tài quyết giả, liệp sát giả đều đã thử qua. Hy vọng ngươi có thể thành công, hoặc là chết tại Vu Sư Chi Thành. Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao bên hông. Hắn ghét nhất người khác nói không rõ ràng, cái gì mà bọn chúng. Hoặc là không nói, hoặc là nói rõ ràng. Gặp phải loại người thần thần bí bí này, hắn chuẩn bị thương lượng bằng vật lý. Chú ý đến động tác của Tô Hiểu, Lão Vu Sư gần như không còn cảm xúc sửng sốt. Ngươi muốn giết ta sao? Lão Vu Sư vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Cảnh cáo, liệp sát giả cấm tổn thương bí pháp Vu Sư ở siêu ở A-Chiết, đây là đơn vị phe bạn. Tô Hiểu buông chui đao, quay người nhìn về phía trong cửa ngầm. Một trận truyền tống đang lóe lên ánh sáng yếu ớt trên mặt đất. Tô Hiểu bây giờ hoàn toàn hiểu rõ tại sao Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên lại giao dịch ở thế giới này. Bởi vì nơi này quá đặc thù, hoặc là nói, chính là nhờ sự đặc thù này mới đạt thành điều kiện tiên quyết cho giao dịch. Đứng trên trận truyền tống, trạm tiếp theo của Tô Hiểu là Vu Sư Chi Thành. T.S. đẩy một cuốn sách của bạn bè, tên sách Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão. Vi quan chớp động trên truyền tống trận. So với truyền tống trận của Luân Hồi Nhạc Viên, nơi này rõ ràng thô sơ, đơn giản hơn nhiều. Trận đồ đầy những vết bẩn màu đen, một số vị trí còn bị tổn hại. Oanh! Tiếng động trầm đục truyền đến từ dưới chân Tô Hiểu. Phía sau hắn, khuôn mặt chó của bố bố ung cứng đờ. Ca ca két. Thế giới xung quanh như thứ phim cũ bị xé toạc, nhanh chóng vặn vẹo lại thành một khối. Tô Hiểu một tay nắm lấy đầu chó của bố bố ung, tay kia túm lấy cổ Ba Ha. Cảm giác chồng chành truyền đến từ xung quanh, Tô Hiểu đứng không vững, lão đảo tiến về phía trước mấy bước. Cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường, thế giới vỡ vụn thành từng dải từ từ ghép lại, chậm rãi khép kín. Tác thác. Âm thanh mơ hồ xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Hắn một tay đặt lên thái dương, cảm giác khó chịu do truyền tống nhanh chóng rút đi. Mùi nấm mốc thoang thoảng bay vào mũi. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng cũ kỹ, được xây chủ yếu bằng hắc nham. Đồ đạc bằng gỗ đều đã sẫm màu vì thời gian quá lâu. Nến trên giá nến đã tích tụ thành từng khối sáp, ánh nến vẫn kiên cường bùng cháy. Liệp sát giả đã đến Vu Sư Chi Thành ở Heru. Heru là khu vực trung lập nguy hiểm. Do ảnh hưởng của cựu thần, hơn 80% nhân vật cốt truyện trong khu vực này không chịu ảnh hưởng của thuộc tính mị lực. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất đã hoàn thành. Người thu được 2 điểm chân thực thuộc tính. Liệp sát giả cần kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 trong vòng 2 giờ. Để kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2, liệp sát giả cần thương lượng với Bi Thương Chi Nữ, còn rối. Nhắc nhở, liệp sát giả đang ở trong khu vực tương đối an toàn, có thể nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thương thế. Tại đây, Tô Hiểu liếc nhìn dưới chân. Vi quan còn sót lại từ truyền tống trận đang từ từ tan đi, để lộ tấm thảm màu xám đen. Tấm thảm này không còn cảm giác mềm mại, độ cứng có thể sánh ngang với da thuộc. Nơi đang đứng là một căn phòng ngủ. Cách bố trí căn phòng rất đơn giản, một chiếc giường đôi, một bộ bàn trang điểm và tủ quần áo đi kèm. Tấm gương hình bầu dục trên bàn trang điểm rất bẩn, mặt trên còn có những vết máu khô rải rác. So với chiếc gương, Tô Hiểu quan tâm hơn đến chiếc giường đôi phía sau. Chiếc chăn bông loang lộ vết bẩn trên giường nhô lên, một cánh tay đã hóa thành xương khô lộ ra ở mép chăn. Tô Hiểu lật chăn bông lên. Một thi thể đang nằm trên giường. Tư thế chết của thi thể có thể nói là kinh dị. Nửa bên trái thân thể đã hóa thành xương khô, nửa bên phải vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ làn da đã mất đi tính đàn hồi, không khác gì người sống. Két. Xương cốt ma sát. Thi thể trên giường đột nhiên ngồi dậy. Nhìn thấy cảnh này, hồn vía bố bố uông suýt nữa bay mất. Ô ngao gâu. Đừng có dọa lão tử. Đừng nói bố bố uông, ngay cả ba ha cũng khẽ run rẩy. Dù sao thì Vu Sư Chi Thành ở Hơ Ru bản thân đã rõ ràng toát ra cảm giác quỷ dị, mà thi thể này lại càng kinh dị. Tác thác. Thi thể phát ra âm thanh kỳ lạ từ miệng. Tô Hiểu bước lên, tinh thể bao bọc trên tay phải. Hắn túng lấy hàm dưới thi thể. Rắc. Đầu thi thể ngã ra sau. Tô Hiểu dùng hai ngón tay luồn vào hàm dưới thi thể, kẹp lấy một mảnh mỏng hình sợi dài. Đa tạ. Khi nói chuyện, Tô Hiểu ném thi thể vào khe giữa giường đôi và bức tường. Sau khi nghiên cứu mảnh mỏng trong tay, hắn dùng ngón cái ấn xuống. Tê tê tê. Âm thanh truyền ra từ mảnh mỏng. Rất nhanh, một giọng nam yếu ớt xuất hiện. Huynh đệ đến sau, ta lấy được tình báo không nhiều, thời gian cũng không nhiều. Có thể kích hoạt ký ức thể lưu kim loại, chứng tỏ ngươi cũng đến từ luân hồi nhạc viên. Giọng nói dừng lại, sau đó là những tiếng ho liên tục. Những tiếng ho này dường như muốn ho cả phổi ra ngoài. Còn rối rất quan trọng. À phải rồi, nàng tên là Bi Thương Chi Nữ, một công cụ bị cựu thần quyến luyến. Đừng hỏi ta cựu thần là cái thứ gì, lão tử cũng chưa điều tra rõ, khụ khụ khụ. Lại là một hồi ho khan khản cả giọng. Nếu như không có kẻ trộm vào đây, trái tim của con rối nữ nằm ở cửa hàng bên cạnh nàng. Đừng lắp tim cho nàng. Như vậy, nàng sẽ học nói dối, thậm chí muốn trở lại thành người sống. Hoặc là, ngươi có thể mở trái tim nàng ra, chỉ đưa cho nàng một nửa, dùng nửa còn lại dụ hoặc nàng. Đừng cố ý làm tổn thương hoặc mạo phạm nàng, nàng là đơn vị trung lập. Nhạc viên hẳn đã nhắc nhở ngươi. À, phải rồi, ta là Liệp Sát Giả, Lục Giai. Giọng nói của Liệp Sát Giả không rõ danh tính dừng lại. Hắn dường như rất mệt mỏi, hơn nữa sắp chết. Nghỉ ngơi rất lâu mới nói tiếp. Vu sư hội là bên nào, ta vẫn chưa rõ. Nhưng có một số vu sư có thể tin, một số tốt nhất là làm thịt. Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Rất thú vị là, vu sư nhìn càng điên cuồng càng có thể tin. Bọn họ đều là bị dọa phát điên, đều là những người đáng thương. Còn những kẻ nhìn bình thường, người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Ở cái nơi quỷ quái Hơ Ru này, biết càng nhiều, điên càng nhanh. Lại là hơn 10 giây thở dốc nặng nhọc. Thật đáng tiếc, ta chỉ có thể đến đây. Thảo, lão tử còn chưa thử nữ vu sư, mã lạc qua. Một hồi di ngôn nhã nhặn lễ độ kết thúc, ghi âm kết thúc. Tô Hiểu cau mày. Hiển nhiên, một Liệp Sát Giả lục giai vừa đến Vu Sư Chi Thành ở Hơ Ru không lâu đã chết ở đây. Cho dù mục đích của đối phương khác với Tô Hiểu, nó cũng cho thấy Hơ Ru nguy hiểm đến mức nào. Huống hồ Tô Hiểu cảm giác, nhiệm vụ mà hắn sẽ tiếp nhận sau này nguy hiểm hơn đối phương rất nhiều. Vu Sư Chi Thành ở Hơ Ru, Vu Sư Hội, Cựu Thần, còn rối ở Bi Thương Chi Nữ, Vu Sư Điên Cuồng. Thông tin ngày càng nhiều, nhưng những đầu mối này quá lộn xộn, căn bản không thể sâu chuỗi lại với nhau. Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ. Sau khi đẩy cửa ra, căn phòng bên ngoài hơi lờ mờ. Ánh trăng chiếu rọi ra một hành lang, phía bên kia hành lang là mấy ô cửa sổ. Bước vào hành lang, đi chưa được mấy bước, Tô Hiểu tìm thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Bên cạnh cầu thang, còn có một căn phòng khác. Tô Hiểu không vội xuống lầu, mà đẩy cửa căn phòng bên cạnh cầu thang ra. Bố cục giống như phòng ngủ lúc trước, chỉ là trên giường không có thi thể. Hai phòng ngủ kẹp lấy cầu thang, đây chính là bố cục của toàn bộ tầng. Tô Hiểu đi xuống cầu thang. Cầu thang hình chữ chi rất nhanh đến cuối cùng, đến tầng 1. Bố cục tầng 1 rất rộng rãi, xung quanh bày biện các loại đồ đạc. Ở trung tâm trần nhà có đèn chùm có thể nâng lên hạ xuống. Mượn ánh trăng, Tô Hiểu phát hiện một thân ảnh đang đứng bên cạnh giá sách. Thân ảnh này hơi nhỏ yếu, đứng ở đó không nhúc nhích. Tô Hiểu hạ đèn chùm xuống, thêm chút dầu vào vành trong chụp đèn rồi đốt lửa. Sau khi kéo đèn lên bằng dây thừng, tầng 1 của ngôi nhà nhỏ sáng lên. Ánh lửa xua tan bóng tối bên cạnh giá sách. Một người phụ nữ mặc váy liền màu nâu, tóc màu vàng nhạt, đang đứng ở đó. Hai tay nàng khoanh trước bụng dưới. Tóc dài màu vàng nhạt tết bím, rủ xuống đến eo. Trên đầu có đồ trang sức bằng bạc, nhìn như đồ phòng ngự nhẹ nhàng, trên thực tế không có lực phòng ngự gì. Đây là con rối sao? Tô Hiểu dừng bước trước con rối ở bi thương chi nữ, dùng ngón tay gõ gõ gò má của nàng. Điều ngoài dự liệu là, nàng mềm mại, chỉ là không có nhiệt độ cơ thể. Nàng sao lại bất động? Chưa tỉnh ngủ. Ba Ha lại bắt đầu nói những lời khó nghe, nhưng bi thương chi nữ thật sự không nhúc nhích. Tô Hiểu kiểm tra giá sách bên cạnh bi thương chi nữ, tìm thấy trên đó một trái tim thủy tinh giống như đồ mỹ nghệ, cùng với một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này dài khoảng 10cm, phần đuôi có mảnh kim loại hình tròn, tiện cho việc cầm nắm. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu bắt đầu đánh giá bi thương chi nữ. Rất nhanh, hắn phát hiện lỗ khóa ở lòng bàn tay nàng. Cắm chìa khóa vào, Tô Hiểu thử xoay. Cùng cục đát. Tiếng cơ quan tinh vi vận hành truyền đến. Bi thương chi nữ thế mà lại giống như chiếc đồng hồ cũ, cần lên dây cót. Xoay vài vòng, chìa khóa bị kẹt lại. Trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của bi thương chi nữ xuất hiện thần thái. Ngài đánh thức ta sao, đại nhân? Giọng nói của bi thương chi nữ rất nhẹ nhàng, không có biểu cảm cảm xúc rõ ràng. Người khát vọng trái tim này sao? Tô Hiểu tung trái tim thủy tinh trong tay. Mặc dù là con rối, nhưng lại có một trái tim yếu ớt, điều này rất thú vị. Bi thương chi nữ nhìn trái tim trong tay trái Tô Hiểu, vẫn không có biểu cảm gì thay đổi. Nàng dường như luôn mỉm cười, nhưng lại không nói ra được bi thương. Ta khát vọng. Bi thương chi nữ nâng tay, cầu xin Tô Hiểu trái tim của mình. Ta đây quen thói đồng giá trao đổi, người chuẩn bị trả cái gì? Tô Hiểu tay vươn về phía trước, dường như lúc nào cũng có thể buông tay trái ra để trái tim này rơi vào tay bi thương chi nữ. Đáng tiếc, điều này không thể xảy ra. Ta, không có gì cả. Bi thương chi nữ chậm rãi buông tay, dù không có biểu cảm gì nhưng sự mất mát rất rõ ràng. Thật xin lỗi, đại nhân, ta không có gì cả. Bi thương chi nữ nhìn Tô Hiểu, trong mắt không có bi thương, không có khát vọng, dường như chẳng có gì cả. Đại nhân, xin cho ta biết tên ngài. Cuculin. Cuculin đại nhân, ngài muốn biết gì? Bi thương chi nữ giọng vẫn nhẹ nhàng, lặng lẽ chờ Tô Hiểu hỏi. Cựu thần là gì? Tô Hiểu đang thử, hoặc nói là thăm dò tầm quan trọng của bi thương chi nữ. Bi thương chi nữ miệng khép mở. Tô Hiểu có thể chắc chắn nàng nói gì, nhưng lại bị một lực lượng không biết ngăn chặn. Còn dựa vào khẩu hình để phân biệt thì hoàn toàn không thể, Tô Hiểu chỉ tạm thời có được năng lực ngôn ngữ thế giới này, phát âm khác biệt dẫn đến khẩu hình khác biệt, mà ngôn ngữ thế giới gốc đều rất đặc biệt. Hội phù thủy ở đâu? Tô Hiểu đổi câu hỏi. Tại phía tây nam Heru. Hội phù thủy là kiến trúc cao nhất Heru. Đến phố trung tâm, rẽ phải ở tiệm quần áo Atha, rất nhanh sẽ tìm thấy. Bi thương chi nữ quay người, dùng ngón tay vẽ lên tủ gỗ bên cạnh. Bằng cách xóa bụi bẩn, nàng vẽ ra một bản đồ cẩn thận, nắn nót, thậm chí còn dùng móng tay vẽ một vòng tròn tại vị trí hội phù thủy. Người chế tạo ngươi là ai? Là thự quan đại nhân. Thự quan. Thự quan đại nhân là phù thủy bất hủ, ngay trong hội phù thủy. Nhiệt độ hôm nay. Thật xin lỗi, Cuculin đại nhân, ta không biết. Bi thương chi nữ hơi cúi đầu, bày tỏ áy náy. Mỗi lần lên dây cót xong, người có thể hoạt động bao lâu? Bi thương chi nữ mờ mịt nhìn Tô Hiểu, rõ ràng nàng không hiểu lên dây cót là gì. Tô Hiểu đổi cách diễn đạt khác, bi thương chi nữ đã hiểu. 7 ngày. Thật tiết kiệm năng lượng. Người có thể chiến đấu. Ba Ha nhìn từ trên xuống dưới bi thương chi nữ. Rõ ràng đây là bị Tô Hiểu ảnh hưởng, gặp người phe mình thì trước tiên phán đoán có sức chiến đấu hay không. Thật xin lỗi, chim đại nhân, ta không thể chiến đấu. Ta không thể làm tổn thương bất kỳ tồn tại nào đang sống. Chim đại nhân. Ba Ha không cãi lại được. Bi thương chi nữ gần như biết gì trả lời nấy. Vậy ngươi có thể làm gì? Tô Hiểu ngồi lên chiếc ghế Ba Ha kéo tới, lấy ra viên tinh thể linh hồn, răng rắc cắn một miếng lớn. Chính hành động bình thường này lại khiến bi thương chi nữ lùi lại một bước nhỏ. Điều này khiến Tô Hiểu phát hiện bi thương chi nữ không hoàn toàn không có cảm xúc, chỉ là cảm xúc rất ít ỏi, không quan sát kỹ sẽ không nhận ra. Ta có thể giúp ngài loại trừ hắc ám. Mời đại nhân đừng ăn ta. Ta đã không còn gì cả, xin đừng ăn ta. Bi thương chi nữ gần như đang cầu xin. Rõ ràng thói quen ăn tinh thể linh hồn của Tô Hiểu đã dọa nàng. Lúc đầu, bi thương chi nữ cho cảm giác như một con rối, không có nhiệt độ. Nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi, Tô Hiểu phát hiện những gì đối phương biểu đạt rõ ràng, tinh khiết hơn bất kỳ ai. Ta không có hứng thú ăn ngươi, đừng tự đa tình. Cảm ơn ngài, Cuculin đại nhân. Bi thương chi nữ tiếp tục trầm mặc, dường như không hỏi gì nàng sẽ không chủ động mở miệng, mãi mãi yên tĩnh đứng đó, lặng lẽ bầu bạn. Này nếu sống, đắc mê đảo bao nhiêu người, chật chật chật. Ba Ha hơi cảm động. Nó ngoại trừ Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Benny ra thì cơ bản sẽ không công nhận ai khác. Nhưng nhìn thấy bi thương chi nữ, nó hơi cảm nhận được sự bi thương và chấp nhất của đối phương. Tô Hiểu không có cảm xúc như Ba Ha. Hắn bây giờ muốn biết làm thế nào để kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai. Hắn chỉ có 2 giờ. Còn rối, Bạch Sơn Dương ở đâu? Xin lỗi đại nhân, ta không biết Ác Chi Nguyên ở đâu. Tuy nhiên, ba vị đại nhân kia ở hội phù thủy có lẽ biết người điều khiển ở đâu. Đó là tồn tại ngang bằng với Ác Chi Nguyên. Bi thương chi nữ vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến, người điều khiển, vòng thứ hai. Độ khó, LV55. Thông tin nhiệm vụ, tìm thấy người điều khiển và đánh chết. Người điều khiển có trên 50% tỷ lệ ở đâu đó trong thành phù thủy. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, rương vũ khí cấp sử thi, có thể chỉ định loại vũ khí. Vũ khí cấp sử thi sản xuất từ rương này cố định là điểm tối đa và khảm một, hai viên bảo thạch cung cấp. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Chỉ trò chuyện đơn giản hắn đã thu được thông tin rất hữu ích, Ác Chi Nguyên, Bạch Sơn Dương và tồn tại cùng cấp với nó. Người điều khiển. Xét độ khó nhiệm vụ LV55, người điều khiển tuyệt đối là đại bốt. Đây chỉ là vòng thứ hai đã phải đối phó với kẻ thù cấp bậc này, ai mà biết nhiệm vụ kép tiếp theo nguy hiểm cỡ nào. Manh mối chỉ tới ba tên phù thủy bất hủ của hội phù thủy. Dựa theo lời lão phù thủy, ba tên phù thủy bất hủ kia là ba vị đáng thương vĩ đại. Tình hình cụ thể hơn thì không biết. Tô Hiểu đi ra ngoài phòng. Vừa tới cửa, hắn nhìn về phía bi thương chi nữ. Đừng lo lắng, đi theo. Xin lỗi, Cuculin đại nhân, ta không thể rời khỏi nơi này. Ta sẽ ở đây đợi ngài. Khi ngài trở về, ta sẽ xua tan hắc ám cho ngài. Bi thương chi nữ dựa vào tường, vì nàng đã cảm giác được lần này vị đại nhân tiếp đón không dễ nói chuyện. Xua tan hắc ám. Tô Hiểu suy tư chốc lát, cuối cùng không chọn cách ép buộc bi thương chi nữ rời đi. Đẩy cửa phòng ra, lúc này là ban đêm, đường phố không có người qua lại. Hai bên đường là những tòa nhà đá, tất cả đều có kiến trúc đỉnh nhọn. Tường ngoài đổi thành màu đen. Góc tường, cuối hẻm có thể nhìn thấy dấu vết sinh hoạt. Từ đó có thể thấy, thành Heru không đáng sợ như tưởng tượng. Ít nhất người dân bình thường có thể sống ở đây, làm nông, buôn bán. Tuy phần lớn đều ở trong trạng thái ăn không đủ no, nhưng ở thế giới này, sống sót đã là không tồi. Đói mang đến bất an sinh ra hỗn loạn tội phạm. An ninh thành Heru hỗn loạn thế nào, không cần tận mắt nhìn cũng có thể tưởng tượng được. Dẫn bố bố Uông và Ba Ha đi trên đường phố. Đi chưa xa, Tô Hiểu liền thấy một quán rượu vẫn sáng ánh nến. Bên trong vọng ra tiếng cười. Ở thế giới này, chỉ người giàu có mới được hưởng rượu. Sau khi đi qua 7 con phố dọc, Tô Hiểu phát hiện thành Heru lớn hơn tưởng tượng nhiều. Dân số nơi đây ít nhất có mấy chục vạn. Điều đáng ngạc nhiên là những người dân bình thường ngay cả cơm cũng ăn không đủ no lại đều ở trong những tòa nhà nhỏ bằng đá độc lập 2 hoặc 3 tầng. Hoặc là, những kiến trúc này không phải do họ xây dựng, vì thế tường ngoài mới bẩn thỉu và mục nát như vậy. Dựa theo hướng bi thương chi nữ chỉ, Tô Hiểu không lâu sau đã đến trước tổng bộ hội phù thủy. Đây là tòa kiến trúc cao gần 100 mét, diện tích rất lớn, gần như tạo thành một khu kiến trúc. Vừa bước vào cửa chính, Tô Hiểu liền gặp một nam nhân khoác áo choàng dài xám đen, tóc thưa thớt, trong mắt xanh lục u ám. Đây là một hôi phù thủy. Hôi phù thủy mắt xanh lục nhìn Tô Hiểu một cái, cuối cùng lướt qua Tô Hiểu, trầm mặc, u ám. Trong một hành lang, Tô Hiểu vừa đi đến cuối, liền bị một thân ảnh thấp bé chặn lại. Theo hình thể, đối phương cao khoảng 1 mét, đội mũ trùng, làn da lộ ra có màu xanh nhạt. Cuculin tiên sinh đại giá quang lâm, không ra đón tiếp a, kiệt kiệt kiệt. Thân ảnh thấp bé phát ra một tràng cười quái dị. Tô Hiểu tay đặt lên chui đao. Những kẻ cười như vậy trước đây đã bị hắn chém thành 2 đoạn rồi ném xuống sông. Uông. Bố bố Uông kinh ngạc nhìn thân ảnh thấp bé, mùi của đối phương khiến nó hơi quen thuộc. Người sẽ không định chém ta chứ, quả nhiên không thay đổi a, vẫn nguy hiểm như vậy, người bạn thân yêu của ta. Thân ảnh thấp bé kéo mũ trùng trên đầu xuống, trên khuôn mặt màu xanh nhạt tràn đầy ý cười. Ngươi là... Kesa. Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên nhớ Nicolau Kesa. Đối phương là đồng minh hắn kết bạn trong thế giới chiến tranh thế giới lần thứ nhất, một tên địa tinh tập hợp sự gian xảo, xảo quyệt, hèn mọn là một thể. Nhưng đối phương đáng lẽ là nhân vật cốt truyện, vậy mà lại xuất hiện ở thế giới cấp 6. Thế giới Blitz, cửa hàng danh vọng đội 6, lão già kia là ngươi giả trang a, Tô Hiểu nhìn Kesa. Cảnh tượng ở thế giới Blitz khiến hắn nghi ngờ rất lâu. chính với thuộc tính mị lực thấp đến kinh người của hắn mà lại được tiếp đón nhiệt tình, hơn nữa còn được ưu tiên đổi vật phẩm. Hắc hắc hắc, đương nhiên là ta rồi. Cây Sa vẫn cười hèn mọn như vậy, bất quá lần này hắn xuất hiện với bộ dạng địa tinh. Cây Sa đối với Tô Hiểu cùng bố bố Ung làm cái ánh mắt, ra hiệu tạm thời không thích hợp ôn chuyện, trước tiến vào Vu sư hội nội bộ lại nói. Đi theo Cây Sa, Tô Hiểu đi vào Vu sư hội đại sảnh, thẳng đến phía bên phải quầy lễ tân. Sau khi tiến vào một cánh cửa nhỏ, Tô Hiểu đến bên trong quầy lễ tân gỗ. Cây Sa ngồi trên ghế, bưng ly đồ uống đáng ngờ. Hắn do dự một chút, rồi cắn răng, lấy ra từ dưới bàn gỗ một cái ly gốm, sa một nửa ly đồ uống của mình vào đó. Đối với kẻ keo kiệt như Cây Sa, đây đã là đãi khách rồi, dù sao cũng là bạn cũ lâu ngày không gặp. Tô Hiểu bưng nửa chén đồ uống đáng ngờ, liếc nhìn những cặn đen nổi bên trong, hoàn toàn không có ý định uống. Cây Sa nhấp một ngụm nhỏ đồ uống đáng ngờ, thở phào một hơi nóng. Ngươi hẳn là đoán được, ta đầu quân luân hồi nhạc viên, làm nhân vật cốt truyện trong một thế giới chiến tranh, căn bản không có tương lai. Ôm đùi luân hồi mới là ngon, ngươi nói đúng không? Cây Sa nháy mắt với Tô Hiểu. Ngươi là chức viên giả? Dĩ nhiên không phải. Ta thế nhưng là tài quyết giả. Tô Hiểu. Bố bố Uông. Đang suy nghĩ rối loạn. Khụ, lần trước ta tài quyết chiến tranh, vì sai lầm về kinh tế học, bị giáng cấp 1. Bây giờ thỉnh thoảng làm hậu cần, vẫn là nghề cũ. Rõ ràng, Cây Sa đây là nhận hối lộ khi tài quyết chiến tranh, bị luân hồi nhạc viên xử phạt. Cái gì mà sai lầm về kinh tế học, có thể nói chuyện nhận hối lộ tươi như thế, chỉ có Cây Sa mới làm được. Nếu ta đoán không sai, nhiệm vụ lần này của ta cũng gần giống ngươi, đoạt lại hơn 1 vạn ounce thời không chi lực. Nhưng ngươi mới là chủ lực, ta chỉ đánh phụ thôi. Theo lời Cây Sa, hắn tiến vào thế giới này sớm hơn Tô Hiểu, nhưng vì bản chất dấu ấn khác biệt, hắn đã leo lên bằng phương pháp đặc biệt, hiện tại đã là nhân viên tiếp tân ở tổng bộ Vu sư hội, phụ trách thu mua vật liệu siêu phàm từ dân thường, cùng với phân phát vật tư cho các vu sư. Chỉ có thể nói, có nhân viên tiếp tân như Cây Sa, tổng bộ Vu sư hội và các vu sư đúng là gặp xui xẻo. Ngươi bây giờ đã lên đến cấp độ nào? Có thể tiếp xúc được 3 tên bất hủ vu sư không? Chờ một chút nói chuyện đó, có chuyện quan trọng hơn. Kukulin, ngươi đã tiếp xúc với 2 đội khác chưa? 2 đội khác? Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói còn có đồng đội khác. Một đội 36 khế ước giả, một đội 5 liệp sát giả. Ngươi sẽ không? À, ta biết rồi. Nói đến đây, Cây Sa bất đắc dĩ nhìn Tô Hiểu. Kukulin, người đã giết ít nhất 100 khế ước giả rồi phải không? Mị lực có phải đã đỏ lòng rồi không? Ta biết ngay, người mà tiếp xúc được 2 đội đó mới là lạ. Cây Sa vỗ đùi, tiếp tục, luân hồi nhạc viên đã cô lập các ngươi, nhưng đó không quan trọng. 2 đội kia đã đi đời rồi. Để ta nghĩ xem, Cây Sa suy tư một lát, đưa ra kết luận, hắn và Tô Hiểu không cùng đội. Hắn vốn dĩ chỉ dẫn 2 đội kia, còn Tô Hiểu là sát thủ do luân hồi nhạc viên phái ra. Tô Hiểu không tiếp xúc với 2 đội khác, không chỉ vì thuộc tính mị lực của hắn đã đỏ lòng, mà còn vì hắn nhận nhiệm vụ độc lập. Dưới tình huống này, tiếp xúc với các đội khác có khả năng khiến Tô Hiểu bại lộ. Hiện tại, thành phố Vu sư ở Heru, ít nhất có hơn 100 kẻ vi phạm, phân tán ở các phân bộ khác còn nhiều hơn. Mỗi phân bộ Vu sư hội đều có trận truyền tống, gia nhập Vu sư hội là có thể trả tiền sử dụng, một lần 50 đồng bạc. Đừng coi thường 50 đồng bạc này, loại tiền tệ này được gia trì năng lượng nào đó, sức mua kinh người. Cây Sa lấy ra 1 đồng bạc, lắc lư trước mặt Tô Hiểu, rồi nhanh chóng đút lại vào ngực, sợ tài sản của mình bị tổn thất. Ngươi vừa nói 3 vị bất hủ vu sư đó, hơi tiếc là ta tạm thời chưa tiếp xúc được. Ngươi bây giờ có bao nhiêu danh vọng? Tạm thời chưa kích hoạt hệ thống danh vọng. Ngươi là đi vào từ chỗ cây rễ già đó. Lão già đó, ta nghi hắn ngồi xe lăn là bị liệp sát giả nào đó đánh què. Cây Sa nói chuyện, từ ngực lấy ra 1 tấm thẻ sắt rỉ sét. Thứ này to bằng ngón cái. Điều bất ngờ là Cây Sa thật sự hào phóng đưa nó cho Tô Hiểu. Bạn thân mến của ta, thứ này có thể giúp ngươi nhận danh vọng Vu sư hội với tốc độ gấp 17 lần. Tuy nhiên, có 1 nhược điểm nhỏ thôi, chỉ một chút thôi. Cây Sa cười đẻo, dùng ngón cái xoa xoa ngón trỏ. Có rắm thì phóng thẳng đi. Hắc hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta. Thứ này là do ta tự làm, tuyệt không phải hàng giả. Nhưng mà... Cây Sa hơi ngượng ngùng gãi gãi mông, còn đưa tay lên mũi ngửi. Tự sang cho mình 1 trận bi ca quan, rõ ràng là đang lên cơn nghiện. Danh vọng nhận được qua thứ này không đổi được vật tư, nhưng ta đảm bảo, về địa vị tuyệt đối không ảnh hưởng. Muốn gặp 3 tên bất hủ vu sư đó, ít nhất phải đạt danh vọng bí pháp cấp, cái này rất khó. Ồ, Tô Hiểu dùng vải nhung lau thẻ sắt. Vừa tiếp xúc với thẻ sắt, hệ thống danh vọng liền mở ra. Liệp sát giả đã kích hoạt cửa hàng danh vọng Vu sư hội. Vì sự can thiệp của Nicolaus ở Caesa, cửa hàng danh vọng ở trạng thái không thể đổi. Nếu cưỡng ép đổi, Liệp sát giả và Nicolaus ở Caesa sẽ chịu nguy hiểm lớn. Tốc độ nhận danh vọng Vu sư hội của ngươi tăng lên đáng kể. Danh vọng hiện có, 3500, Bạch Khô. Danh vọng chia làm 3 cấp độ, lần lượt là Bạch Khô, Hôi Ách, Bí Pháp. Có gợi ý rồi đó, danh vọng đạt Bí Pháp là có thể gặp Bất Hữu Vu sư. Nói lại, ngươi gặp ba lão già đó làm gì? Nhiệm vụ cần thiết. Xem ra nhiệm vụ của ngươi và hai đội kia hoàn toàn khác nhau. Cây Sa đầy mong đợi nhìn Tô Hiểu, rõ ràng khi Tô Hiểu nhận danh vọng Vu sư hội, hắn có thể nhận được lợi ích nhất định. Chia 28. Tô Hiểu thu lại thẻ sắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi. Cái gì, ngươi thế mà muốn hai phần? Bạn lòng dạ hiểm độc của ta, ngươi không thể đối xử với Cây Sa như vậy. Ở thế giới Blitz, ta đã cứu ngươi mà. Resu Unohana mấy lần nghi ngờ ngươi, đều là ta giúp ngươi âm thầm thao tác. Cây Sa mặt đầy bi phẫn, nói, nhiều nhất là chia 19. Tô Hiểu ra hiệu Ba Ha ra chặn cửa, là đầu bố bố Uông. Thấy cảnh này, tâm trạng Cây Sa thay đổi một chút, bố bố Uông là khắc tinh của hắn. Bố bố, ta và ngươi tuyệt giao, vì chuyện vừa rồi. Cây Sa hơi ngửa đầu. Bố bố Uông thì thò tay, lấy từ không gian chứa đựng của đội ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Á trống trống, ta vừa đánh rắm mà. Anh em tốt của ta, bố bố. Thử hỏi, bố bố Uông đối phó Cây Sa thế nào? Đáp án là trước tiên làm trò nhị, kết hợp với thuộc tính mị lực chân thực 105 điểm, tiến hành suy yếu tạm thời về chỉ số thông minh đối với Cây Sa. Ai, ta biết rồi. Cây Sa mặt đầy không cam tâm, cuối cùng vẫn quyết định chia lợi nhuận từ danh vọng 5 năm, hơn nữa hắn sẽ giúp Tô Hiểu ngăn chặn sự giám sát, nghi ngờ từ Vu sư hội. Vu sư hội là một quái vật khổng lồ, đối đầu trực tiếp rõ ràng không được. Bí pháp Vu sư đã có sức chiến đấu lục giai, phải biết, chỉ riêng tổng bộ Vu sư hội đã có hơn 200 bí pháp Vu sư, phân tán trong thành Heru còn nhiều hơn. Vấn đề trước mắt là làm thế nào để nhận được danh vọng Vu sư hội. Lần này, phe Luân Hồi Nhạc Viên tiến vào thế giới Vu sư có tổng cộng 4 đội. Cây Sa vào trước, sau đó là một đội khế ước giả, ô một đội liệp sát giả. Theo tình hình bình thường, ba đội này sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mang về hơn 1 vạn ounce thời không chi lực. Nhưng vì một số lý do, trong đó hai đội đã bị diệt sạch, chỉ còn lại một mình Cây Sa, thương lượng đã thất bại. Sau đó, Tô Hiểu mới được truyền tống đến thế giới này. Vì hắn tự mình chiến thắng tranh đoạt thế giới, cùng với chiến tích khi xâm lấn thế giới Thiên Khải, ý đồ của Luân Hồi Nhạc Viên khi truyền tống Tô Hiểu đến rất rõ ràng. Thương lượng đã thất bại, vậy thì trực tiếp giết sang, giết cho bọn chúng chịu thua mới thôi, hoặc là giết sạch bọn chúng. Vu sư hội tiền sảnh tiếp đãi. Cây Sa đang chui xuống gầm bàn gỗ tìm gì đó, chỉ lộ ra một chân thỉnh thoảng co giật hai lần, dường như để chứng tỏ hắn vẫn chưa ngạn chết. Cây Sa bò ra từ một đống tạp vật, tay cầm một tờ giấy đen nhàu nhĩ. Nhìn chất liệu, đó là da của một sinh vật nào đó. Đây là bản đồ Heru, một tên xui xẻo để lại trước khi chết. Cây Sa nở nụ cười bị ổi nhìn Tô Hiểu, còn xoa xoa bàn tay, ý bảo đưa tiền. Không cần khách khí. Tô Hiểu giật lấy bản đồ từ tay Cây Sa, bắt đầu xem xét. Đại khái, Heru có thể chia thành 3 khu vực, khu Stigmata, cảng cốt và mộ địa mê vụ. Khu Stigmata là nơi Tô Hiểu đang ở, Vu sư hội trấn giữ tại đây, xung quanh có khu dân cư rộng lớn. Có thể nói, khu Stigmata chiếm 4/5 diện tích thành Heru. Cảng cốt cũng là khu dân cư, nhưng thuộc khu ổ chuột. An ninh ở đó rất hỗn loạn, đến mức Vu sư hội không thể quản lý nổi, hoặc nói là không muốn quản lý. Ở nơi như thành Heru, quản lý quá nghiêm ngặt chỉ gây ra phản ứng ngược, vì vậy mới có những nơi như cảng cốt, nơi tập trung của những kẻ cặn bã, tội phạm và dân liều mạng. Ở cảng cốt, không ai muốn chủ động gây sự. Những kẻ bị trục xuất đến đó đều không phải người hiền lành. Chọc phải kẻ tàn ác, có thể sẽ bị đâm xuyên đầu ngay lập tức. Về phần mộ địa mê vụ, nơi đó có diện tích nhỏ nhất, là nơi ở của các Vu sư điên rồ, đồng thời cũng là nghĩa địa công cộng của thành Heru. Cần biết rằng, 90% dân thường trên thế giới này không mua nổi quan tài, nhiều nhất là dùng chiếu rơm bọc lại. Sau khi chôn xuống, họ trở thành thức ăn cho chuột và côn trùng dưới lòng đất. Dần dần, mặt đất ở mộ địa mê vụ đã lộ ra xương trắng. Dân thường bình thường căn bản không dám đến đó. Khu Stigmata, cảng cốt, mộ địa mê vụ, hợp thành thành Heru. Ở đây không có luật pháp hoàn chỉnh, muốn sống tốt nhất là phải cẩn thận từng chút một. Muốn đạt được danh vọng của Vu sư hội, phải làm những chuyện có cống hiến cho Vu sư hội, như nộp vật liệu siêu phàm, hoặc quét sạch những vu sư đã phản bội trốn thoát, mới có thể nhận được danh vọng của vu sư hội. Với trình độ thông tin của thế giới này, việc tìm những vu sư đã phản bội trốn thoát gần như là mò kim đáy bể. Còn về việc điều chế thuốc luyện kim thông qua luyện kim học, rồi nộp cho vu sư hội, điều này cũng không phù hợp lắm. Các vu sư thu được sức mạnh quá đơn giản và nhanh chóng, họ sẽ không quá khát vọng thuốc luyện kim. Con đường đạt được danh vọng của vu sư hội chỉ có những cách đó. Tô Hiểu ném một khối tinh thể hồn phách vụn vào miệng. Từ khi vào thế giới vu sư đến nay, hắn đã ăn rất nhiều tinh thể hồn phách vụn, điều này có thể tăng cường cường độ linh hồn của hắn. Hiện tại, nó đã vĩnh cửu tăng thêm 21 điểm. Không hẳn, phương pháp đơn giản nhất, nhanh nhất là đi đến cống rãnh dọn dẹp chuột. Chuột. Đúng vậy, chuột. Chuột tràn lan ở thành Heru đã không phải chuyện một hai ngày. Giết một con chuột có thể thu được rất ít danh vọng. Ở đây có cống thoát nước. À có, kiến trúc của thành Heru đã tồn tại mấy trăm năm, nghe nói là được xây dựng từ thời vương quốc cũ. Tô Hiểu cảm thấy đi đến cống rãnh giết chuột có lẽ, nhưng hiệu suất không cao lắm. Thuốc ma pháp của các vu sư có thể lấy được không? Có thể, 200 đến 300 đồng bạc một bình, loại tệ nhất. Cây Sa nói một nửa bằng giọng cứng rắn, rồi đột nhiên quay đầu nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt gian xảo kia dường như đang phát sáng. Ta quên, ngươi là đại sư luyện kim. Ta dựa vào. Cây Sa toàn lực vỗ đùi, đầu đến co rúng lại. A ha ha ha, những tên vu sư ngốc nghếch đó chờ phá sản đi. Cây Sa bắt đầu khoa tay múa chân, nhưng sau khi suy tư một lát, như một chậu nước lạnh dội xuống đầu hắn. Chúng ta không có phương thuốc ma pháp. Hơn nữa, ma pháp không phải luyện kim học. Hai thứ này căn bản không giống nhau. Điểm này ta chắc chắn. Tô Hiểu nhìn Cây Sa một cái, Cây Sa như bị làm nhục, lớn tiếng giải thích. Với trình độ luyện kim học của ta Cây Sa, căn bản không thể phân tích thành phần của thuốc ma pháp. Mặc dù luyện kim học của ngươi cao hơn ta một chút, nhưng... Cây Sa do dự một chút, từ ngực lấy ra một lọ thủy tinh dẹt dài 10cm, to bằng ngón tay cái. Đây là thuốc ma pháp cấp thấp, giá trị 283 đồng bạc. Nhất định phải cẩn thận. Cây Sa đưa thuốc ma pháp ra với vẻ đau lòng. Thuốc ma pháp khởi nguyên. Nơi sản xuất, vu sư hội. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, đặc biệt. Hiệu quả, sau khi trải qua nghi thức, trận đồ, dẫn đạo năng lượng đặc biệt, uống loại thuốc này sẽ phóng đại tiềm chất bản thân, trở thành hôi vu sư. Nhắc nhở, trong quá trình uống, người uống sẽ phải chịu gánh nặng tinh thần và đột biến cơ thể cực lớn. Nếu tinh thần hoặc cơ thể sụp đổ đúng lúc, người uống sẽ tử vong. Điểm đánh giá, 10 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thuốc có độ khó điều chế cực cao. Sau khi uống có tác dụng phụ không thể loại bỏ, tinh thần sẽ dần điên cuồng. Đặc tính này khiến phẩm chất và điểm đánh giá của loại thuốc này giảm mạnh, đã tụt 6 cấp. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Cây Sa, Tô Hiểu mở nắp lọ thuốc ma pháp khởi nguyên, lấy ra vài dụng cụ nhỏ, bắt đầu phân tích thành phần của thuốc ma pháp. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trả lại lọ thuốc ma pháp cho Cây Sa, đồng thời xé nát một bản phác thảo. Độ khó không cao, nhưng quá trình điều chế và một loại vật liệu nào đó không thể phân tích. Nếu có phương thuốc ma pháp, việc điều chế thứ này không khó. Trong đầu Tô Hiểu cơ bản đã có kế hoạch lớn để kiếm danh vọng, nhưng điều này cần sự phối hợp của Cây Sa. Phương thuốc ma pháp. Cây Sa lộ vẻ khó xử, sau một hồi đấu tranh nội tâm, biểu cảm của hắn trở nên quyết đoán. Rõ ràng, Cây Sa cũng không phải người tốt. Hai đội khế ước giả và liệp sát giả đều đã chết, Cây Sa cùng đi với họ lại bình yên vô sự, điều này nói lên rất nhiều vấn đề. Ít nhất kiếm 2.000 điểm danh vọng của vu sư hội, chúng ta đến cửa hàng danh vọng đổi phương thuốc ma pháp khởi nguyên. Trong tình huống bình thường, cửa hàng danh vọng tuyệt đối không thể có phương thuốc ma pháp. Cho dù có, cũng sẽ không rẻ như vậy. Rõ ràng, Cây Sa chuẩn bị vận hành, dùng thủ đoạn phi thường để đổi phương thuốc ma pháp. Vật liệu, kênh bán hàng ngươi cung cấp. Số bạc thu được ta lấy 3 thành. Nhưng có một điều, mỗi khi bán ra một bình thuốc ma pháp, đều phải có danh vọng tăng lên tương ứng. Thành giao. Cây Sa tính toán ngay lập tức lợi nhuận thu được. Trừ chi phí, Tô Hiểu nhận được 3 phần 5 lợi nhuận ròng, hắn chiếm 2 phần 5. Trong giao dịch này, Cây Sa phải đảm nhiệm rất nhiều vai trò. Mặc dù hắn tham lam, nhưng hắn biết một điều, đó là không có kiến thức luyện kim học của Tô Hiểu, hắn sẽ không kiếm được một đồng bạc nào. Kiến thức tài phú. Bạn thân yêu của ta, nếu Cây Sa chết, nhớ giúp ta là một cổ quan tài, hơn nữa đừng chôn ta ở mộ địa mê vụ, nơi đó rách nát bị ma ám. Gâu. Tiếng gâu gâu của bố vọng lại với âm thanh rung động. Cây Sa nghi hoặc nhìn về phía nó. Nơi này giao cho ngươi. Tô Hiểu. Vài cây Sa, rồi đi ra ngoài. Việc đầu tiên hắn phải làm là đi đến cống rãnh giết chuột, không phải vì danh vọng, mà là để xác định phỏng đoán trong lòng. Mọi chuyện phát triển đến mức này đã rất rõ ràng. Đầu tiên là kiếm công huân. Sau khi công huân đạt đến cấp bí pháp, sẽ có thể nhìn thấy bê sư bất tử kia. Sau đó từ vu sư bất tử đó tìm hiểu manh mối về người điều khiển, tìm ra người điều khiển, rồi giết chết. Nhiệm vụ vòng thứ hai hoàn thành. Bạn thân yêu của ta, chờ một chút, cho ngươi xem thứ tốt hơn. Cây xa vẫy tay, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Ngươi đã mở cửa hàng danh vọng. Cửa hàng danh vọng đang khóa. Do quyền hạn của Nicolau ở cây xa, một số vật phẩm đã ở trạng thái có thể đổi. Một khế ước bất tử, số lượng tùy tùng có thể phát triển, một. Giá, 175,000 đồng bạc. Điều kiện đổi danh vọng, cấp bí pháp. Hai cốt bụi cựu thần, có thể triệu hồi cựu thần trợ giúp chiến đấu. Thời gian tồn tại của cựu thần là 30 phút. Giá, 280,600 đồng bạc. Điều kiện đổi danh vọng, cấp bí pháp. Nhìn thấy hai món vật phẩm này, Tô Hiểu sáng mắt lên, trong đó có một thứ khá quan trọng. Năng lực của cây sa thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sức chiến đấu của hắn rất kém, nhưng lại sở hữu nhiều quyền hạn lợi dụng kẻ hở. Ví dụ như, những vật phẩm Tô Hiểu đổi bằng danh vọng của hội phù thủy rất nguy hiểm. Cây sa đã thay đổi tính chất của một số vật phẩm, chuyển sang đổi bằng số tiền bạc có giá trị tương đương. Còn về phương thuốc chế tạo ma dược, thứ này rất có thể không phải vật phẩm trong cửa hàng danh vọng, vì vậy không thể chuyển đổi phương thức đổi. Cây sa dù gian trá, keo kiệt, nhưng ở một số phương diện lại vô cùng đáng tin cậy. Tô Hiểu rời khỏi hội phù thủy, lấy ra tấm bản đồ cây sa cung cấp từ trong ngực. Cái gọi là cống thoát nước, không phải loại đường ống dưới lòng đất, mà là con mương lớn nằm ở vùng đất thấp trong thành, dùng để thoát nước vào ngày mưa. Mương thoát nước chính không nằm ở khu Stigmata, mà gần cảng xương hơn. Muốn tiêu diệt lũ chuột, qua bên đó là thích hợp nhất. Tô Hiểu vẫn không hiểu tại sao chỉ là chuột, dù số lượng nhiều, cũng không nên đạt đến trình độ có thể nhận được danh vọng của hội phù thủy sau khi tiêu diệt. Đây cũng là lý do hắn chọn đi diệt chuột. Lúc này trời đã rạng sáng, mặt trời cũng đã mọc lên, nhưng bị mây xám trong màn sương che khuất. Theo lời cây xa, hắn đến thành Heru đã được một thời gian, chỉ nhìn thấy mặt trời duy nhất một lần. Bước đi trên phố, những ngôi nhà hai bên đường lần lượt mở cửa. Những người dân bình thường ngáp dài rời khỏi nhà. Một ngày không làm công, cả nhà sẽ đói, đây chính là thành Heru. Hương thơm thức ăn bay lãng trên phố, tòa thành này dường như đã sống lại một chút. Trên khuôn mặt của những người dân bình thường cũng không thấy vẻ tuyệt vọng. Thực ra, sau khi quen với môi trường này, mọi chuyện cũng chẳng còn gì to tát. Con người là một trong những chủng tộc có khả năng thích ứng mạnh nhất. Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, con người đều sẽ tìm cách sinh tồn và thông qua sự cần cù và trí tuệ, nâng từ sinh tồn lên sinh hoạt. Hai khái niệm này có bản chất khác nhau, cái trước là cách sống của loài thú, cái sau mới là cuộc sống của con người. Tô Hiểu cắn ổ bánh mì dài mới ra lò trong miệng, kỹ thuật nướng rất tốt, chỉ là chất lượng nguyên liệu không ra sao. Xuyên qua vài khu phố, Tô Hiểu đến rìa khu Stigmata. Ở đây, nơi đầu đường cuối ngõ, có thể nhìn thấy rất nhiều người đàn ông thô kệch mặc áo vải thô, toàn thân đầy mồ hôi và bụi bẩn. Họ đều là phu khuôn vác, một ngày lao động chỉ có thể nhận được 37 đồng tệ. Một bạc tệ 2159 đồng tệ. Tỷ lệ đổi tiền tệ khoa trương này cho thấy cơ chế tiền tệ của phù thủy và người dân bình thường đã bị chia cắt. Việc người dân bình thường có được vật phẩm siêu phàm chẳng khác nào trúng giải đặc biệt phiên bản nâng cao. Vừa ra khỏi khu Stigmata, Tô Hiểu liền cảm thấy không khí xung quanh có sự thay đổi. Từng cặp mắt ẩn mình trong bóng tối đang nhìn chằm chằm hắn. Hầu hết chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi, số ít thì khá cố chấp. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau Tô Hiểu truyền đến. Một người đàn. Ông cường tráng toàn thân đầy vết máu, thần sắc bối rối đang chạy như điên. Sư. Tiếng xé gió ập đến. Một mũi tên gỗ cắm vào bắp chân của người đàn ông cường tráng. Điều này khiến hắn khuỵu chân, phịch một tiếng ngã vào vũng bùn. Nhanh lên, tôi sắp đủ 200 đồng rồi, cho tôi thêm vài ngày nữa. Người đàn ông cường tráng kéo lê chân bò trong nước bùn, còn chưa bò được vài mét thì vài người phía sau đã đuổi kịp. Thật biết chạy, mệt chết lão tử. Một người đàn ông mặt sẹo khom lưng, một tay chống đùi, thở hổn hển. Bình phục hơi thở, người đàn ông mặt sẹo rút một con dao găm đơn giản từ bắp chân. Thứ này chỉ là một thanh sắt được mài sắt, phần đuôi quấn vải bẩn. Người đàn ông mặt sẹo bước nhanh về phía trước, một tay túm tóc người đàn ông cường tráng, tay còn lại cầm dao găm đặt lên cổ hắn. Xoẹt. Lưỡi dao cắt vào da thịt. Một nhát dao cắt đứt cổ họng bên đường. Phía trước các công trình kiến trúc hai bên đường, còn có vài người đàn ông và phụ nữ chứng kiến cảnh này. Một số bình tĩnh ăn bữa sáng, một số thì thèm thuồng nhìn người khác có bữa sáng để ăn. Những kẻ hành hung vừa định kéo thi thể rời đi thì một chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này, người đàn ông mặt sẹo vứt thi thể xuống đất, dẫn người bỏ đi. Một cảnh tượng kỳ lạ và tàn khốc xuất hiện. Chiếc xe ngựa kia dừng lại. Lão phu xe đội mũ vòm màu đen nhảy xuống xe ngựa, kéo thi thể đến trước xe ngựa, ném lên thùng xe. Hoắc! Lão phu xe gầm nhẹ một tiếng, đánh xe ngựa đi. Chiếc xe ngựa này đến đây mỗi sáng sớm, phụ trách xử lý những thi thể không rõ lai lịch. Đây chính là cảng xương, bến cảng chôn xương. Phong tục dân dã này, mẹ nó thuần phát thật. Dù Ba Ha đã trải qua đủ loại chiến đấu, nhưng lần đầu tiên đến nơi phong tục dân dã thuần phát như cảng xương. Bố bố Uông thì không cảm thấy kinh ngạc. Phong tục dân dã ở thành Tử Tịch còn thuần phát hơn. Người dân ở đó ngoại trừ mạng sống, thứ gì cũng không cần. Bước đi trên con đường bùn lầy, không ai đến tìm Tô Hiểu gây sự. Đây là do khí tức của hắn mang lại. Dựa vào vị trí được đánh dấu trên bản đồ, Tô Hiểu nhanh chóng đến mương thoát nước chính của cảng xương. Nơi đây là một con mương thoát nước có chiều rộng khoảng 30 mét, sâu 50 mét. Hai bên con mương được xây bằng đá vuông, có rất nhiều bậc thang sắt dẫn xuống phía dưới. Ước lượng độ sâu xong, Tô Hiểu trực tiếp nhảy vào trong con mương. Phanh! Nước bẩn văng khắp nơi. Bởi vì mùa mưa vừa mới bắt đầu không lâu, nước đọng trong cống thoát nước chỉ cao mười mấy cm. Thêm vào việc mới mưa không lâu, không khí trong cống thoát nước khá trong lành. Toàn bộ cống thoát nước thẳng tắp về phía trước. Cách đó trăm mét, có một vòm cầu ngang. Nước bẩn chảy xuống. Đến trước vòm cầu, Tô Hiểu bẻ gãy một chiếc que huỳnh quang quân dụng, thả vào trong vòm cầu đen kịt. Ánh sáng xanh xua tan bóng tối, cũng không nhìn thấy con chuột nào. Bố bố Uông, miệng ngậm túi thuốc diệt chuột, hơi thất vọng. Nó muốn ngạnh hạt độc chuột. Đi sâu vào trong vòng cầu mấy chục mét, không khí xung quanh càng lúc càng ẩm ướt, hơn nữa mùi mục nát càng lúc càng nặng. Tí tách. Tiếng nước nhỏ giọt từ phía trước truyền đến. Bố bố Uông thay đổi đầu chó, đèn trên đầu chiếu sáng phía trước. Một con chuột xuất hiện phía trước. Toàn thân nó lông đen nhánh, cứng như những chiếc kim thép. Thứ này là chuột. Nó một bữa ít nhất có thể ăn 6 cái cây sa. Ba Ha hơi ngạc nhiên, dù sao chuột to bằng con bê rất hiếm thấy. Bố bố Uông thả túi thuốc diệt chuột đang ngậm xuống đất, còn đạp thêm một cái. Với thể trọng của con chuột phía trước, ăn vài chục túi thuốc diệt chuột cũng chưa chắc đã chết. Gầm. Tiếng gầm gừ truyền đến. Chuột trong thế giới phù thủy đặc biệt hung mãnh, không giống chuột bình thường kêu chi chi kiết. Tô Hiểu bây giờ đã hiểu tại sao hội phù thủy lại muốn diệt chuột. Thứ này nếu không định kỳ diệt bớt thì người dân bình thường trong thành sẽ gặp nguy hiểm. Không có người dân bình thường, ngày tốt lành của phù thủy cũng sẽ kết thúc. Xoẹt, xào xạc. Con chuột khổng lồ dẫm lên nước bẩn, quay người bỏ chạy. Động vật có giác quan nhạy bén hơn con người. Tranh. Đao mang nhanh đến mức khó thấy quỷ tích chém qua. Con chuột khổng lồ chậm rãi dừng lại, một vệt máu xuất hiện trên bụng nó. Cuối cùng, con chuột khổng lồ đứt làm đôi, nằm trong nước bẩn. Một tia năng lượng đen nhánh bay ra từ thi thể chuột, bay về phía Tô Hiểu với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không thể né tránh. Tia năng lượng đen nhánh này leo lên mu bàn tay của Tô Hiểu, không xâm nhập vào cơ thể hắn, chỉ tạo thành một sợi dây nhỏ màu đen trên da. Tô Hiểu vừa định cảm nhận xem sợi dây nhỏ màu đen này là gì thì thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, người thu hoạch được không 3 điểm danh vọng của hội phù thủy. Thu hoạch danh vọng tăng gấp 17 lần. Giết một con chuột khổng lồ chỉ được không? 3 điểm danh vọng. Muốn đạt được 2.000 điểm, ít nhất phải giết khoảng 6-700 con chuột khổng lồ. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm từ không gian chứa đồ. Cách cách một tiếng, ống nghiệm đập vào tường vỡ tan, một mùi chua nhàn nhạt tản ra. Vài phút trôi qua, Tô Hiểu lại lấy ra một ống nghiệm khác. Sự thật chứng minh, không thể tin được thuật giả kim của cây sa. Ống nghiệm thứ hai đập vào tường, một mùi hơi ngai ngái lan tỏa ra. Mười mấy giây sau. Ầm ầm. Từng con chuột khổng lồ mắt đỏ ngầu từ dưới đường ống nước lao ra. Tô Hiểu đưa trường đao ngang người. Hắn không định cận chiến, lực sát thương của đao mang là đủ. Đương, đương. Du dương tiếng chuông báo giờ vang lên. Trong cống thoát nước, Tô Hiểu một tay cầm trảm long thiểm đã tra vào bao. Phía trước hắn mười mấy mét là ngọn lửa đang cháy hừng hực. Kiểm tra danh vọng hiện có, 529 điểm. Chuột trong cống thoát nước cốt cản đã không dám lao ra, dù Tô Hiểu dùng bất kỳ loại thuốc dẫn dụ nào, rõ ràng là bị giết sợ. Tô Hiểu đi đến trước một bộ thi thể chuột khổng lồ còn tương đối nguyên vẹn, rút ra một ít tế bào. Hắn thử dùng thanh cương ảnh phệ diệt những tế bào này. Theo tình huống thông thường, thành cương ảnh chỉ có thể phệ diệt năng lượng. Âm. Hồ quang điện màu lam lóe lên, tế bào chuột khổng lồ nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đây là... Tô Hiểu chỉ muốn thử một chút, không ngờ lại có thu hoạch. Những con chuột này không phải biến dị, mà là năng lượng nào đó kết hợp với tế bào của chúng, mới khiến chúng to lớn như vậy. So với nguyên nhân chuột khổng lồ hóa, Tô Hiểu càng quan tâm một chuyện khác. Hắn nâng cánh tay phải lên, toàn bộ mu bàn tay, bao gồm cả một phần ngón tay, làn da đều trở nên đen nhánh. Màu đen này khuếch tán theo dạng ăn mòn. Nếu bỏ mặc không để ý, màu đen này sẽ lấy tốc độ rất chậm xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Về phần nó từ đâu tới, mỗi khi Tô Hiểu giết chết một con chuột khổng lồ, làn da đen nhánh trên mu bàn tay hắn sẽ mở rộng thêm một chút. Việc dùng năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt hoàn toàn khả thi, nhưng cần tiêu hao quá nhiều pháp lực giá trị. Tiêu hao 8.000 điểm pháp lực giá trị chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh, đại khái có thể phệ diệt một cm khu vực đen nhánh. Có thể phệ diệt, chứng tỏ giai vị năng lượng thanh cương ảnh cao hơn loại màu đen này, nhưng loại màu đen này có căn nguyên, một căn nguyên rất lớn. Tô Hiểu hoạt động tay phải, cơ bản không bị ảnh hưởng. Đoán không sai, đây chính là hắc ám mà Bi Thương Chi Nữ đã nói trước đó. Câu nói ta sẽ giúp ngài xua tan hắc ám không phải là lời khích lệ, mà là Bi Thương Chi Nữ thực sự có thể làm được. Bi Thương Chi Nữ còn nói, nàng sẽ không làm tổn thương bất kỳ sinh vật sống nào. Điều này cũng rất đáng suy ngẫm. Nói cách khác, ở thế giới này, làm tổn thương sinh vật sống sẽ bị hắc ám ăn mòn, cuối cùng biến thành quái vật. Hoặc giả, là người có thể thanh trừ hắc ám, Bi Thương Chi Nữ bản thân không thể tiếp nhận hắc ám, nếu không sẽ mất đi năng lực thanh trừ hắc ám. Tác dụng phụ của ma dược, cộng thêm sự ăn mòn sau khi giết chết vật sống, chẳng trách các vu sư sẽ phát điên. Thì ra là thế. Tô Hiểu liếc nhìn đống thi thể chuột đang cháy hừng hực. Hắn không định tiếp tục dọn dẹp chuột, hiệu suất quá chậm. Đến đây chỉ để nghiệm chứng một vài suy đoán mà thôi. Lần này có thể nói là thu hoạch khá lớn. Tô Hiểu quay về đường cũ, rời khỏi cống thoát nước. Sau khi leo lên bậc thang sắt, hắn đi thẳng đến hội vu sư khu Stigmata. Khi Tô Hiểu trở về hội vu sư, Kaysa đang bận rộn ở quầy tiếp tân. Nhanh vậy sao? Kaysa hơi kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Ta không có hứng thú giúp hội vu sư dọn dẹp chuột nữa. Kaysa khẽ run rẩy, vô thức che áo Kabuto. Ngươi định? Kaysa nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Đề nghị của ngươi về việc dùng danh vọng cưỡng ép đổi phương thuốc ma dược không được. Nguy hiểm quá cao. Khoan, khoan đã, chuyện ngươi sắp làm còn nguy hiểm hơn nhiều. Nơi này ít nhất có hơn 200 bí pháp vu sư, chúng ta căn bản không đấu lại. Cho dù có thật sự làm vậy, các phân bộ hội vu sư ở khắp nơi cũng sẽ truy nã chúng ta. Kaysa mắt đầy sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu thì nghi hoặc nhìn Kaysa. Ta có nói muốn làm vậy sao? À thì đúng là không có, nhưng là ngươi mà, đừng nói bình hội vu sư, ngươi có nói muốn giết sạch thành Heru, ta đều cảm giác ngươi làm được. Kaysa nghiêm túc gật đầu. Tô Hiểu tạm thời không nói gì. Xét về ngoại lực chiến đấu, hội vu sư hẳn là đoàn thể vũ lực mạnh nhất thế giới này, nhưng sức mạnh của họ quá nhanh thành, rất có thể khi đối phó một số tồn tại, họ sẽ không có cơ hội phản kháng. Trước đó đi dọn dẹp chuột, Tô Hiểu đại khái đã nghiệm chứng được điểm này. Kaysa, ma dược của hội vu sư không tự nhiên xuất hiện. Dựa theo lời ngươi nói, nhu cầu ma dược rất lớn, hơn nữa sản xuất độc lập. Ai là người điều chế ra thứ này? Gia tộc Nguyên. Kaysa trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ Tô Hiểu rút đao cứng đối cứng với hội vu sư. Họ ở đâu? Ngay trên lầu chính. Ngươi không định. Gia tộc Nguyên cũng không dễ chọc. Ừm. Tô Hiểu vỗ đầu bố bố Un. Bố bố Un hiểu ý, trực tiếp hòa vào môi trường, va nhẹ vào Tô Hiểu một chút để hắn có thể nhìn thấy nó. Tô Hiểu lấy ra tai nghe không dây, ném cho bố bố Un một cái, mình đeo một cái. Bố bố Un rất thuần thục lấy ra bộ thiết bị theo dõi hoàn chỉnh, sải bước ra khỏi cửa nhỏ, chạy lên lầu. Thuần thục quá. Kaysa ngây người. Hắn rất nghiêm túc nhìn Tô Hiểu, dường như đang nhìn lại một người bạn cũ. Một đám vu sư bị năng lượng dị thường ăn mòn đến đần độn, đánh nhau sống mái với họ chỉ lãng phí thể lực. Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, lại ném cho Kaysa một cái tai nghe không dây, nói cho bố bố, vị trí chính xác nơi gia tộc Nguyên điều chế ma dược ở đâu. Kaysa nhô đầu ra, sau khi nhìn hình ảnh trên máy tính bảng, bắt đầu chỉ dẫn phương hướng cho bố bố Un. Ngay từ đầu, Tô Hiểu đã không có ý định mạo hiểm lấy phương thuốc ma dược. Về phần cách thu thập danh vọng thông qua điều chế ma dược, quả thực phù hợp và hiệu suất cao. Theo lời Kaysa, mua ma dược cần tiêu tốn ngân tệ, nhưng uống ma dược và quá trình tiếp theo, chỉ cần gia nhập hội vu sư, liền có thể miễn phí sử dụng. Đây là quy định do bất hủ vu sư ở Thự Quan đặt ra, không có vu sư nào dám trái lệnh, bao gồm cả gia tộc Moen. Họ chỉ phụ trách điều chế ma dược, cuối cùng cũng chỉ là thành viên quan trọng của hội vu sư mà thôi, nhiều lắm là tính là cao tầng. Với cơ cấu của hội vu sư, chỉ cần không tấn công quy mô lớn vào nơi này, các vu sư không thể đoàn kết lại. Họ quen thói tản mạn, không động chạm đến lợi ích bản thân, muốn họ liều mạng là hoàn toàn không thể. Vì vậy, trước đó, Tô Hiểu đã suy đoán rõ ràng một điểm, điều chế và bán ma dược chỉ đắc tội người điều chế ma dược, chứ không phải đối địch với hội vu sư. Trước đó hắn đi dọn dẹp chuột, một là muốn điều tra địa hình thành Heru để tiện rút lui chiến lược khi nguy cấp, hai là muốn làm rõ thái độ của hội vu sư đối với vu sư và dân thường. Hình ảnh trên máy tính bảng nhanh chóng thay đổi. Vài phút sau, bố bố Uông đã đến tầng 9 hội vu sư, bỏ qua hàng chục loại thiết bị cảnh giới. Bố bố Uông dừng bước trước một cánh cửa kim loại. Trên cánh cửa kim loại có hình con rắn ngậm đuôi. Huy hiệu này đại diện cho gia tộc Moen. Bố bố Uông kích hoạt thần thánh lữ giả, trực tiếp xuyên qua bức tường, tiến vào một căn phòng tối đen. Ông! Thiết bị nhìn đêm được kích hoạt. Bố bố Uông vẫn quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng hơn 200 mét vuông, bày biện từng dãy giá sách. Một góc tường có bệ kim loại, trên đó đặt bình bình lọ lọ. Đối với loại nghiệp vụ này, bố bố Uông có thể nói là rất thành thục. Nó không lục tung tìm kiếm, bởi vì vật phẩm cơ mật như phương thuốc ma dược không thể được bảo quản dưới dạng vật thể. Bố bố chọn cách chờ đợi. Đợi khoảng hơn 7 tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng người mặc áo bào xám bước vào phòng. Hắn thỉnh thoảng vẫy tay trước người, dường như đang xua đuổi những con muỗi không tồn tại. Đợi thêm hơn nửa tiếng, bóng người mặc áo bào xám, đội mũ trùng ngồi trước bệ kim loại. Sau khi lấy ra vài loại vật liệu từ ngăn kéo bệ kim loại, hắn bắt đầu điều chế. Bố bố Uông tiến gần ống kính. Bên kia, Tô Hiểu đang nghiêm túc quan sát. Vài phút không đến, một bình thuốc màu đen được điều chế ra. Được rồi, bố bố, điều chế ma dược đơn giản hơn trong tưởng tượng. Ngay cả thủ pháp vụng về này cũng có thể điều chế ra. Nghe lời Tô Hiểu nói, bố bố Uông rất nhàn nhã đi đến trước bức tường, xuyên tường ra ngoài. Bóng người mặc áo bào xám kia hoàn toàn không phát giác ra điều bất thường. Tô Hiểu thu máy tính bảng, ánh mắt chuyển sang cây xa. Mấy loại vật liệu đó, lấy được chứ? À hả? Được. Cây xa mặt đầy ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Gian trá như hắn cũng bị màn phối hợp của Tô Hiểu và bố bố Uông làm cho choáng váng. Hắn có cảm giác, nếu đối địch với Tô Hiểu, hắn sẽ bị sắp đặt đến chết mà không biết mình chết như thế nào. Tô Hiểu xem đi xem lại mấy lần video điều chế ma dược, cơ bản xác định không có vấn đề, hắn có chín thành xác suất trở lên có thể điều chế ra loại ma dược này. Giả sử độ khó điều chế quang huy dược tề eo là 300, thì độ khó điều chế loại ma dược này nằm trong khoảng 19-30. Ngay cả khi không có công thức chi tiết, Tô Hiểu vẫn có thể tổng kết, tưởng tượng và hoàn thiện công thức dựa trên việc quan sát người khác điều chế. Còn về việc có thể điều chế ra loại ma dược nào thì tạm thời chưa biết. Theo lời cây xa, ngoài ma dược gợi mở, còn có hàng chục loại ma dược tác dụng khác, phần lớn đều nằm trong tay gia tộc Moen. Hiện tại Tô Hiểu không có lấy một đồng bạc nào, chi phí khởi động chỉ có thể do cây xa cung cấp. Không chỉ vậy, cây xa còn phải thu mua vật liệu cần thiết để điều chế ma dược. Còn Tô Hiểu thì phụ trách điều chế, cùng với việc đảm bảo việc kinh doanh ma dược có thể tiếp tục. Một khi bán ma dược, tất nhiên sẽ đắc tội với gia tộc Moen. Cây xa đã cùng bố bố Uông rời khỏi hội vu sư, đến khu vực đường phố ngầm nào đó ở khu Stigmata để mua sắm vật liệu siêu phàm. Ban đầu cây xa định tham ô công quỹ, nhưng sau khi bị luân hồi nhạc viên cảnh cáo, hắn đã ngoan ngoãn đi thu mua vật liệu siêu phàm. Tô Hiểu mang theo Ba Ha rời khỏi hội vu sư, đi thẳng đến phòng yên giấc. Cái gọi là phòng yên giấc chính là căn nhà đá tầng 2 mà Bi Thương Chi Nữ đang ở. Phòng yên giấc không cách xa hội vu sư lắm, đi theo lối tắt trong con hẻm chỉ mất khoảng 10 phút. Buổi sáng trời vẫn mù mịt, sương mù bao phủ bầu trời thành hơ ru. Mùa mưa khiến đường đi và kiến trúc hơi ẩm ướt. Vì lâu ngày không có ánh nắng chiếu rọi, chân tường các ngôi nhà mọc đầy rêu đen nhạt. Đinh linh. Chuông gió cũ kỹ trên cửa phát ra tiếng kêu rất khẽ và giòn tan. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ phòng yên giấc, cánh cửa ngoài được khảm sắt đang đóng chặt. Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi bước vào phòng yên giấc và đóng cửa lại, Tô Hiểu cảm giác xung quanh giường như ấm áp hơn một chút. Tô Hiểu kéo một chiếc ghế, ngồi dưới chiếc đèn treo ở trung tâm căn phòng. Con rối. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía cạnh giá sách, Bi Thương Chi Nữ đang đứng ở đó, hai mắt nhắm nghiền. Đại nhân Kukulin, ngài đã về. Bi Thương Chi Nữ vẫn giữ giọng nói dịu dàng ấy. Nếu Tô Hiểu không để ý đến nàng, nàng sẽ luôn đứng yên lặng ở đó, cho đến vài ngày sau lại rơi vào giấc ngủ đen. Bi Thương Chi Nữ chậm rãi bước đến trước mặt Tô Hiểu, hai tay đặt trước bụng dưới, chờ đợi mệnh lệnh của Tô Hiểu. Ta đang bị hắc ám ăn mòn. Tô Hiểu vừa mới nâng cánh tay phải lên, hai bàn tay trắng nõn, mềm mại nhưng không có hơi ấm đã giữ lấy cánh tay phải của Tô Hiểu. Ta sẽ giúp ngài xua tan hắc ám, xin đại nhân Kukulin tin tưởng ta. Bi thương chi nữ quỳ một chân xuống đất, cúi đầu đặt mi tâm lên tay Tô Hiểu. Tê tê tê. Khói đen như sợi tơ tách ra khỏi da Tô Hiểu, dần dần lan về phía mặt bi thương chi nữ. Lần đầu tiên nàng xuất hiện sự biến đổi trong nét mặt, rõ ràng có chút đau khổ. Sợi tơ màu đen di chuyển lên trên theo gò má bi thương chi nữ, cuối cùng nhập vào đồ trang sức hình vương miệng bằng bạc trên đầu nàng. Đây là thánh ngân. Quá trình chế tạo thánh ngân là chiết xuất sắc từ thi thể cựu thần, sau đó kết hợp với bạc tinh khiết, từ đó có được thánh ngân. Nhắc nhở, hiệu quả giảm ít ẩn tính của liệp sát giả đã bị hủy bỏ, trạng thái linh hồn bị ăn mòn đã bị hủy bỏ. Nhắc nhở, bởi vì cường độ linh hồn của liệp sát giả tương đối cao và mức độ ăn mòn khá thấp, hiệu quả giảm ít ẩn tính lần này chưa đạt đến mức không thể đảo ngược. Đang kiểm tra. Cường độ linh hồn của liệp sát giả là 113 điểm. Cảnh báo, nếu mức độ ăn mòn của hắc ám vượt quá 53% và chưa được thanh trừ trong vòng 24 giờ, sẽ gây ra sự suy giảm vĩnh viễn thuộc tính thể lực, giới hạn tối đa sinh mệnh, thuộc tính ý chí lực của liệp sát giả. Hiệu quả suy giảm vĩnh viễn sẽ được phán định dựa trên mức độ ăn mòn của hắc ám và thời gian ăn mòn. Bởi vì bậc năng lượng trong cơ thể liệp sát giả cực cao, hiệu quả suy giảm vĩnh viễn này bị ngăn chặn ở phạm vi lớn, lại không gây ra hiệu quả suy giảm ý chí lực. Nhìn thấy thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, vẻ mặt Tô Hiểu trở nên nghiêm trọng hơn. Hắc ám rõ ràng không dễ đối phó, ngay cả với cường độ linh hồn của hắn, cộng thêm năng lượng thanh cương ảnh chống cự, nếu bị ăn mòn trong thời gian dài đều sẽ vĩnh viễn giảm thuộc tính thể lực và sinh mệnh. Mặc dù chỉ bị ăn mòn một lượng nhỏ, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận được, hắc ám là một sự tồn tại cực kỳ khổng lồ. Ngay cả khi hắn có năng lượng thanh cương ảnh chống cự mà vẫn như vậy, những vu sư không có bất kỳ sự phòng hộ nào rất có thể sẽ bị hắc ám ăn mòn đến chết. Còn bi thương chi nữ có thể xua tan hắc ám lại tương đối quan trọng. Một con rối quan trọng như vậy lại bị bỏ mặc ở đây, rất đáng để suy ngẫm. Ngươi được sinh ra vì ai? Tô Hiểu tháo đồ trang sức thánh ngân trên đầu bi thương chi nữ xuống. Bởi vì không có quyền sở hữu, cộng thêm món đồ này bậc thực cao, khi Tô Hiểu xem thuộc tính, chỉ thấy một đống dấu chấm hỏi. Xin đại nhân Kukulin trả lại vật che chở cho ta. Bi thương chi nữ quỳ một chân dưới đất ngẩng đầu lên, mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng trên mặt dường như viết hai chữ tuổi thân. Tô Hiểu trả lại đồ trang sức thánh ngân cho bi thương chi nữ. Sau khi đeo đồ trang sức xong, bi thương chi nữ dịu dàng mở miệng, ta được sinh ra vì đại nhân nghe. Trên mặt bi thương chi nữ hiện lên nét mặt, thất lạc và nhớ nhung. Nghe. Dòng dõi chính thức của bất hủ vu sư ở Thừa Quan. Không phải, đại nhân Kukulin, đại nhân Nia là. Nói đến đây, bi thương chi nữ dừng lại một lát mới tiếp tục nói, đại nhân Nia là con gái của thế giới này. Ồ, Tô Hiểu cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị. Bi thương chi nữ được bất hủ vu sư ở Thừa Quan chế tạo ra, và mục đích chế tạo ra nàng là để hỗ trợ Nia, để Nia không bị hắc ám ăn mòn, hoặc để nàng có tư cách đối phó với một số sự tồn tại. Người nói Nia đã chết rồi. Hoặc nói, là ai giết nàng, nàng lại đang đối kháng với cái gì? Miệng bi thương chi nữ mấp máy, nhưng bị cách âm. Vậy đổi câu hỏi khác, Nia. Cũng không phải là vu sư đi. Đại nhân Nia không phải vu sư, nhưng nàng là một sự tồn tại rất cường đại. Nàng đã hy sinh vì hy vọng. Bi thương chi nữ cúi đầu, một giọt giọt nước long lanh chảy xuống từ má trái nàng. Con rối cũng không phải không có tình cảm, nàng đang bi thương cho chủ nhân đời đầu. Hoặc nói, chính vì chủ nhân đời đầu chết, nàng mới trở thành bi thương chi nữ. Ánh sáng hy vọng đã tắt, chỉ còn lại bi thương. Nguồn gốc hắc ám vẫn chưa rõ ràng ở đâu, tuy nhiên kẻ điều khiển rất nhanh sẽ có thể lôi ra được. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Hắn nghĩ kế hoạch của Luki rất hay. Thứ nhất, mối quan hệ giữa hội vu sư và ba vị bất hủ vu sư rất phức tạp. Thoạt nhìn, ba vị bất hủ vu sư khống chế hội vu sư, nhưng thực tế không phải vậy. Một trong ba vị bất hủ vu sư, Thừa Quan, đã từng cố gắng đối phó với một số sự tồn tại. Nàng nuôi dưỡng ánh sáng hy vọng ở Nia và chế tạo ra bi thương chi nữ. Và ánh sáng hy vọng ở Nia không phải vu sư, nàng là con của thế giới. Con của thế giới đều đã chết, hơn nữa thế giới này còn chưa sụp đổ, chỉ có thể nói những sự tồn tại mà nàng đối phó cực kỳ cường đại ở một số phương diện. Và lão vu sư từng đưa ra một thông tin là chúng đang hút lấy thế giới này như những con đĩa tham lam. Dựa vào độ khó của vòng thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu cảm thấy một trong chúng chính là kẻ điều khiển. Mục tiêu của Tô Hiểu rất đơn giản, chém chết tên khốn này. Mặc dù Tô Hiểu muốn đi trực tiếp chém người điều khiển, làm sao hắn căn bản không biết người điều khiển ở đâu. Bi thương chi nữ đối với Tô Hiểu không người thi lễ, liền trở lại giá sách bên cạnh, nhắm lại con ngươi. Không lâu lắm, Tô Hiểu nghe được tiếng ngáy nhỏ xíu, hắn hướng Bi Thương Chi Nữ nhìn lại, Bi Thương Chi Nữ thế mà đứng tại kia ngủ. Nia đại nhân, ta sẽ giúp ngài. Xua tan. Bi Thương Chi Nữ miệng bên trong thấp giọng nói chuyện hoang đường, xác định không có gì tình báo hữu dụng về sau, Tô Hiểu không tiếp tục để ý, đợi đại khái 2 giờ, yên giấc phòng cửa phòng bị gõ vang, là cây xa đến. Vật liệu ta hết thảy thu mua đến 3 phần, đây là ăn chim hoa, đây là ám trò cốt. Cây xa đem các loại vật liệu phân loại bày biện, bố bố Ung cũng không trở về, mà là tiếp tục tại Vu sư hội giám thị Moen gia tộc động tĩnh. Tô Hiểu mang cây xa lên lầu 2, đem cầu thang bên trái phòng ngủ bên trong hết thảy đồ dùng trong nhà đều dọn dẹp, đem nơi này bố trí thành phòng thí nghiệm luyện kim. Cây xa từ đầu đến cuối tại lén lén lúc lúc loay hoay cái gì, con hàng này trước đó đối với Bi Thương Chi Nữ cảm thấy rất hứng thú, đem Bi Thương Chi Nữ ngộ nhận là luyện kim sinh vật, làm sao mấy lần nếm thử thương lượng, Bi Thương Chi Nữ đều từ chối nhã nhặn trả lời hắn những cái kia cổ quái vấn đề. Thảm tao vắng vẻ cây xa rất tức giận, cho nên hắn trừng Bi Thương Chi Nữ một chút, này thuộc về sợ tương đối có cốt khí. Bố trí tốt phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu bắt đầu tay điều phối ma dược, hắn sở dĩ cảm giác ma dược điều phối lên tới đơn giản, chủ yếu là bởi vì ma dược tóm tắt một cái quá trình, chính là thông qua pháp lực giá trị thôi hóa, đem vật liệu hướng sinh mệnh tính chất chuyển biến, lại càng dễ làm uống người thân thể tiếp nhận. Mà ma dược, còn lại là đem các loại vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không nhìn uống người có thể hay không thừa nhận, cùng với các loại vật liệu tác dụng phụ chờ, đơn thuần theo đuổi hiệu quả, không suy xét tác dụng phụ. Ung ục. Màu tím nhạt chất lỏng tại bình thủy tinh bên trong quay cuồng, Tô Hiểu đem bình thủy tinh bên trong chất lỏng đổ ra, hắn thấy, đó căn bản không tính là thuốc. Ma dược ở tử hồn đã điều phối thành công. Ngươi đã thành công phân tích ma dược ở tử hồn điều chế phối phương. Ma dược ở tử hồn. Nơi sản xuất, Thánh Diễm Dược Sư. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, đặc thù. Hiệu quả, uống này ma dược về sau, có thể đem linh hồn làm lạnh, hiệu quả kéo dài 17 cái tự nhiên ngày. Cho điểm, 10 điểm. Giới thiệu vắn tắt, này ma dược có cực mạnh tác dụng phụ, cho điểm trên phạm vi lớn giảm xuống. Tô Hiểu thả ra tay bên trong tử hồn ma dược, hắn không đoán sai, này đồ vật là các vu sư thường dùng nhất một loại ma dược, cái gọi là làm lạnh linh hồn, trên thực tế chính là làm dịu điên cuồng mà thôi. Thật, thành công. Cây sa nuốt xuống nước bọt, kìa đôi gian dảo con ngươi nhìn chằm chằm tử hồn ma dược, phản phất đó là cái mỹ nhân tuyệt thế. Rác rưởi. Tô Hiểu sắp chết hồn ma dược ném đến nước thải trong ao, chưa đóng kín ma dược cùng thủy dung hợp, phát ra có chút gây mũi hương vị. Đừng, đừng, đừng. Cây sa tay dừng tại giữ không trung, khóc không ra nước mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Bán này đồ vật sẽ chỉ tự tạp chiêu bài, Moen gia tộc đã khống chế ma dược sinh ý không biết bao nhiêu năm, cầm đồng phẩm chất ma dược, chúng ta không cạnh tranh được bọn họ. Một mai kim tệ tại Tô Hiểu tay bên trong xoay chuyển, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước, đầu bên trong nhanh chóng suy tư cái gì. Đại bộ phận ma dược đều không phải dùng cho tăng lên lực lượng, mà là dùng cho làm dịu các vu sư thừa nhận đau khổ, điên cuồng chờ. Mà tử hồn ma dược, mặc dù khả năng giúp đỡ các vu sư áp chế một đoạn thời gian điên cuồng, nhưng lại sẽ tạo thành tổn thương trên thân thể, này loại tổn thương phi thường trực tiếp, mới vừa uống hết không bao lâu liền có thể cảm nhận được. Tô Hiểu suy nghĩ là, thông qua thay đổi ma dược điều phối đặc tính, làm ma dược hiệu quả mạnh hơn, cũng giảm nhỏ đối với các vu sư tổn thương. Tô Hiểu đối với những cái đó vu sư sống hay chết không quan tâm, hắn để ý chính là ma dược có được hay không bán. Các vu sư mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có chút điên cuồng, nhưng bọn hắn không phải triệt để hỗn loạn, đương nhiên có thể đánh giá ra nào ma dược càng tốt hơn, không ai sẽ cự tuyệt đối với chính mình càng có lợi hơn đồ vật. Cây sa cực khổ ngày như vậy bắt đầu, hắn muốn tiếp tục móc ngân tệ đi thu mua vật liệu, lấy cung ứng Tô Hiểu thí nghiệm. Tô Hiểu thành công phân tích tử hồn ma dược, làm cây sa đối với Tô Hiểu lòng tin gia tăng mãnh liệt, bởi vậy cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền đi ra ngoài thu mua siêu phàm vật liệu. Theo Tô Hiểu đối với ma dược mở rộng, cây sa túi tiền nhanh chóng khô quắc, có thể rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản liền gầy còm cây sa lại gầy một vòng. Có chút để cho người phiền lòng ý loạn ma dược cải tiến bên trong, Tô Hiểu lựa chọn ăn viên linh hồn kết tinh lãnh tĩnh một chút, này đồ vật không chỉ có ăn ngon, hơn nữa còn có thể bình định nỗi lòng. Ngày kế tiếp tối 9 giờ, phòng thí nghiệm bên trong ánh nến đông đưa, Tô Hiểu khẽ động tay bên ống nghiệm bên trong màu băng lam dược phát ra vi quang. Thành công. Rồi. Như là hút kim khả lạp cây sa rung giọng mở miệng, sự thật chứng minh, làm cây sa tổn thất tiền tài, cùng đâm hắn mấy đau không khác. Ừm, thành công. Được đến xác thực hồi đáp, cây sa nắm chặt nắm đấm. Ma dược ở băng chi hồn, ở nơi sản xuất, Thánh Diễm Dược Sư. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, tăng thêm loại ma dược. Hiệu quả 1, uống này ma dược về sau, đem trên phạm vi lớn giảm xuống linh hồn thừa nhận dị thường hiệu quả. hiệu quả kéo dài 37 cái tự nhiên ngày. Cho điểm, 379 điểm. Giới thiệu vắn tắt, linh chi yên giấc, điên cuồng dừng ở nội tâm. Cây sa tay run rẩy cầm lấy băng hồn ma dược, có mở đầu, kế tiếp điều phối liền đơn giản rất nhiều. Người tới bán này đồ vật, không có vấn đề đi. Tuyệt đối không có vấn đề. Cây sa phản phất nghe được ngân tệ rơi xuống giòn vang, hắn hận không thể hiện tại tìm nhất danh vu sư, lấy 9.851 ngân tệ lương tâm giá, đem băng hồn ma dược bán cho đối phương, nhảy mắt bên trong hồi vốn. Ta thân ái bằng hữu, này ma dược, cây sa đề nghị mỗi bình 68 ngân tệ. Cây sa đề nghị giá cả, là giá vốn. Có thể, ra tay 20 bình tả hữu vậy là đủ rồi, hoặc là tìm một trương miệng rộng. Tô Hiểu nói tới miệng rộng, không phải sinh lý hình dung, mà là nhất danh am hiểu truyền bá tin tức vu sư. Ta nhận ra một cái gọi Grace Hôi vu sư, hắn miệng cũng đủ lớn, lại cho hắn 200 ngân tệ vậy là đủ rồi, nếu như thành công, chỉ cần miễn phí đưa một bình ma dược là được rồi. Cây sa chính là cỡ nào nhân tinh, lập tức lý giải Tô Hiểu ý tứ, ban đầu băng hồn ma dược, muốn lấy giá thấp bán ra, làm các vu sư biết có này loại đã giá rẻ, lại hiệu quả mạnh đến bạo liệt ma dược. Một giờ sau, Tô Hiểu điều phối ra 20 bình băng hồn ma dược về sau, cây sa mang lên ma dược tràn đầy phấn khởi rời đi, cùng ba ha cùng nhau. Tô Hiểu mở ra táp liệt, lại nhìn lần bố ung truyền trở về video hình ảnh, video trong hình ảnh có một cái ba mộc động, cao 5 mét cửa đá, mặt bên trên gập ghềnh, lờ mờ có thể nhìn thấy vết rách, này cửa đá ở vào vu sư hội 30 tầng bên trong. Bố ung thử qua tiến vào, nhưng vô luận nó dùng phương pháp gì, đều không thể thông qua cánh cửa đá này, cửa đá bên trong có cổ vặn vẹo năng lượng ngăn trở nó. Bố ung bên này không tính thuận lợi, ở vào dưới mặt đất phiên chợ cây sa còn lại là đã tìm được vị khách nhân thứ nhất, đây là danh dáng người hơi mập, làn da như giấy ráp thô ráp nam nhân, câu lưỡi ư Grace, mặt khác vu sư đều như vậy xưng hô hắn, nói bóng gió là, miệng của người này rất chán ghét, hẳn là câu hắn đầu lưỡi, đem hắn treo lên, như vậy mới có thể để cho hắn ngậm miệng. Grace gặp được cây sa, rõ ràng là gặp được đối thủ, cộng thêm tao lời nói không ngừng ba ha, Grace lựa chọn tạm thời trầm mặc. Đây chính là ngươi nói băng hồn ma dược. Thoạt nhìn rất không tệ à, Grace đưa tay muốn bắt cây sa tay bên trong ma dược, cây sa trực tiếp vứt cho hắn, cái này khiến Grace thực nghi hoặc, hắn chính là biết cây sa có nhiều keo kiệt. Do dự một chút, Grace uống vào một ngụm nhỏ băng hồn ma dược, nếu như không phải cây sa tại vu sư hội chức vụ, Grace sẽ không dễ dàng uống vào này ma dược. Grace lông mày dần dần nhăn lại, căn cứ cây sa lời nói, băng hồn ma dược là tử hồn ma dược hoàn mỹ vật thay thế, nhưng uống xong băng hồn ma dược, hắn không nếm ra dĩ vãng cái loại nào tanh cay cùng tao vị, thậm chí, hắn miệng bên trong còn có lương nhàn nhạt trong veo. Nghi hoặc bên trong, Grace ngang đầu đem còn thừa ma dược uống vào, hắn chậm rãi thở ra một hơi, còn mắt mất đi tiêu cự, hắn cảm giác được, một cổ mát mẻ cảm giác hướng đầu bên trong nhanh chóng dũng mãnh lao tới, tai bên trong kia làm hắn tâm phiền ý loạn nói mớ thanh dần dần biến mất. À! Grace miệng bên trong phát ra mang theo thanh âm rung động rên rỉ âm thanh, còn run run một chút, hắn liếc nhìn tay bên trong không ống nghiệm, lại nhìn về phía cây xa, mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Grace ý nghĩ là, cùng băng hồn ma dược so sánh, ngoan gia tộc tử hồn ma dược, quả thực chính là bình trang nước tiểu dịch, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Grace, đây là 200 ngân tệ, ta muốn để càng nhiều người biết băng hồn ma dược tồn tại, nếu có vượt qua 50 danh vu sư hướng ta mua sắm băng hồn ma dược, ngươi tuổi già cần thiết băng hồn ma dược, ta cây sa nhận thầu. Cây sa nhảy đến bậc thang bên trên, ôm Grace bả vai. Có Grace mở đầu, xin ý ma dược của cây sa vào xế chiều hôm đó lại lần nữa khai trương, băng hồn ma dược được định giá lại. Khởi điểm bán với giá 500 ngân tệ. Toàn bộ các vu sư đã mua ma dược có thể giới thiệu bạn bè khác tới mua. Mỗi lần giới thiệu thành công một người, cây sa sẽ trả lại cho người giới thiệu 50 ngân tệ. Nói cách khác, giới thiệu 10 vu sư tương đương với việc miễn phí thu hoạch được một bình băng hồn ma dược. Trông có vẻ ưu đãi, trên thực tế, với vai trò người bán, cây sa đảm bảo mỗi bình ma dược có giá ít nhất 450 ngân tệ, đồng thời còn lôi kéo được một lượng lớn người mua. Chiêu này không có hiệu quả với một bộ phận nhỏ vu sư, họ thuộc về nhóm tương đối quái gở, trầm mặc. May mắn thay, trình độ điên cuồng của hôi vu sư không cao, do đó chiêu này vẫn rất hữu hiệu đối với họ. Tầng 2 phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường nhỏ trong phòng thí nghiệm luyện kim, vừa kết thúc buổi minh tưởng thường ngày. Người đã thu hoạch được 319 điểm danh vọng vu sư hội. Người đã thu hoạch được 330 điểm danh vọng vu sư hội. Từng đợt nhắc nhở liên tục xuất hiện. Đi dọn dẹp chuột dưới cống. Căn bản không cần thiết. Lượng danh vọng thu được từ việc dọn chuột một ngày không bằng bán được 4 bình ma dược. Tô Hiểu liếc nhìn kênh đội ngũ. A Mổ trước đó truyền đến một đoạn văn tự loạn mã, điều này cho thấy A Mổ đã không còn xa Tô Hiểu, sẽ nhanh chóng tới nơi. Còn về Benny, con mèo đó đang tìm bảo vật khắp thế giới. Benny trông như thường xuyên lười biếng, nhưng trên thực tế, nó giúp đỡ Tô Hiểu không ít. Mỗi lần quay về luân hồi nhạc viên, việc bán, thu mua vật phẩm đều do Benny phụ trách. Điều này giúp Tô Hiểu tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khoảng thời gian tiết kiệm được này dùng để đánh sân thi đấu hoặc là đối luyện với Sa đều là những lựa chọn rất tốt. Trong đội ngũ của Tô Hiểu, vị trí của bố bố Ung không cần nói nhiều, có thể nói là một trong những trụ cột. Ba Ha thì phụ trách ám sát, điều tra trên không. A Mổ là đỡ đòn, những trận chiến gian khổ nhất, nó nhất định là kẻ bị đánh thảm nhất. Còn Benny thì phụ trách hậu cần cho toàn bộ thành viên trong đội. Vu Sư Hội, tầng 9, trong một căn phòng hơi tối tăm. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi sáng từng dãy giá sách trong phòng. Dựa theo bụi bặm trên sách, có vẻ đã lâu không ai xem. Trước một chiếc bàn gỗ tròn, nằm bóng người khoác trường bào, đội mũ trùm đang ngồi vây quanh. Ở trung tâm chiếc bàn gỗ, đặt một bình thuốc màu lam băng. Chiếc bình thủy tinh tinh xảo khiến người ta bản năng cảm thấy lọ dược tề này rất quý giá. Ta thử rồi, hiệu quả. Vu sư áo bào xám mở miệng, hắn trông gầy gò hơn, cánh tay thỉnh thoảng vẫy vẫy trước mặt, dường như đang xua đuổi ruồi muỗi. Im miệng. Một tiếng quát nhẹ vang lên, giọng nói có chút già nua. Hắn khoác áo bào đen, vai ngẫu nhiên co rúng lại. Nicolau ở Caesar. Đây là cái tên gì chó không sủa vậy, hắn tại sao không gọi Moen Caesar, hắn phải gọi Moen Caesar. Hắn phải gọi Moen Caesar. Nếu không ta lột hết quần áo của hắn, trùm lên đầu các ngươi. Một vu sư khoác bạch bào mở miệng, ngữ khí hung ác, rõ ràng là có chút tinh thần rối loạn. Bốn vu sư còn lại đều không nói gì đáp lại. Người vừa mở miệng chính là Moen Eri, một bí pháp vu sư. Chuyện này giải quyết thế nào đây? Loại ma dược này, các mặt đều vượt xa tử hồn ma dược. Diệt trừ hắn. Thu mua hắn. Bắt hắn ăn đất. Khóe miệng Moen Eri dưới chiếc hắc bào nhếch lên, cười nhẹ đồng thời còn tràn đầy tự tin, không hiểu vì sao lại tự tin. Địch, ngươi tỉnh táo lại, ta đi lấy một bình tử hồn. Vu sư áo bào xám nói được một nửa thì dừng lại, cầm lấy bình băng hồn ma dược trên bàn, đưa cho Moen Eri. Ta không uống thuốc, ta không có vấn đề gì, ta không điên. Vẻ mặt Moen Eri nhăn nhó, răng cắn ken két. Diệt trừ Nicolau ở Caesadi, ta nghĩ không ra. Biện pháp tốt hơn. Tay vu sư áo bào xám lại vẫy xuống trước mặt người phía trước. Địch, Đeo, Elsa, chuyện này ba người các ngươi đi làm, ẩn nấp chút, Caesa dù sao cũng là thành viên của vu sư hội. Hắc bào vu sư đứng dậy rời đi, hắn là người cầm quyền tối cao của gia tộc Moen, Moen Anves. Vu sư áo bào xám Moen Đeo khẽ thở dài. Hắn chính là người điều chế thuốc lúc trước, bị bố bố Ung nhìn thấy. Đối với Đeo mà nói, mỗi lần làm việc chung với Moen Eri đều là một kiểu hành hạ. Moen Eri nghiêng đầu, đột nhiên im lặng, điều này khiến ba người còn lại có chút ngạc nhiên. Ai, Chris tại sao lại từ chối lời cầu hôn của ta? Moen Eri thực sự yêu thương. Ha, nữ vu sư lãnh diễm Moen ở Elsa mặt đầy kinh ngạc. Địch, Moen Chris. Là bà ngoại của ngươi mà. Đeo một tay che trán, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu tiếp tục ở lại gia tộc Moen, sớm muộn gì hắn cũng bị Moen Eri hại chết. Ngươi đánh rắm, xin lỗi Chris, nàng mới 19 tuổi. Rầm. Một bàn tay thò tới, ấn đầu Moen Eri vào trong bàn gỗ. Vài giây sau, hắn ngẩng đầu lên. Ta lại làm chuyện ngu xuẩn rồi. Moen Eri lau những mảnh vụn gỗ trên mặt, trong mắt có chút tan rã khôi phục lại quang trạch. Hoan nghênh trở lại, Đường ca. Moen Elsa lắc lắc bàn tay đang chảy máu. Đây chính là kết cục khi ra tay với Moen Eri. Sức chiến đấu của Moen Eri không phải mạnh nhất trong gia tộc Moen, nhưng năng lực của hắn gần như khó giải. Kết quả tốt nhất là cùng hắn đồng quy vô tận. Lần này giết ai? Nicolau ở Caesar. Thời gian, địa điểm. Moen Eri bỏ mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy vết sẹo dày đặc đến mức không nhìn rõ diện mạo ban đầu. Dưới cửa sổ căn phòng, bố bố Ung cầm lấy máy ảnh, chụp một tấm hình cho Moen Eri, đồng thời đánh dấu phía trên, vu sư tâm thần tự mang phản tổn thương giáp. Đeo, Elsa, Moen Eri, đều là những vu sư làm việc hiệu quả cao. Vì vậy, họ trực tiếp rời khỏi vu sư hội, chạy tới chợ đêm dưới lòng đất, đi chặn giết Caesar. Thành Hơ Ru đêm đến thực sự yên tĩnh. Ba người đều thay đổi áo bào đen thống nhất, không nói một lời đi trên đường phố. Cú đêm khẽ kêu, vầng trăng tròn hơi đỏ rủ xuống chân trời. Địch, chúng ta hẳn là có một kế hoạch. Đeo vẫy tay trước mặt, ánh mắt nhìn về phía một căn nhà đá tầng 2 vẫn còn sáng đèn. Chúng ta. Moen ở di dùng ngữ khí bình thản mở miệng. 5 phút sau, hai bên là Đeo và Elsa, trên mặt đều hiện lên nụ cười. Địch Tỉnh Táo thật đáng tin cậy, cùng hắn đi giết người có một loại cảm giác an tâm. Dừng. Moen ở Di nâng cánh tay, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trong bóng đêm, một bóng người đang ngồi ở mép mái nhà cách đó mấy chục mét. Bóng người này một chân co lại đạp trên mái hiên, một chân khác tự nhiên rũ xuống. Một tay cầm thanh trường đao đã tra vào vỏ, chùy đao nghiêng tựa vào vai. Tay còn lại cầm một viên tinh thể trong suốt, viên tinh thể này to bằng quả táo. Rắc. Âm thanh cắn giòn tan, trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Moen ở Di nhíu chặt mày, hắn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Ngươi là ai? Đeo khẽ quát một tiếng. Rắc. Không có gì đáp lại. Người đàn ông ngồi trên mái nhà chậm rãi ăn thứ gì đó. Elsa, kéo linh hồn hắn ra. Moen ở Di xoẹt một tiếng xé rách áo bào đen trên người, lộ ra thân trên không tính là cường tráng, nhưng đầy vết sẹo. Tiếng bước chân truyền đến từ bên cạnh Moen ở Di, hắn nhìn về phía cô em họ Elsa của mình. Lúc này Elsa mắt trợn to, đang chậm rãi lùi lại phía sau. Kéo linh hồn ra. Đừng nói đùa. Tô Hiểu hiện tại đang ăn kết tinh linh hồn. Chủ tu linh hồn Nguyệt Chi thần hắn còn cứng rắn đối chọi được, Nguyệt Chi thần còn không thể kéo linh hồn Tô Hiểu ra. Bảo vệ cây xa. Căn bản không cần phiền phức như vậy. Tô Hiểu lựa chọn là trực tiếp tới chặn giết ba tên vu sư của gia tộc Moen. Giết ba tên vu sư này, cây xa chẳng phải an toàn rồi sao? Đây là đạo lý rất đơn giản. Bảo vệ người khác Tô Hiểu không am hiểu, mà giết người, hắn thực sự am hiểu. Đem miếng kết tinh linh hồn nhỏ cuối cùng bỏ vào miệng nhai nát, Tô Hiểu đứng dậy từ đỉnh nhà đá. Phía sau hắn, hồng nguyệt chiếu rọi. Nhìn thế nào đi nữa, hắn cũng giống như một đại bốt cấp 6. Trăng sáng treo cao, Tô Hiểu theo nóc nhà thạch lâu nhảy xuống. Phía trước đường phố, ba tên vu sư đang đứng đợi. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu giao chiến với nhân vật cốt truyện ở cấp độ lục giai kể từ khi thăng cấp. Bằng giác quan nhạy bén của mình, hắn đương nhiên nhận ra cả ba đều là bí pháp vu sư. Cuộc xâm lăng thiên khải đã mang lại cho Tô Hiểu lượng tài nguyên khổng lồ. Sau khi chuyển hóa toàn bộ thành thực lực, mặc dù đã trải qua nhiều trận đấu tại sân thi đấu, hắn vẫn chưa xác định được thực lực bản thân đang ở mức nào trong lục giai. Thế giới vu sư là thế giới đầu tiên Tô Hiểu đặt chân đến, nhưng nơi này không phải thế giới lục giai có độ khó thấp. Ba tên vu sư này, khả năng cao thuộc hàng tiểu tinh anh trong lục giai. Đêm ở thành Heru thật kỳ lạ. Dù không có ánh trăng chiếu rọi, tòa thành vẫn không chìm vào bóng tối. Các kiến trúc cách vài trăm mét tuy mờ ảo, nhưng những vật ở gần lại hiện rõ mù mục. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến thể chất ngày càng cường đại của Tô Hiểu. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Vỏ đao biến mất trong tay Tô Hiểu, được cất vào không gian trữ vật. Gã này khó đối phó lắm. Đeo, chặn hắn một lúc, Elsa, can thiệp linh hồn hắn. Moen Di đưa ngón trỏ tay phải, đầu ngón tay dần sắc nhọn, rạch một vết thương trên lòng bàn tay trái. Máu tươi nhỏ xuống đất, lập tức tạo thành những đồ hình tròn xoắn vặn. Mỗi đồ hình chỉ lớn bằng nắm tay, liên kết với nhau tạo thành một đồ hình lớn hơn. Rung lẩy bẩy a tác, ngôn ngữ không rõ. Biểu cảm trên mặt Moen ở Di có chút đau khổ. Dưới lớp da, các mạch máu đang cuồn cuộn, như thể sắp vỡ tung ra ngoài bất cứ lúc nào. Đeo, với dáng người gầy gò, bước lên chắn trước Moen ở Di. Dưới ánh trăng, đôi tay trần trụi của hắn phủ đầy vảy đen, móng vuốt sắc nhọn, cặp mắt cũng biến thành đồng tử dựng đứng. Đô. Đeo siết chặt tay, hô một tiếng. Ngọn lửa u lục bốc lên quanh người Tô Hiểu. Không có phán định, thậm chí không có năng lượng ba động. Ngọn lửa lục diễm cứ thế đột ngột xuất hiện. Kéo ra. Linh hồn. Hắn rất khó. Elsa ở phía sau chắp tay trước ngực, mặt đẫm mồ hôi. Nghe nàng nói, sắc mặt Đeo trở nên khó coi. Thiếu sự phối hợp của Elsa, lực sát thương của héo héo diễm sẽ giảm đi rất nhiều. Đeo, Elsa, Moen ở Di là tổ hợp mạnh nhất của gia tộc Moen, đặc biệt hiệu quả khi đối phó một kẻ địch duy nhất. Elsa phụ trách kéo giãn linh hồn, héo héo diễm của Đeo có thể đốt cháy linh hồn, đồng thời gây tổn thương lớn cho thân thể kẻ địch. Còn Moen ơi Di, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, xông lên cận chiến với kẻ địch. Tổ hợp ba người này đã tiêu diệt không ít vu sư đối địch với gia tộc Moen. Những vu sư mạnh mẽ đa phần khá cô độc, ít bạn bè, nên đối đầu với bộ ba này thường ở thế yếu. Không chỉ vậy, do bị ăn mòn bởi ma dược và bóng tối, linh hồn của các vu sư đều thương tích đầy mình. Một khi bị Elsa kéo giãn, sau đó lại bị héo héo diễm đốt cháy, trận chiến có thể kết thúc ngay từ khoảnh khắc giao phong. Ngọn lửa u lục bốc lên trên người Tô Hiểu. Hắn nâng cánh tay phải cầm đao, liếc nhìn ngọn lửa lục diễm trên tay, rồi lại nhìn về phía Moen Ơi Di và hai người kia. Cái này không thể nào. Đeo sững sờ. bị héo héo diễm thiêu đốt mà vẫn bình tĩnh như vậy, Tô Hiểu tuyệt đối là người đầu tiên. Tô Hiểu đương nhiên không có phản ứng quá lớn. Hắn lúc này có thể cảm nhận được, do ngọn lửa bốc cháy quanh thân, máu tươi của hắn đang bốc hơi chậm rãi. Sẽ không bao lâu, hắn sẽ suy yếu, thậm chí bỏ mạng vì mất máu quá nhiều. Tác dụng phụ quả thực không nhỏ, nhưng ngọn lửa này có thể sưởi ấm linh hồn. Cảm giác ấm áp khắp toàn thân này, hắn vẫn là lần đầu trải nghiệm. Cứ như vậy thôi sao? Tô Hiểu lẩm bẩm, mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn ba tên vu sư. Tiểu tinh anh lục giai có chút làm hắn thất vọng. Những cái gì mà năng lực chó má thế này? Một tên vừa ra trận đã tự lấy máu, còn chưa đánh đã mặt tái nhợt như quỷ. Tên còn lại chơi lửa cũng không có gì đặc biệt. Tô Hiểu thậm chí cảm giác đối phương đang thêm trạng thái có lợi cho hắn. Sau khi linh hồn cảm nhận được sự ấm áp, cảm giác lực rõ ràng trở nên nhạy bén hơn. Tô Hiểu hiểu lục diễm là một loại trạng thái thêm vào sẽ thiêu đốt máu. Về phần nữ vu sư tương đối hiếm thấy kia, ngay từ đầu trận chiến đã chắp tay trước ngực run rẩy. Cái cảm giác thỉnh thoảng bị kéo giật một chút, quả thực làm Tô Hiểu có chút phiền. Ngươi là cựu thần? Ngoan Di nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong mắt có chút không dám tin. Tô Hiểu không nói gì, nhưng trong lòng đã quyết định sẽ để tên này lại giết cuối cùng. Hơn nữa, với đặc tính năng lực của đối phương, để lại cuối cùng đối phó thực sự phù hợp. Rắc. Những vết nứt nhỏ lan tràn dưới chân Tô Hiểu. Quanh một tiếng, hắn biến mất tại chỗ, để lại một hố nông trên mặt đường lát đá. Phải. Ngoan ở Di nâng cánh tay phải. Gần như ngay lập tức, Đeo và Elsa đã lách mình đứng sau lưng Ngoan ở Di. Linh Quy. Đông. Một cổ ba động kỳ dị hiện lên. Đồng thời, một lưỡi đao sắc bén như tuyết xuất hiện bên cạnh Elsa, chém thẳng vào cổ họng. Trong khoảnh khắc ba động khuếch tán, Elsa biến mất, Ngoan ở Di xuất hiện ở vị trí của nàng, cánh tay phải đưa ngang trước cổ. Lưỡi đao không chút vướng bận chém rách ống tay áo Ngoan ở Di, thuận thế cắt vào da thịt. Giữa chừng, trường đao dừng lại, lưỡi đao ngân vang. Tô Hiểu bật nhảy lùi lại, nghiêng đầu tránh thoát một đoàn năng lượng xanh đen đồng thời, bình ổn hạ xuống đất. Phía sau truyền đến tiếng phốc kích. Đoàn năng lượng xanh đen đánh vào tường một ngôi nhà. Bức tường bị ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chớp mắt, năm ngôi nhà thạch lâu gần đó đã bị ăn mòn thành cặn bã. Dân thường ở bên trong thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã cùng kiến trúc bị ăn mòn tan biến. Máu tươi chảy xuống từ cánh tay phải Tô Hiểu. Cánh tay trên của hắn có một vết thương. Ngay khoảnh khắc chém bị thương cánh tay Ngoan ơi Di, một vết thương tương tự cũng xuất hiện trên cánh tay Tô Hiểu. Năng lực của kẻ địch phiền phức hơn tưởng tượng. Không thể hành động lỗ mãng. Khả năng trao đổi vị trí này hơi khó giải quyết. Mà một khi Tô Hiểu chém đứt đầu Ngoan ơi Di, sẽ thất bại thảm hại. Đeo, Elsa, tìm cơ hội rút lui, năng lực của ta đã bị lộ. Ngoan ơi Di hít mắt. Hắn không tin kẻ địch có thể khám phá năng lực của hắn trong nháy mắt. Một là trong gia tộc có kẻ phản bội, hai là kẻ địch biết được năng lực của hắn thông qua con đường khác. Ta có thể kéo hắn lại, 10 giây. Elsa vừa mở miệng, một âm thanh xé gió đã từ phía trước lao tới. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước Ngoan ở Di. Vừa kết thúc xuyên qua không gian, hắn xuất hiện cực kỳ bất ngờ. Ngoan ở Di lần nữa nâng cánh tay phải. Hắn đã đánh giá được điểm đáng sợ của kẻ địch nằm ở cây đao kia. Chỉ cần khiến kẻ địch mất đi cánh tay, bọn họ có không ít phần thắng. Nhận đạo đao ư thời. Bịch một tiếng, không khí xung quanh trở nên đặc sệt. Tốc độ của Ngoan ở Di đột nhiên chậm lại. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang màu xanh lam lẫn xanh lục chém ra, gần như dán chặt vào tai Ngoan ở Di. Ngoan ở Di đưa tay đón đao mang, ý đồ để đao mang chém vào cánh tay hắn. Nhưng tốc độ của hắn bị giảm đi, cộng thêm thanh quỷ là chiêu thức đao thuật nhanh nhất của Tô Hiểu. Phịch một tiếng, Đeo dùng chân đạp vào lưng bên cạnh Elsa. Tốc độ phản ứng của vu sư nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Khả năng của họ đa dạng, cận chiến cũng là thứ họ am hiểu. Thanh quỷ chém qua vai Elsa. Một chút máu tươi văng ra, một mảnh vải rách bay lơ lửng giữa không trung. Vai Elsa bị chém mất một khối, bị thương không nặng. Trên thực tế, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới đao này có thể giết địch. Hắn chỉ muốn kiềm chế nữ vu sư kia, dùng điều này để ngăn chặn khả năng trao đổi vị trí của đối phương. Đối phó vu sư không thể chỉ dựa vào vũ lực cường đại, mà còn phải dùng trí. Một bàn ta. Phía mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi lại nửa bước đồng thời, một chân đạp về phía trước. Đông. Ngoan ở Di phá tan một tầng khí lãng, bay thẳng về phía sau. Trong khi bay nhanh, Ngoan ở Di ngạc nhiên phát hiện, bụng dưới hắn chỉ âm ỉ đau sau cú đạp thẳng. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Moen Ơ Di bị thương quá nặng. Năng lực của đối phương tương đối vô sỉ. Ví dụ, nếu Tô Hiểu xuất đao chém Moen Ơ Di, thương thế hắn gây ra cho đối phương sẽ phóng đại lên vài lần, tác dụng lên chính hắn. Moen Ơ Di bay thẳng đến cuối quảng trường, biến mất khỏi tầm nhìn của Đeo và Elsa. Hai người nhìn nhau, chia nhau chạy về hai bên đường. Cùng cục. Đeo dừng bước. Hắn cảm giác rõ ràng, mình đã dẫm lên thứ gì đó, và nó đã kích hoạt. Chỉ một chút thất thần, cũng đủ để quyết định thắng bại. Phốc phốc. Trường đao chém qua, lưỡi đao kéo ra vết máu, vạch ra một đường cong huyết sắc giữa không trung. Một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên, thi thể không đầu ngã sang một bên. Đeo vừa muốn ngã quỵ, trường đao trong tay Tô Hiểu đã đâm xuống. Thợ săn bảo từ đã kích hoạt bị hắn cưỡng chế gián đoạn, để tránh lãng phí. Tô Hiểu đổi ánh mắt, nhìn về phía Elsa. Elsa dừng bước. Trong tình huống không có ai yểm hộ, quay lưng về phía kẻ địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tại Heru thành một nơi nào đó, ẩn giấu 30 vạn ngân tệ. Elsa gỡ mũ trùng trên đầu xuống. Trên làn da dưới lớp quần áo của nàng, những vết rách tỉ mỉ dần lan tràn. Nàng chuẩn bị cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Tô Hiểu cất bước đi về phía Elsa. Không đi được hai bước thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía trên không. Điều này khiến lòng Elsa lột bột một tiếng. Thời gian của nàng không còn nhiều. Người đang nhìn gì? Khóe môi Elsa nhếch lên. Dưới bóng đêm, nàng mang một vẻ đẹp thần bí. Tô Hiểu không để ý Elsa, dường như trên không có thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của hắn. Xem bên kia. Tô Hiểu chỉ lên vầng trăng tròn hơi ửng đỏ trên không. Điều này khiến Elsa càng nghi ngờ. Dù sao, áp lực Tô Hiểu tạo ra cho nàng quá lớn, nên mọi sự chú ý của nàng đều đặt ở trên người Tô Hiểu. Đột nhiên, một âm thanh xé gió từ phía sau nàng truyền đến. Phốc phốc. Bộ vuốt sắc nhọn đâm vào sau gáy Elsa. Ba Ha lao xuống đầu Elsa, dang rộng đôi cánh, dùng sức kéo một cái, làm đứt cột sống của Elsa. Cảnh tượng cuối cùng Elsa nhìn thấy là một đạo đao quang sáng như tuyết, sau đó là bóng tối. Đầu óc phù thủy quả nhiên không bình thường. Rìm. Cu tiên thét từ ống tay áo Tô Hiểu bắn ra, cuốn lấy một rương bảo vật cấp sử thi, rồi kéo về tay. Còn việc hắn vừa nhìn gì, đó chỉ là để thu hút sự chú ý của địch nhân, tạo cơ hội cho Ba Ha. Năng lực của phù thủy tuy không hoa lệ nhưng uy lực cực mạnh, hơn nữa quỷ bí khó lường. Trên người Moen Di và Moen Elsa, Tô Hiểu đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Chỉ cần hơi chủ quan, liền có thể lật thuyền trong mương. Đương nhiên, chỉ cần Tô Hiểu không để lộ sơ hở, ba tên phù thủy này không có cơ hội chiến thắng hắn, giống như hiện tại. Tô Hiểu đi về phía đông quảng trường. Bên kia đã truyền đến tiếng đánh nhau. Oanh. Một thân ảnh đâm vào gác chuông, theo đó là một chút đá vụn rơi xuống đường phố. Khụ khụ. Moen Ơ Di lắc đầu, từ dưới đất bò dậy. Lúc này hắn đã máu me đầy mặt. Một thân ảnh cao khoảng 3 mét từ trong bóng tối đi ra. Sừng trâu trên đầu nó bốc lên hàn khí nồng đậm. Đó là A Mổ đến, hay nói đúng hơn, nó đã mai phục gần đây từ sớm, để tránh người của gia tộc Moen chạy thoát. Moen Ơ Di có thể phản lại sát thương. A Mổ căn bản không quan tâm. Điều nó không sợ nhất là bị đánh. Hơn nữa, phần lớn các đòn tấn công của A Mổ đều là làm choáng. Hiệu quả giảm sát thương của huyết mạch rét buốt cùng với phòng ngự năng lượng băng bên trong khiến nó phải chịu ít sát thương hơn tưởng tượng rất nhiều. Tô Hiểu, A Mổ, Bobo và Ba Ha vây quanh Moen Ơ Di. Moen Ơ Di khẽ xì một tiếng, trực tiếp lao về phía Bobo, bởi vì Bobo trông yếu nhất. Hai phút sau, Moen Ơ Di bị cắm đầu xuống đất trong một con hẻm nhỏ. Moen Ơ Di cũng thật không may, không ai gây sự, lại đi tìm đối tượng được tiểu đội bảo vệ trọng điểm là Bobo. Đến đây, kế hoạch của gia tộc Moen phá sản. Bọn họ còn chưa kịp thấy mặt cây xa, đã bị chặn giết. Trong con hẻm nhỏ, Moen Ơ Di bị xiềng xích băng giá cuốn chặt. Năng lực của người này có chút tương đồng với Hidan trong thế giới Natru. Khác với Hidan, hắn không có thân thể bất tử, nhưng năng lực toàn diện hơn Hidan, không cần thu thập máu kẻ địch. Ai làm hắn bị thương, hắn có thể phản lại sát thương gấp nhiều lần cho người đó. Cây xa, là... Moen Ơ Di nói đến giữa chừng bằng giọng cứng rắn, A Mổ trực tiếp cho hắn một nhát búa. Điều này khiến A Mổ kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực cảm giác như vô hình bị đấm một quyền. Hai vấn đề. Sau khi trả lời, người có thể chết rồi. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt Moen Ơ Di, ra hiệu A Mổ không cần ra tay nữa. Ha ha ha. Moen Ơ Di cười âm trầm. Miệng đầy máu tươi, hắn ngước mắt nhìn về phía Tô Hiểu, nói, người đang chất vấn uy quyền của nhà Moen. À, Tô Hiểu lấy ra một con quạ luyện kim từ không gian chứa đồ. Kích hoạt xong, hắn ném vòng cổ bóng đêm vô tận cho con quạ, truyền đạt một mệnh lệnh cuối cùng cho nó, rồi cắt đứt liên kết tinh thần với con quạ. Kẹt. Vòng cổ bóng đêm vô tận khóa chặt cổ Moen Ơ Di. Vừa kích hoạt, Tô Hiểu liền bóp nát con quạ luyện kim. Bịch một tiếng, con quạ nổ tung. Một đồ trận hình thành từ máu tươi xuất hiện, dần dần bốc hơi trong không khí. Ta dù chết, cũng sẽ không. Vòng cổ bóng đêm vô tận kích hoạt. Ánh mắt Moen Ơ Di giảm đi thần thái. Đầu bịch một tiếng đụng vào mặt đất. 5 giây sau, Tô Hiểu tháo vòng cổ bóng đêm vô tận trên cổ Moen Ơ Di. À, Moen Ơ Di hú lên quái dị. Thấy biểu cảm của hắn, mặt chó của Bobo méo mó, thầm nghĩ xong rồi. Cựu thần là gì? Tô Hiểu không chỉ một lần nghe qua cái tên cựu thần này. Bi thương chi nữ được cựu thần quyến luyến. Cửa hàng danh vọng có thể đổi cốt cốt cựu thần, từ đó triệu hồi cựu thần hỗ trợ chiến đấu. Từ nhiều manh mối cho thấy, cựu thần đứng về phía nhân loại, phía thành Heru này. Bọn họ hy sinh bản thân, biến thành liệt dương thiêu đốt chính mình, từ đó có được bạc thánh có thể hấp thụ hắc ám. Tô Hiểu cảm thấy, chính là sự xuất hiện của bạc thánh đã khiến ánh sáng hy vọng ở Nia có khả năng đối kháng chúng, mặc dù cuối cùng Nia đã thất bại. Cựu thần. Moen Ơ Di nhìn Tô Hiểu với đầy sự nghi ngờ. Không sai, cựu thần. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn cảm thấy Moen Ơ Di có chút không bình thường. Cựu thần. Cựu thần. À, ha ha, ha ha ha. Moen Ơ Di giãy giụa thân thể, trông như vậy. Nếu không bị xiềng xích băng giá khóa chặt, hắn đã bắt đầu nhảy múa rồi. Tô Hiểu cảm nhận một lát sau, xác định năng lực ảnh hưởng của Moen Ơ Di đã biến mất, liền đấm một quyền vào đầu đối phương. Đau quá, Iga thiếu, ngươi vì sao đánh ta? Moen Ơ Di trừng mắt nhìn Tô Hiểu đầy phẫn nộ. Lần này Tô Hiểu chắc chắn, Moen Ơ Di đã không thể tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Giết đi. Tô Hiểu cất bước đi ra khỏi con hẻm nhỏ. A Mổ đi đến trước mặt Moen Ơ Di, một nhát búa đánh thẳng vào đầu. Đi ra con hẻm nhỏ, ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn ngó xung quanh. Tiếng đánh nhau vừa rồi không nhỏ, nhưng không thu hút người của hội phù thủy. Rõ ràng, hội phù thủy quản lý thành Heru rất lỏng lẻo. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn, hội phù thủy sẽ không can thiệp. Kiểm tra nhắc nhở của vườn địa đàng luân hồi, đánh chết 3 tên phù thủy, tổng cộng thu hoạch được 4.2% thế giới chi nguyên. Đây là nhờ danh hiệu thành viên gia tộc Moen tăng thêm. Về phần rương bảo vật, chỉ thu được một chiếc, rương bảo vật cấp sử thi, 47%, số lượng ít nhưng phẩm chất tương đối cao. Sau khi A Mổ đến, Tô Hiểu không còn cảm thấy thiếu nhân lực. Do đó, hắn cho Bobo tiếp tục đi theo dõi gia tộc Moen. Thành viên gia tộc đó đều ở trong hội phù thủy, chủ động đi tiêu diệt gia tộc đó là rất khó. Chỉ cần gia tộc Moen phái người ám sát cây xa, tới một người, Tô Hiểu liền chặn giết một người, tới một đội, liền giết một đội. Huống hồ, sau khi cây xa nổi danh, hắn sẽ dùng thân phận được hội phù thủy tiếp đãi, bán ma dược trong hội phù thủy. Tô Hiểu không tin gia tộc Moen dám động thủ trong hội phù thủy. A Mổ và Ba Ha phụ trách phía cây xa. Đây là lớp bảo hiểm thứ hai. Trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu ngồi dưới đèn treo. Hắn kéo ống tay áo phải lên. Chỉ mới giết 3 tên phù thủy mà thôi, hắc ám cũng nhanh chóng lan tràn đến cánh tay hắn. May mắn là bi thương chi nữ có thể thanh trừ hắc ám. Ma dược bán ra vô cùng sôi động, nhiệm vụ 10 ngày đã trôi qua 5 ngày. Ngươi nhận được 341 điểm vu sư hội danh vọng. Hiện có vu sư hội danh vọng 9281-12000 hồi ếch. Danh vọng đã đạt tới cấp thứ 2 hồi ếch. Khi đạt tới cấp tiếp theo bí pháp và danh vọng đầy đủ, Tô Hiểu có thể đường đường chính chính tiến vào tầng 30 của vu sư hội, mở cánh cửa đá kia và diện kiến 3 vị bất hủ vu sư. Họ nắm giữ bí ẩn của thế giới này. Trong lúc Tô Hiểu cho rằng gia tộc Moen sẽ phái thêm người đến, tiếp tục đấu trí đấu dũng, thì gia tộc Moen lại im hơi lặng tiếng, như thể chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Không chỉ vậy, họ còn dừng bán ma dược, co cụm lại trong vu sư hội. Ma dược không chỉ có một loại tử hồn. Hành động này của gia tộc Moen là để tạo ra sự thù địch. Có thể tưởng tượng được các vu sư không mua được ma dược sẽ phẫn nộ đến mức nào. Đến lúc đó, gia tộc Moen chỉ cần tung tin đồn rằng cây xa đã ảnh hưởng đến việc bán ma dược và đe dọa họ ngừng bán. Một khi tình huống này xảy ra, không phải chỉ gia tộc Moen muốn cây xa chết, mà tất cả các vu sư không mua được ma dược đều sẽ tìm phiền phức cho cây xa. Một số kẻ điên cuồng thậm chí có thể làm ra những hành vi quá khích. Sau khi biết được hành động này của gia tộc Moen thông qua Bô Bông, Tô Hiểu đang điều chế ma dược thì trầm mặc một lúc lâu. Tư duy của vu sư thực sự có chút kỳ lạ. Tô Hiểu trực tiếp phớt lờ hành động này của gia tộc Moen. Thứ nhất, hắn sẽ không bán ma dược lâu dài. Hơn nữa, tại sao cứ phải để một mình cây sa bán ma dược? Hoàn toàn có thể tạo ra các con rối như Lam Vung, Hắc Vung vân vân. Cứ để những vu sư đó đi trả thù. Đến trưa hôm đó, gia tộc Moen lại tiếp tục bán ma dược. Bởi vì họ phát hiện, sau khi ngừng bán ma dược, cây sa vẫn chưa làm gì, nhưng các vu sư đã bắt đầu có ý kiến với họ. Hay nói cách khác, các vu sư sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không bán thì ta sẽ đổi ngươi, đổi đến khi nào ngươi bán thì thôi. Gia tộc Moen đã có một pha thao tác đầy kịch tính, kết quả suýt chút nữa tự làm hại mình. Đến tối, đợt thao tác thứ hai đầy kịch tính của gia tộc Moen đã đến. Họ bí mật cử người đến chỗ cây sa mua ma dược, rồi bán ra với giá gốc. Việc này khiến cây sa vui mừng không xiết, ma dược băng hồn bán hết veo. Không thể không nói, phương pháp khắc phục của gia tộc Moen cũng khá tốt. Họ muốn giữ gìn danh dự và thế độc quyền ma dược. Hành vi tự mua tự bán này đã biến cây sa thành nhà cung cấp của họ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ngăn cản hành vi này. Hắn chỉ quan tâm ma dược có bán được hay không, còn ai mua thì không quan trọng. Một chuyện kỳ diệu hơn nữa xảy ra vào 8 giờ tối cùng ngày. Gia tộc Moen dẫn người đến truyền tin cho cây sa rằng chuyện trước đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Họ sẵn sàng thu mua ma dược băng hồn với giá 550 đồng bạc mỗi bình, số lượng không giới hạn. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Đúng sai là chuyện mà trẻ con mới quan tâm. Quan niệm này được gia tộc Moen thể hiện vô cùng tinh tế. Cây sa đã biến thành đối tác chiến lược của gia tộc Moen. Thậm chí, gia tộc Moen còn cử chuyên gia đến hợp tác với cây sa. Ba người Moen Di, Đeo, Elsa đã chết trong trận chiến tối qua, cứ như chưa từng tồn tại. Làm sao họ chết? Trong gia tộc Moen chỉ có hai người biết, một là tộc trưởng gia tộc Moen, Moen Anves, người còn lại là Moen Ostra, người phụ trách thương lượng với cây sa. Thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng đây chính là con đường sinh tồn của các gia tộc vu sư. Thành Heru không phải là xã hội văn minh, luật đường mới là thứ ngự trị ở đây. Vụ ám sát tối qua vừa là diệt khẩu, vừa là thăm dò xem cây sa có đủ tư cách để kiếm một chén canh hay không. Ba người của gia tộc Moen đã biến mất cho thấy cây sa có tư cách đó. Khi thời hạn nhiệm vụ còn lại 4 ngày, Tô Hiểu ngừng điều chế ma dược, nguyên nhân là vì lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Cảnh báo, danh vọng vu sư hội đã đạt đến giới hạn an toàn. Hiện có vu sư hội danh vọng, năm 2800, năm 2800, bí pháp. Nếu tiếp tục cố gắng đạt được danh vọng vu sư hội, nhiệm vụ chính tuyến của thợ săn sẽ thay đổi. Nếu thợ săn cố gắng tăng danh vọng lên cấp bất hủ, hành động tiếp theo sẽ bị ràng buộc. Có, không cố gắng tăng danh vọng lên cấp bất hủ. Tô Hiểu đương nhiên từ chối. Lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên khiến hắn xác định một điều, đó là quá trình nhiệm vụ đã bị hắn đi sai hướng. Chắc chắn còn có phương thức mở khác. Về việc vấn đề nằm ở đâu, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến lão vu sư ngồi trên chiếc ghế gỗ có bánh xe kia. Thảo nào cây sa nghi ngờ hắn bị khế ước giả hoặc thợ săn khác đánh què. Bạn thân mến của ta, chúng ta đã thành công. Cây sa đứng trước bục thí nghiệm, túi đã đầy ắp đồng bạc, hắn có thể nói là mặt mày rạng rỡ. Khê sa. Hắc hắc hắc, ta hiểu rồi. Cây sa cười hình hệt, từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy, cộng thêm một cái ống sắt hình trụ to bằng nắm tay, mặt ngoài đầy đường vân, và mấy viên tinh thể linh hồn. Ngươi nhận được khế ước bất hủ, số lượng tùy tùng có thể phát triển, một. Ngươi nhận được cốt bụi cựu thân. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 6. Ngươi nhận được 2.682 đồng bạc, tiền tệ đặc biệt của thế giới này. Cốt bụi cựu thân. Nơi sản xuất, thế giới vu sư. Phẩm chất, vật phẩm độc nhất của thế giới này, không thể xác định phẩm chất chính xác. Loại hình, đạo cụ hiếm, có thể sử dụng một lần. Hiệu quả một, sau khi sử dụng, có thể triệu hồi ra cựu thân, ngẫu nhiên. Cựu thân cần 1-7 giây để tạo dựng thân thể. Sau khi tạo dựng thành công, cựu thân sẽ tồn tại 30-45 phút. Nhắc nhở, người triệu hoán có thể điều khiển hành động của cựu thần thông qua tinh thần. Nhắc nhở, cường độ năng lực của cựu thần cố định ban đầu, thuộc tính trí lực của người triệu hoán sẽ tăng thêm một phần cho cựu thần. Nhắc nhở, thời gian tồn tại của cựu thần sẽ được xác định dựa trên thuộc tính trí lực của người triệu hoán, 30-45 phút. Giới thiệu tóm tắt, cựu thần mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Xin hãy sử dụng phần tro cốt này một cách hợp lý. Đừng để những vĩ nhân từng được tắm mình trong vinh quang ngày xưa phải chịu đủ tủi nhục. Ít nhất, họ đã từng phản kháng, dù đã chết, cũng chưa từng khuất phục trước chúng. Giá cả, không thể bán, nhưng có thể vứt bỏ. Nhìn những vật phẩm trong tay, Tô Hiểu ném túi bạc lớn kia cho cây sa. Cây sa lập tức thu lại, hoàn toàn không khách sáo. Người bạn hào phóng của ta, hợp tác với ngươi thật là một chuyện vui vẻ. Cây sa cười càng rạng rỡ. Tên này quả thật tham lam, nhưng khi chi chác, hắn lại tuân thủ tỷ lệ đã nói trước đó, không biển thủ một đồng bạc nào. Chúng ta làm thế nào tiếp theo? Đã nếm được lợi lộc, cây sa quyết định tiếp tục hợp tác với Tô Hiểu trong thế giới này. Việc này có thể kiếm được không ít lợi ích. Tuy nhiên, cây sa còn không biết nhiệm vụ tiếp theo của Tô Hiểu nguy hiểm đến mức nào. Nếu trên thế giới này có thuốc hối hận, cây sa tuyệt đối sẽ mua 2 cân, mỗi ngày ăn 3 bữa. Đi vu sư hội, gặp 3 tên bất hủ vu sư kia. Hy vọng họ có thể cho ta câu trả lời thỏa đáng. Tô Hiểu bước xuống lầu, A Mu theo sát phía sau. Bô Bông và Ba Ha cũng đi theo. Nếu họ không thể cho ngươi câu trả lời thỏa đáng thì sao? Cây sa đột nhiên cảm thấy không lành. Nghe thấy lời hắn, Ba Ha đang đậu trên vai A Mu cười. Ngươi đoán xem sẽ thế nào? Nhìn thấy hồng quang trong mắt Ba Ha, mặt cây sa co rúm lại. Thật lòng, hắn có chút không muốn đoán. Go! Bô Bông dùng tay chó đẩy cây sa, ra hiệu hắn đi theo sát. Cảm giác này rõ ràng là lên nhầm thuyền cước. Rời khỏi phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu nhìn về phía vu sư hội sừng sững ở đằng xa. Đáp án chắc là ở đó. Lão vu sư ngồi xe lăn miêu tả ba vị bất hủ vu sư rất thú vị, những người đáng thương đã từng vĩ đại. Mây đen bao phủ trên không Hơ Ru Thành. Vài vạt mây đỏ rực le lói phía sau là ánh nắng mà mọi người khao khát. Có ánh nắng mới thúc đẩy cây trồng sinh trưởng, nhưng đáng tiếc, đây là một niềm hy vọng xa vời đối với dân thường ở Hơ Ru Thành. Ngay cả buổi sáng, người đi lại trên đường phố cũng không nhiều. Ai nấy đều bận rộn, lười biếng đồng nghĩa với đói khát. Cơn đau buốt do dạ dày bị axit ăn mòn dần dần khiến người ta phát điên, làm ra những chuyện hết sức phi lý. 3. Một khúc củi ướt sũng bị chẻ đôi. Người chẻ củi thở hổn hển một lát, mới dựng khúc gỗ thứ hai lên, nắm chặt cán rìu quấn đầy dẻ bẩn. Tô Hiểu dừng bước trước tổng bộ vu sư hội. Tòa kiến trúc cao vút này dường như muốn đâm xuyên qua tầng mây đen. Thoáng thấy có thứ gì đó án ngữ trên đỉnh kiến trúc, nhưng bị màn sương mù bao phủ nên khó nhìn rõ toàn cảnh. Cửa chính tầng một vu sư hội luôn mở. Tô Hiểu đi trước nhất, bố bố Uông và A Mổ theo sát phía sau. Ba Ha vẫn quen ngồi xổm trên vai A Mổ, còn cây sa lén lút đi cuối cùng, phong thái đặc biệt. Vào tầng một vu sư hội, Tô Hiểu đi thẳng vào cầu thang bên trong. Cầu thang này có hình chữ Z hướng lên. Vì lâu ngày không được dọn dẹp, cộng thêm môi trường ẩm ướt, bậc thang phủ đầy một lớp bụi bẩn đen kịt, đạp lên cảm thấy rất cứng. Theo cầu thang đi lên, Tô Hiểu dừng bước ở tầng 10. Một vật thể giống rễ cây ở tầng 1 đã bịt kín đầu cầu thang. Tô Hiểu đặt một tay lên lớp rễ cây. Lớp rễ cây phát ra tiếng ca ca giòn tan, cuối cùng rút vào hai bên tường. Đừng đi lên nữa, biết quá nhiều cũng là một tội. Một nữ nhân da thô ráp, vác một cây trường thương cán gỗ màu đen ngồi trên bậc thang. Hai hốc mắt nàng lõm sâu xuống, rõ ràng là bị người móc sống trong mắt. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đi ngang qua nữ phù thủy và tiếp tục đi lên. Cho ngươi một lời khuyên, những người đó chỉ là những kẻ hèn nhát thôi. Nữ phù thủy nghiêng đầu về phía Tô Hiểu, mái tóc rối bù rủ xuống một bên. Nàng nhe răng cười, để lộ hàm răng bằng kim loại. Hèn nhát. Bước chân Tô Hiểu dừng lại. Có thể xuất hiện ở tầng 10 trở lên của vu sư hội, đương nhiên sẽ không phải là nhân vật nhỏ. Họ là hèn nhát, vậy ngươi tính là cái gì? Tô Hiểu để lại lời nói này và tiếp tục bước lên cầu thang. Ta. Một kẻ đáng thương đã vùng vẫy, thậm chí không bằng một kẻ hèn nhát. Vai nữ phù thủy run rẩy, nụ cười của nàng khiến người ta rợn tóc gáy. Cây sa đi sau cùng trong đội ngũ đã chọn cách tránh xa nàng. Tiếp tục đi lên, Tô Hiểu không gặp thêm vu sư nào khác, cho đến khi tới tầng 30. Cầu thang kết thúc tại đây, một hành lang xuất hiện phía trước. Hành lang này rộng khoảng 5 mét. Hai bên tường cách vài mét đều có một giá cắm nến. Những cây nến xám to bằng cánh tay chậm rãi cháy, sáp nến động lại trên tường rất dày. Rõ ràng, từ tầng 10 đến tầng 30 của vu sư hội có người quản lý. Khả năng cao là nữ phù thủy mù mắt kia. Moen Di và những người tương tự hoàn toàn không thể so sánh với chiến lực của nữ phù thủy này. Những người đó chỉ là làm việc vặt. Đi sâu vào hành lang, xung quanh tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân. Đi thêm hơn 20 mét, Tô Hiểu đi tới trước cánh cửa đá mà trước đó đã thấy qua video. Cánh cửa đá gồ ghề, trông rất cũ kỹ. Trên vật liệu đá màu nâu vàng có những vết đỏ loang lổ, có vẻ giống dấu tay máu, có vẻ giống khuôn mặt. Tô Hiểu lấy ra tấm thẻ sắt thu được từ cây sa. Thứ này vốn do vu sư hội ban phát, nhưng đã bị cây sa cải tạo. Bạn hào phóng của ta, tuyệt đối đừng, để cây sa làm. Cây sa nhanh chóng tiến lên, ra hiệu Tô Hiểu đưa thẻ sắt cho hắn. Tô Hiểu không quá để tâm, liền ném thẻ sắt cho cây sa. Nhận lấy thẻ sắt, cây sa thò tay vào túi quần, móc móc. Nhìn cảnh này, Tô Hiểu quyết định, hắn từ bỏ tấm thẻ chó chết đó. Cây sa cuối cùng lấy ra một cục vật thể nhầy nhụa màu xanh nhạt, đặt thẻ sắt vào trong, rồi dán vào cửa đá. Thẻ sắt mục nát với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng hóa thành tro tàn. Cùng cục, cùng cục. Tiếng bánh răng ma sát không trơn tru vang lên từ dưới cửa đá. Cây sa áp tai vào cửa đá, gõ gõ vài cái, rồi ra hiệu cánh cửa này có thể mở. Để đảm bảo an toàn, hắn bước những bước nhỏ vụn về phía sau cùng của đội ngũ. Tô Hiểu đẩy tay vào cửa đá, rất nặng. Rầm rầm. Bụi bặm từ khe cửa bay ra. Nơi này đã phủ bụi rất lâu, hôm nay được mở ra. Nhắc nhở, người đã tiến vào giáo đường cựu thần. Đẩy cửa đá ra, Tô Hiểu vẫy tay trước mặt, xua đi lớp bụi bay. Nhìn về phía trước, đây là một giáo đường rộng khoảng 300 mét vuông. Toàn bộ giáo đường trông rất cổ xưa. Trung tâm có bậc thang đá hình tròn lõm xuống khoảng mười mấy mét sâu. Ở vị trí dưới cùng, có một bức tượng đá. Bức tượng đá không có đặc điểm cụ thể, ngay cả khuôn mặt cũng không có, chỉ có thể dựa vào hình dáng để phán đoán, đây là hình ảnh một nữ nhân trẻ tuổi. Tô Hiểu nhìn về phía rìa giáo đường. Rìa có ba chiếc ghế đá, tạo thành hình tam giác. Ba chiếc ghế đá đều rộng hơn 2 mét, được khảm vào vách tường. Hai chiếc trống không, có thể nhìn thấy những vết máu lốm đốm trên đó. Chiếc ghế đá cuối cùng có một bóng người đang ngồi. Lại là một kẻ đi tìm cái chết. Một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Ở khoảng đất trống trong giáo đường, một bóng người bị treo ngược. Xích sắt xuyên qua mắt cá chân hắn, giữ hắn cách mặt đất 2 mét. Vải bố rách nát cuốn quanh hai chân, cùng với thân thể, mãi đến cổ. Từ những khe hở vẫn có thể nhìn thấy những vết bỏng, trông thật đáng sợ. Tô Hiểu bước lên. Mặc dù giáo đường đổ nát, nhưng không tối tăm. Hắn nhìn rõ dung mạo bóng người này. Đây là một lão già không thể đoán được tuổi tác. Hắn thực sự quá già rồi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông như một bộ da bọc xương khô. Đây chính là Bất Hủ Vu Sư. Cây xa, người mau đóng cửa đá lại, lão già này không thể để gió lùa vào, vạn nhất chết đi thì phiền phức. Bà Hà bắt đầu những lời lẽ thường ngày của hắn. Dù sao, lão già này mở miệng là một câu lại là đi tìm cái chết. Ta không dễ dàng chết như vậy, nếu có thể chết, ta đã sớm giải thoát rồi. Lão già bị treo ngược mở một mắt ra. Đây là một con ngươi hoàn toàn trắng bệch. Thự quan. Tô Hiểu không ngạc nhiên về bộ dạng của Bất Hủ Vu Sư. Hoặc là nói, có thể đàm phán bình thường đã là không tồi. Ta không phải, kẻ cố chấp cuồng bên kia mới là, ta là. Lão già bị treo ngược nói đến đây dừng lại, suy nghĩ gần nửa phút mới mở miệng nói, ta là Goose, một kẻ thất bại kéo dài hơi tàn. Thái độ mà lão già bị treo ngược ở Goose thể hiện, dường như là đã không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Bất Hủ Vu Sư Goose. Cây sa trọn mắt không dám tin, trên dưới đánh giá lão già bị treo ngược. Tô Hiểu hơi nghi hoặc nhìn về phía cây sa. Nghe nói thánh ngân là do hắn cung cấp, đương nhiên, đây là tin đồn, độ tin cậy không cao. Thánh ngân. Goose mở cả hai mắt ra, nhìn thẳng vào cây sa, khiến cây sa hoảng sợ lùi lại hai bước. Bao lâu rồi không nghe thấy ai nhắc đến thứ này, lúc trước ta thật ngu xuẩn, thế mà lại nguyện ý thiêu đốt chính mình, đi tôi thánh ngân. Nếu ta vẫn là cựu thần, cũng sẽ không đến mức này. Ta không nên tin thự quan, cũng không nên tin ánh sáng hy vọng ở Nia. Cuối cùng, thiện của các nàng không đủ để chiến thắng những cái ác kia. Goose vô tình tiết lộ một thông tin quan trọng. Hắn từng là cựu thần, nhưng sau khi thiêu đốt bản thân, hắn không còn là cựu thần nữa, biến thành một lão già bị treo ngược lên. Không cần nhìn ta như vậy, cựu thần chẳng có gì ghê gớm, trước mặt thần chân chính, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Thua rồi, thua đến mức ngay cả ánh nắng cũng mất đi, ha ha ha ha. Trong một trận cười tự giễu, Goose nhắm lại con ngươi. Thông tin quan trọng thứ hai, thần chân chính. Tô Hiểu cảm giác, cái gọi là cựu thần, trên thực tế chỉ là một cách gọi đối với một số nhân loại đặc biệt, chứ không phải là thần linh thật sự. Goose, người điều khiển ở đâu? Tô Hiểu hỏi điều hắn quan tâm nhất. Nhiệm vụ vòng thứ hai tưởng chừng đơn giản thô bạo, chỉ cần đánh chết người điều khiển, nhưng rất khó tìm được hắn, không biết hắn giấu ở đâu. Ngươi còn trẻ, cũng chưa bị bóng tối ăn mòn, sao lại đi chịu chết? Goose không mở đôi mắt trắng bệch ấy nữa. Rõ ràng, hắn biết người điều khiển ở đâu, nhưng không muốn nói ra. Trân quý thời gian hiện tại đi, người thậm chí không thuộc về thế giới này, cho nên đừng đi tìm cái chết ở chỗ người điều khiển. Hắn lấy đi những thứ vốn không thuộc về hắn. Tìm được hắn, làm thịt hắn, đó chính là mục đích của ta. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Vì khi thương lượng với Goose sẽ không bị thuộc tính mị lực ảnh hưởng, cuộc nói chuyện diễn ra khá thuận lợi. Ít nhất Goose không đột nhiên thốt lên, ngươi này ác đồ, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Ha ha ha. Đúng là điên tử. Gus chuyển động thân thể, xích sắt keo vang lanh canh, treo ngược quay lưng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đổi ánh mắt, nhìn về phía thân ảnh đang ngồi trên ghế đá. Đây chính là bất hủ vu sư Thừa Quan, người đã tạo ra bi thương chi nữ và bồi dưỡng hy vọng chi quan ở Nia. Bước lên bậc thang đá, Tô Hiểu đi vào sâu nhất trong nhà thờ cựu thần. Ở đây có một chiếc ghế đá rộng hơn 2 mét, độ cao bình thường, được khắc trực tiếp vào tường đá. Trên ghế đá, một thân ảnh gầy gò đang dựa lưng. Tóc vàng của nàng đã khô héo, chẻ ngọn, trên người phủ kín tấm chăn lông màu nâu. Từng sợi xích sắt to bằng ngón tay thò ra từ ghế đá, xuyên vào khắp cơ thể Thừa Quan. Trông vừa máu me vừa tàn bạo. Rõ ràng, Thừa Quan đã bị đối xử tàn nhẫn, cơ thể đã tàn tạ không chịu nổi. Nia, xin lỗi, xin lỗi. Thừa Quan lẩm bẩm trong giấc mộng. Tô Hiểu vỗ tay một tiếng, tiếng mộng ngừng lại. Thừa Quan từ từ mở mắt. Da thịt toàn thân nàng đã khô cằn, nhưng nhìn từ giữa lông mày có thể nhận ra dáng vẻ xinh đẹp của nàng khi còn trẻ. Ngươi là... Giọng Thừa Quan rất yếu ớt, tự như có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Người điều khiển ở đâu? Lần này Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Hắn đã nhận ra, hai bất hủ vu sư này lâu ngày không gặp người nên tư duy hơi chậm chạp. Nó ngay tại thành Heru. Thừa Quan nghiêng người về phía trước, dường như muốn ngồi thẳng dậy, nhưng bị xích sắt trói chặt. Thừa Quan, câm miệng ngươi lại. Tiếng Gus khàn khàn truyền đến. Thừa Quan nhìn hắn một cái, mang theo vẻ ấy nấy cười cười. Cường giả đầy người huyết khí, ta có thể nói cho ngươi người điều khiển ở đâu, bất quá trước đó, ngươi phải biết chuyện xưa của ta, Gus, Nia, cùng Loren. Nghe xong chuyện xưa này, ngươi sẽ quyết định có muốn đi tìm người điều khiển hay không, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. Thừa Quan nói rất chậm, nhưng rõ ràng nàng là người đáng tin cậy. Hỏi gì nói nấy, không quanh co. Được, nhưng ngươi nói nhanh chút. Cái gì? Thừa Quan nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Ngươi vừa nói gì? Ta ngủ say quá lâu, đã nghe không rõ. Ngươi nói nhanh một chút, ta rất bận. Nghe Tô Hiểu nói vậy, ba ha, bố bố ung, cây sa đều nghiêng đầu. Lúc này không thể cười, không thích hợp. Ta vừa nói đến đâu? Ha ha ha ha. Tiếng cười từ phía Gus truyền đến. Tô Hiểu đặt tay lên chu trảm long thiểm đao, nói, chuyện xưa của ngươi, Gus, Nia, Loren. Ngươi rất hiếu kỳ sao? Nếu như hiếu kỳ, ta có thể nói cho ngươi. Ha ha ha ha. Phía Gus đã cười toạc cả da mặt. Lão gia hỏa này phong cách hoàn toàn khác Thừa Quan, hoặc nói, hắn mạnh hơn Thừa Quan rất nhiều. Ba bất hủ vu sư, Thừa Quan giỏi chế tạo, Gus thiện chiến, còn Loren thì giống học giả, biết nhiều nhất và cũng thảm nhất. Ba chiếc ghế đá, có hai chiếc trống không? Một chiếc là của Gus, hắn đang bị treo ngược. Chiếc còn lại thuộc về Loren, và ngay dưới cạnh ghế đá của Loren, chính là Loren. Lúc này Loren đã biến thành một đống hỗn độn, thậm chí không giữ được hình dáng con người, trên người lờ mờ có tia lửa lóe sáng. Rõ ràng, ba vị bất hủ vu sư đều từng là cựu thần, hơn nữa họ đều từng nằm trong lò luyện, để ngọn lửa thiêu đốt thân thể, từ đó tôi luyện ra thánh ngân. Chúng nó trong đó, đã biết chỉ có người điều khiển và Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương càng khó tìm hơn. Chỉ có Loren nhìn trộm được nó, nhưng không lâu sau, Loren liền biến thành bộ dạng đó. Hắn đang phân liệt. Nếu không dựa vào ý chí áp chế sự phân liệt, hắn sẽ trở thành nô lệ của bóng tối. Thừa Quan bắt đầu kể lại chuyện xưa của họ. So với chúng ta, Loren biết nhiều hơn. Thế giới này chính là bộ dạng này. Biết càng nhiều, càng phải gánh chịu nhiều nguy hiểm. Loren, cùng. Đúng rồi, ngươi tên gì? Kukulin. Tô Hiểu nói ngắn gọn. Hắn không muốn cắt ngang Thừa Quan, tránh để đối phương phải kể lại từ đầu. Loren. Cùng Kukulin chào hỏi. Hắn là... Người không tồi. Giọng Thừa Quan càng yếu ớt. Tô Hiểu nhìn về phía Loren. Loren ở dạng đống hỗn độn rung rẩy một chút, từ trong mớ rẻ rách trên người thò ra một xúc tu, coi như lời chào. Người tiếp tục. Được. Thừa Quan tiếp tục kể chuyện. Theo lời nàng, Tô Hiểu biết được, thế giới này đã như vậy từ rất lâu rồi. Còn Thừa Quan, Gus, Loren ba người thì là vu sư bẩm sinh, hay nói cách khác. Cha mẹ họ đều từng là vu sư, truyền lại sức mạnh vu sư cho họ. Vu sư bẩm sinh khác với vu sư trở thành do uống ma dược. Họ cũng có thể minh cảm đến vu sư chi nhãn, nhưng tốc độ mạnh lên của họ rất chậm, cần tích lũy minh cảm qua ngày tháng mới có thể trở thành hôi vu sư, và việc tấn thăng tiếp theo còn khó hơn. Ban đầu, ba người này không quen biết nhau. Chính Loren đã tập hợp ba người lại. Khi đó Loren mới 19 tuổi, nhưng hắn kiên định cho rằng thế giới không phải là bộ dạng này. Dựa vào điều tra của Loren, hắn biết được sự tồn tại của cựu thần. Cựu thần luôn phản kháng điều gì đó, cho đến một ngày, Loren tìm được một bản cổ bí điển trong một di tích. Trên đó ghi lại, chỉ có vu sư bẩm sinh mới có thể trở thành cựu thần, chỉ có cựu thần mới có thể đối kháng chúng nó, để thế giới này khôi phục bình thường. Nếu đây là thế giới anim, Loren tuyệt đối là nhân vật chính, hoặc ít nhất cũng là nhân vật quan trọng bên cạnh nhân vật chính. Loren vượt qua sự ích kỷ trong lòng, chia sẻ cổ bí điển cho Thừa Quan và Goose. Ba người này bắt đầu mạnh lên với tốc độ kinh người, hơn nữa không cần uống bất kỳ ma dược nào. Nhiều năm sau, Loren nói ra ý nghĩ giấu kín trong lòng. Hắn muốn tập hợp các vu sư lại, từ đó đối kháng chúng nó đã biết tồn tại, tức là người điều khiển. Mất 20 năm, Loren thành lập vu sư hội. Lý tưởng của ba người họ được một bộ phận vu sư tán thành, bởi vì có một số chuyện quá đáng ngờ, ma dược có nguồn gốc từ đâu? Vu sư có nguồn gốc từ đâu? Những điều này đều không giải thích được. Loren gần như thu thập đủ tất cả công thức ma dược. Thậm chí, hắn còn nghiên cứu ra ma dược ở tử hồn, có thể giúp các vu sư giữ được sự tỉnh táo trong một khoảng thời gian nhất định. Loren giao công thức ma dược cho hậu duệ của mình, để họ lấy ma dược và tiền tệ làm cơ sở, mở rộng vu sư hội, trở thành chúa tể của đại lục này. Điều thú vị là, tên đầy đủ của Loren là Moen ở Loren. Trong thời đại đó, Thừa Quan chưa phải nhân vật chính. Loren mới là lãnh tụ tinh thần. Còn Thừa Quan và Hy Vọng Chi Quan Ernie lại là nhân vật chính của thời đại sau. Tại Loren dẫn dắt, hội phù thủy nhanh chóng cường thịnh, nhưng từ đầu đến cuối có một vấn đề, đó là các phù thủy có chút điên cuồng, không nguyện ý bị trói buộc. Loren dứt khoát không trói buộc các phù thủy, hắn chỉ cần tìm kiếm người cùng chí hướng trong số đông phù thủy. Năm năm sau, lấy Loren, Thừa Quan, Goose cầm đầu, họ dẫn dắt hơn 76.000 phù thủy đi thảo phạt người điều khiển. Chiến dịch đảng này kết thúc sau 2 ngày. Hoặc nói, họ hành quân 2 ngày, sau khi nhìn thấy người điều khiển, còn chưa khai chiến đã bại. Sau khi uống ma dược trở thành phù thủy, họ căn bản không có tư cách đối kháng người điều khiển. Hơn 76.000 phù thủy toàn bộ bỏ mình. Loren trong chiến đấu bị một xúc tu trống rỗng đâm xuyên. Trước khi biến thành một đống, hắn nói một câu, còn có, Bạch Sơn Dương. Vạn hạnh là, sau khi biến thành dáng vẻ này, sức chiến đấu của Loren tăng vọt, thành công yểm hộ Thừa Quan và Goose rút lui. Sau đó, Thừa Quan trở thành thủ lĩnh hội phù thủy. Ba người họ khuất phục người điều khiển, lấy bình dân làm cu ly, dựa trên tri thức Loren để lại, kiến tạo Hru thành và tổng bộ hội phù thủy. Từ đó, hội phù thủy trở thành một tổ chức lỏng lẻo hơn. Thứ duy nhất duy trì nó là ma dược của gia tộc Moen. Họ dù sao cũng là hậu duệ của Loren, biết được nhiều thứ hơn. Thừa Quan ra lệnh phong bế từ tầng 10 trở lên của hội phù thủy. Nhà thờ cựu thần là nơi ba người họ, sau khi chiến đấu với người điều khiển, ba người ít nhiều bị ảnh hưởng. Họ phát hiện cái chết của mình bị trì hoãn. Đây là một lời cảnh báo, cho thấy kết quả của việc phản kháng. Không chỉ thế, người điều khiển còn đến Hru Thành, ẩn mình tại đây. Đây là cảnh báo thứ hai. Một thời gian rất dài, Thừa Quan và Goose đều tuyệt vọng. Lãnh tụ tinh thần của họ, Loren, biến thành một đống. Đả kích này có thể tưởng tượng được. Trong khoảng thời gian này, Thừa Quan trở nên cố chấp. Nàng tin chắc, số lượng không có ích gì, chỉ có cá nhân cường đại mới có thể đối phó người điều khiển. Không ngừng tìm kiếm, Thừa Quan cuối cùng tìm được một nữ đồng. Nữ đồng này không chỉ bẩm sinh là phù thủy, còn có một ít thần tính của chúng nó. Điều này khiến Thừa Quan nhìn thấy hy vọng. Còn Goose lựa chọn buông bỏ ích kỷ, lại tin Thừa Quan một lần nữa. Goose từ lâu đã tìm được phương pháp ứng phó hắc ám của cựu thần, đó là thánh ngân. Muốn có thánh ngân, cần đốt cháy cựu thần, tinh luyện sắc từ thể nội cựu thần, kết hợp với bạc thuần khiết. Muốn trực diện chúng nó, điều cơ bản nhất là không bị hắc ám ăn mòn. Goose đốt cháy chính mình, được một ít thánh ngân, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy Thừa Quan và Loren đều nằm trong lò luyện. Họ đã thất bại một lần, không thể trực diện người điều khiển nữa. Bởi vậy họ đặt hết hy vọng vào Nia. Nia không phụ lòng ba người này. Nàng là quang minh trưởng thành trong hắc ám. Để tránh ánh mắt của người điều khiển, Nia gần 12 tuổi đã ở trong địa lao sâu nhất dưới lòng đất của hội phù thủy. Để nàng không cô độc, Thừa Quan chế tạo nữ bi thương, ủy thác thợ rèn ở siêu ở ai chiếc chế tạo thánh ngân thành đồ trang sức, bao phủ bằng bạc bình thường, đặt lên đầu nữ bi thương. Thợ rèn ở siêu ở ai chiếc chính là lão phù thủy ngồi xe lăn gỗ mà Tô Hiểu từng gặp. Nia không trò chuyện với bất cứ ai, trừ nữ bi thương. Mỗi lần gặp Nia, Thừa Quan đều cảm thấy áy náy. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chết dưới tay Nia. Cho đến khi Nia 18 tuổi trưởng thành, cường đại hơn bất cứ phù thủy nào đã biết, đạt đến một cảnh giới cực nào đó, nàng rời khỏi hầm giam. Muốn trở về nha, ta ở đây đợi ngươi. Đây là câu nói cuối cùng Thự Quan nói với Nia. Nia chỉ cười với Thự Quan. Nụ cười thuần khiết ấy khiến Thự Quan muốn chặt đầu mình, quỳ gối trước mặt Nia, dùng điều này đền bù tuổi thơ tối tăm không mặt trời của đối phương, cùng với tuổi thanh xuân tươi đẹp như hoa. Nia chỉ có một con rối, một trái tim kiên định, một thanh kiếm hỗn hợp vi lượng thánh ngân ở Tà Nguyệt Quan. Ngoài ra, nàng không có gì cả. Nia bại, sau khi chém đứt nửa cái đầu của người điều khiển thì bại. Điều này khiến người điều khiển càng phẫn nộ, nên nó tước đoạt gần như toàn bộ ánh nắng, làm thế giới này trở nên ẩm ướt, âm lãnh. Chúng ta chính là ích kỷ. Thự Quan thở dài. Nàng từng phản kháng, bại, nhưng không hối hận. Thứ duy nhất khiến nàng áy náy chỉ có Nia. Nói xong rồi. Tô Hiểu nhả ra một ngụm khói xanh. Một bên, bố bố Uông, Ba Ha, A Mổ, Cây Sa mỗi người một thùng bỏng ngô. Á, Thự Quan hơi mơ hồ nhìn Tô Hiểu. Mặt Tô Hiểu rõ ràng co lại. Người điều khiển ở đâu, chúng ta nói đến đây. Người đã quyết định trực diện nó sao? Nó ở cốt cảng, phòng nào đó ở quảng trường thứ ba. Người có thể tìm thấy nó ở đó. Hoặc nói, nó sẽ chủ động kéo ngươi sang bên kia. Cụ thể ở đến đó, ngươi sẽ rõ. Thự Quan nhẹ nhàng gõ vào lan can ghế đá. Rắc một tiếng, một bình bạc nhỏ bắn ra. Mang theo nó đi. Hy vọng của chúng ta đã chết, giữ lại nó đã vô dụng. Đây vốn là phần chuẩn bị để đối phó Bạch Sơn Dương. Tay Thự Quan khô như cành cây cầm lấy bình bạc nhỏ, đưa cho Tô Hiểu. Ngươi nhận được thánh ngân pha loãng dung dịch. Thánh ngân pha loãng dung dịch nơi sản xuất, thế giới phù thủy chất, sử thi cấp loi hình, đạo cụ, có thể sử dụng một lần, hiệu quả sử dụng, có thể bôi dung dịch này lên vũ khí cận chiến. Trong vòng 10 phút, khi đối kháng cổ thần, mỗi lần công kích sẽ bổ sung 129-350 điểm sát thương chân thực thánh ngân, cường độ sát thương sẽ dựa vào thuộc tính trí lực của người sử dụng mà xác định. Điểm đánh giá, 700 ô giới thiệu vắn tắt, hy vọng mà nó gánh vác, xa so với tưởng tượng. Giá bán, 40 vạn điểm thiên đường. Nhìn thấy thông tin của thánh ngân pha loãng dung dịch, Tô Hiểu cơ bản rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Người điều khiển là cổ thần, tương tự thần mặt trăng, đều là một loại sinh vật thần linh. Đúng vậy, theo Tô Hiểu, thần linh thật ra cũng là sinh vật. Cổ thần chỉ là một loại trong số thần linh. Còn nữ thần may mắn lại là một loại thần linh khác, có xu hướng thiện, may mắn. Thần mặt trăng thật ra khá vô tội, đang yên đang lành ở thành địa chi thì bị Tô Hiểu tìm đến chém. Hiển nhiên, trong sự kiện đó, Tô Hiểu thuộc về kẻ ác. Còn cho thần mặt trăng một cái nhiệt độ cao trong đầu. Còn người điều khiển thì không thuộc hàng ngũ vô tội. Tên này vút vương ra hơi dài, đoạt đồ của thiên đường luân hồi. Nếu không, Tô Hiểu cũng không cần khắp thế giới tìm hắn. Hóa ra là cổ thần. Nghe Tô Hiểu nói, đồng tử ảm đạm không ánh sáng của Thự Quan sáng lên một chút. Xa xa, Gus lại khẽ động mắt. Tiểu tử, cổ thần kinh khủng hơn ngươi tưởng tượng. Chúng nó ở một số phương diện gần như vô sở bất năng. Nhìn thấy bộ dạng thế giới này đi, đây chính là hậu quả bị cổ thần xâm nhập. Giọng Gus mang theo bất mãn truyền đến. Miệng tên này hơi thối, nhưng lão già này là người tốt. Hắn nhìn ra Tô Hiểu không thuộc thế giới này, bởi vậy hắn nhiều lần mịt mờ biểu thị, rời khỏi đây, nơi này không phải nơi tốt, cũng đừng đi tìm cổ thần ở người điều khiển, vì chuyện này chết không đáng. Nguyên lai ngươi biết cổ thần tồn tại. Thự Quan lại khác Gus. Nàng từ đầu đến cuối muốn diệt trừ cổ thần. Biết. Trước đó không lâu giết một con. Vật đó rất mạnh. Tô Hiểu đi ra ngoài nhà thờ cựu thần. Đã biết người điều khiển ở đâu, đương nhiên là trực tiếp xông đến. Hắn cũng không phải chưa từng giết cổ thần. Ai? Thự Quan sửng sốt một lát. Lúc này nàng rõ ràng tỉnh táo hơn một chút, hơi kinh ngạc nhìn Tô Hiểu đã đi xa. Trong phán đoán của nàng, người như Tô Hiểu rất khó có thể nói dối loại này. Thự Quan, xem ra lần này. Tới một quái vật nha. Hy vọng những cổ thần đó trải nghiệm sự tuyệt vọng của chúng ta lúc trước. Gus treo ngược cười lớn. Cười một lúc, nụ cười trên mặt hắn biến mất, bởi vì hắn nhìn thấy tượng Nia ở trung tâm nhà thờ. 10 giờ sáng, thành Heru, khu Stigmata. Tô Hiểu bước ra khỏi cửa chính hội vu sư. So với lão vu sư ngồi xe lăn, Thự Quan đáng tin hơn nhiều, ít nhất nàng không bán nút chai, hỏi gì đáp nấy. Bước đi trên con phố lầy lội, Tô Hiểu đã nắm được đại khái tình hình. Đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn tin lời Thự Quan và Gus. Phân tích từ những thông tin đã biết, vị trí Thự Quan cung cấp không giả, rất đáng để thăm dò. Theo lời Thự Quan, người điều khiển đang ở cốt cảng. Về năng lực của người điều khiển, cả Thự Quan và Gus đều không rõ. Khi họ tiến hành thảo phạt, chiến sự còn chưa chính thức nổ ra thì các vu sư phe mình đã bạo tẩu. Người duy nhất từng giao thủ với người điều khiển là Nia, nhưng nàng đã tử chiến nhiều năm. Trước khi chết, Nia không kịp truyền về thông tin gì, mãi đến khi người điều khiển tìm đến Thự Quan, nàng mới biết Nia đã chết. So với cổ thần, Tô Hiểu tò mò hơn về những người vi quy đã đi đâu hết. Những nơi như Tổng bộ hội vu sư lại không thấy bóng dáng một người vi quy nào, đây là tình huống thực sự bất thường. Ngay cả trong thành Hơ Ru cũng hầu như không thấy người vi quy và các khế ước giả đến từ các nhạc viên khác, điều này thật sự kỳ lạ. Tô Hiểu tạm thời không có thời gian để điều tra những điều này. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai đã trôi qua được một nửa, hơn nữa tình hình của Hạ cũng tạm thời chưa rõ. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã ra khỏi khu Stigmata, tiến vào khu cốt cảng. Cốt cảng buổi sáng vẫn giữ nguyên nét dân phong thuần phát. Sau khi chứng kiến hai nhóm bang phái quy mô lớn dùng vũ khí đánh nhau, Tô Hiểu đến quảng trường thứ ba. Bà Hà sau khi bay lượn thăm dò trên không đã khóa chặt mấy tòa tháp đá trong quảng trường thứ ba. Theo lời Thự Quan, người điều khiển đang ngủ say ở khu vực lân cận. Đứng trước một tòa nhà hai tầng thấp, Tô Hiểu cởi thanh trảm long thiểm đeo bên hông ra, cầm chắc trong tay để phòng tình huống bất ngờ. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ cửa. Cây xa ở phía sau hơi ngạc nhiên, bởi vì theo hắn thấy, Tô Hiểu sẽ trực tiếp đạp cửa xông vào. Không có ai mở cửa, nhưng bên trong phòng có khí tức của người sống. Ầm. Cửa phòng bị Tô Hiểu một cước đạp vỡ, gỗ vụn văng tứ tung. Một lão hán mặc quần áo rách rưới, tay cầm con dao mổ cá lao ra đối diện. Đúng vậy, các lão gia tử ở cốt cảng đều hung hãn đến vậy. Lão gia tử cầm dao mổ cá vừa xông ra được mấy bước liền dừng lại. Ông ta nhìn Tô Hiểu một lúc, rồi lại nhìn sang A Mổ và Ba Ha đậu trên vai hắn. Lão gia tử do dự một chút, rồi ném con dao mổ cá xuống, vẻ mặt có chút không cam lòng ngồi xổm xuống đất. Trong tủ còn nửa khối bánh mì, dưới giường có 5 đồng tiền, cầm lấy rồi mau đi đi. Phán đoán của lão gia tử rất sáng suốt. Nếu vừa nãy ông ta cầm dao xông lên, hiện tại hẳn không phải là ngồi xổm dưới đất. Tô Hiểu tiến vào tháp đá, đầu tiên là kiểm tra tầng 1, không có gì thu hoạch. Lại kiểm tra tầng 2 bị dùng làm nhà kho. Tiền thuê nhà. Tô Hiểu ném ra một đồng bạc. Lão già ngồi xổm dưới đất vô thức đưa tay ra nhận lấy. Nhìn thấy ánh bạc mê hoặc trong tay, lão già trực tiếp bỏ đồng bạc vào miệng. Tòa nhà dân trạch đầu tiên tìm kiếm không có kết quả. Tô Hiểu hơi nhíu mày. Đến quảng trường thứ ba ở cốt cảng, hắn cảm giác người điều khiển rất không có khả năng ngủ say ở cái nơi chết tiệt này, một mùi tôm cá thối rửa bốc lên. Ba Hà đã khóa chặt tổng cộng 5 tòa nhà khả nghi. 5 tòa nhà này liền kề nhau. Nếu thông tin Thự Quan cung cấp chính xác, người điều khiển nhất định ở trong khu vực này. Tô Hiểu gõ cửa tòa tháp đá thứ hai, vẫn như cũ không có tiếng động. Dùng cách cũ mở cửa, một mùi ẩm mốc nhàn nhạt xộc tới. Két, két. Tiếng nhấm nháp trong trẻo từ trong phòng truyền ra. Một con sơn dương trắng có hình thể hơi nhỏ đang gặm ăn những cây non. Khắp phòng là cành lá rậm rạp, mặt đất phủ một lớp xác động vật, còn những cây non kia chính là mọc ra từ những cái xác đó. Quả nhiên sẽ không bỏ cuộc. Con sơn dương trắng ngậm lá non trong miệng ngồi dưới đất, nói tiếng người. Chanh. Thanh trường đao trong tay Tô Hiểu rút ra khỏi vỏ, năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên thân đao trảm long thiểm. Đừng ngủ nữa, khách nhân đã đến tận cửa. Giết hắn, hoặc là bị hắn giết chết. Khách nhân này không đơn giản. Lông trên thân sơn dương trắng nhanh chóng bong tróc, cuối cùng toàn bộ thân thể biến thành tro bụi, hoàn thành công việc cảnh báo. Đồng thời với sự tan biến của sơn dương trắng, các xác động vật trong phòng cũng bắt đầu bốc hơi, để lộ ra nền nhà hơi ngả đen. Tô Hiểu cảm giác hoàn toàn triển khai, A Mổ và Ba Ha chắn bên cạnh hắn. Bố bố ung hòa vào môi trường xung quanh. Còn về phần cây xa, tên này đã sớm không biết chạy đi đâu. Két, két. Tô Hiểu dẫm lên nền nhà cổ xưa, thanh trường đao trong tay chỉ xiên xuống đất. Chanh. Một nhát chém nhanh đến cực hạn. Một xúc tu đen nhánh phát sáng rơi xuống đất, vẫn còn giãy giụa. Mũi đao đâm xuyên xúc tu đen, hất xúc tu bay ra ngoài. Tô Hiểu lùi lại, nhảy ra khỏi tháp đá từ cửa chính. Sau khi thăm dò sơ bộ, biết rõ người điều khiển ở trong tháp đá, còn tiếp tục đi sâu vào trong, đó là tình tiết não tàn chỉ có trong phim kinh dị, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm vậy. Đứng trước tháp đá, Tô Hiểu hơi cúi thấp người. Giây tiếp theo, đao màn đang xen chém ra, cắt xuyên qua khắp nơi trong tháp đá. Thấy vậy, A Mộ ở bên cạnh tạo ra một chiếc búa băng khổng lồ trong tay, ầm vang đập vào tháp đá. Ầm. Đá vụn văng tứ tung, tháp đá bị san thành bình địa, trên mặt đất còn sót lại một mảnh băng gồ ghề. Sau khi tháp đá bị đánh bay, một mảng vết nứt li ti xuất hiện giữa không trung. Những vết nứt này như tấm gương bị đập nát, cứ thế đứng yên cách mặt đất 2 mét. Tô Hiểu tiện tay chém ra một đao, đao mang màu lam nhạt lướt qua, chém lên những vết nứt đen, không gây ra tổn thương thực chất nào. Đặc tính không gian. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha tản ra. Đối phó với kẻ địch có đặc tính không gian, tập trung lại không cẩn thận sẽ bị diệt đoàn. Tí tách, tí tách. Dịch nhờn màu đen nhỏ xuống từ trong vết nứt. Ban đầu vẫn là từng giọt rơi xuống, vài giây sau liền như vặn mở vang, dịch nhờn màu đen tuôn ra, bên trong còn có thể nhìn thấy những xúc tu đen nhánh phát sáng. Dịch nhờn màu đen lan tràn trên mặt đất. Tô Hiểu lần nữa lùi lại, tránh bị chất lỏng không rõ này chạm vào. Nhiều nhất một phút, dịch nhờn màu đen đã chảy ra một vũng lớn, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh mấy trăm mét. Cảm giác nhói đau truyền đến trên tay Tô Hiểu. Hắn nhìn mu bàn tay mình, một trận đồ màu đen đang nhanh chóng phát họa. Tô Hiểu vừa định lột lớp da trên mu bàn tay ra, liền phát giác xung quanh không đúng. Cảnh vật xung quanh xuất hiện bóng mờ, có cảm giác như xem phim 3D không đeo kính 3D. Tiếng vỡ nát từ xung quanh truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía A Mổ đang ngẩn người tại chỗ, nửa người đã mơ hồ. Tô Hiểu vừa định kích hoạt năng lực Long Ảnh Thiểm, một cảm giác nguy hiểm gần như kinh dị hiện lên. Hiện tại sử dụng Long Ảnh Thiểm, tuyệt đối sẽ chết. Oanh! Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Phịch một tiếng, Tô Hiểu một cước đá vào lưng A Mổ ở bên cạnh, A Mổ trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Tô Hiểu với tốc độ cực kỳ chậm chạp rơi xuống đất. Thế giới xung quanh hắn vỡ vụn, cả người bị hút vào một cơn lốc xoáy màu đen. Âm độc thật nha, cổ thần này. Ba Ha từ trên cao sà xuống. Với chỉ số chiến đấu của nó, đã đánh giá được tình huống hiện tại. Người điều khiển định kéo A Mổ đi, giải quyết từng người một, nói nôm na là đơn đấu. Và kết quả hiện tại là, Tô Hiểu bị người điều khiển kéo đi, cùng đối phương đi đơn đấu. Tinh thể tầng ngoài thân Tô Hiểu vỡ vụn. Tầng cũ vừa tan vỡ, tầng tinh thể mới liền bám lên thân hắn. Oanh! Một tiếng vang trầm sau đó, cảnh tượng trước mắt của Tô Hiểu đại biến. Đây là một đại điện diện tích hơn 1000 mét vuông, bên trong có những cột đá san sát. Ở vị trí chính giữa, có một pho tượng đá khổng lồ. Pho tượng đá cao 10 mấy mét, không phải hình người, mà là những viên cầu lớn nhỏ khác nhau nối liền với nhau. Dưới bệ đá của pho tượng, có khắc một chuỗi văn tự cổ đại. Thế giới người thủ vệ, chúng ta nguyện tắm rửa dưới vinh quang của ngài. Caesar Alexander, thần lịch năm 1157. Bên cạnh chuỗi văn tự cổ đại này, còn có một chuỗi chữ nhỏ viết bằng vết máu. Sứ mệnh đã là số mệnh. Bên cạnh chuỗi chữ nhỏ này là một bộ bạch cốt. Có thể thấy, bộ bạch cốt này đã được xử lý nhân tạo, trông như một vật siêu tầm. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Dù không thấy người điều khiển, nhưng hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Không gian rung động như gợn nước khuếch tán. Một quái vật toàn thân đen nhánh phát sáng xuất hiện. Nó có hình dạng người, nửa thân trên giống hệt con người, nửa thân dưới được dệt từ những xúc tu màu đen. Ở một số vị trí, màu đỏ sẫm lộ ra, trông bền bỉ, vặn vẹo. Thân cao 4 mét tạo áp lực không nhỏ. Nhưng nửa trên đầu của nó bị chém nghiêng xuống, nửa sọ bị chém xuống kia dính vào vai. Đây chính là người điều khiển. Rống. Người điều khiển gào thét đầy phẫn nộ. Miệng rộng như bồn máu đầy răng nanh, tổng cộng có 3 hàng trên dưới. Nó không phải không hiểu ngôn ngữ loài người, mà là khinh thường nói, ít nhất Nguyệt Chi Thần là như thế. Hơi khói xanh đen bao phủ Tô Hiểu. Đây là đặc điểm rõ rệt nhất khi thôn phệ chi hạch triển khai toàn bộ. Trừ năng lượng sinh vật, thế giới trong mắt Tô Hiểu biến thành hai màu trắng đen. Người điều khiển hiện lên màu đỏ thẫm ô trọc, rõ ràng không thể ăn. Tô Hiểu không phải muốn xác định người điều khiển có thể thôn phệ hay không, mà là xác định vị trí hiện tại. Tầm nhìn đặc biệt khi thôn phệ chi hạch triển khai toàn bộ có thể xuyên thấu không gian. Quan sát kỹ, Tô Hiểu xác định hắn không bị truyền tống đến khu vực khác, mà bị kéo vào một dị không gian. Hắn thấy A Mổ, Ba Ha ở gần đó. Còn bố bố Ung, trước đó đối phương dung nhập môi trường không chạm vào hắn nên không nhìn thấy bố bố. Tô Hiểu loáng một cái liền biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, một sợi dây chuyền đã cuốn quanh tay hắn. Lần này tiêu hao hơi xa xỉ, nhưng 4 đánh 1, Tô Hiểu đương nhiên không đơn đấu với người điều khiển. Tô Hiểu đưa hai tay đâm vào không gian phía trước. Soạt một tiếng, hắn kéo A Mổ, Ba Ha vào đại điện. Điều làm hắn bất ngờ là bố bố Ung đang nằm trên lưng A Mổ. Ba chúng nó đang tìm cách truy dấu Tô Hiểu, nên mới tụ lại. Đây chính là tố chất chiến đấu. Phịch một tiếng, dây chuyền quấn trên tay Tô Hiểu nổ tung. Trang bị truyền thuyết cấp thời không chúa tể báo hỏng. Trang bị có đặc tính không gian này là do Rick rèn đúc. Tô Hiểu có thể kéo bố Uông, A Mổ, Ba Ha vào là nhờ đặc tính xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm, và hắn dùng trang bị thời không chúa tể làm tọa độ tạm thời. Trước đó, Tô Hiểu cảm giác sử dụng Long Ảnh Thiểm sẽ chết vì không thể khóa chặt điểm xuyên thấu. Trong trường hợp này, mạo hiểm xuyên thấu không gian chỉ bị ép bởi nhiều tầng không gian, cuối cùng dẫn đến tử vong. Đến, đơn đấu. Ngươi không thích đơn đấu sao? Bà chúng ta đơn đấu ngươi một cái. Vừa xuyên thấu không gian, còn hơi mơ hồ, bà Hà đã bắt đầu nói lời khó nghe, cố gắng chọc giận kẻ địch, khiến kẻ địch chủ động xông lên. Người điều khiển không nói gì. Nó nắm chặt một thanh trường kiếm vặn vẹo cắm trong phiến đá. Thanh kiếm này dài khoảng 2 mét, lưỡi kiếm mỏng. Nhìn là biết, thanh kiếm này có đặc tính sắc bén, nhanh nhẹn. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Đối phó kẻ địch như người điều khiển, hắn đương nhiên chỉ có thể thu thập thông tin kẻ địch. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực bên ta là 1,21 lần địch quân. Do đang ở trong lĩnh vực địch quân, chỉ thu thập được 72% dữ liệu địch quân. Tên, người điều khiển ở Sothotholi, cổ thần sinh mệnh giá trị, 87%, giảm vĩnh cửu 13%, năng lượng thần linh, cổ 36850, 37520 điểm lượng, 140, thuộc tính thực, nhanh nhẹn, 152, thuộc tính thực, thể lực, 139, thuộc tính thực, trí lực, 105, thuộc tính thực, mị lực, 1 kỹ năng 1, hạ vị thần linh ở không, bị động, LV60 sinh mệnh giá trị O 9000 điểm, miễn dịch hiệu quả vật lý, khống chế tinh thần. Kỹ năng 2, chi phối, bị động, LV73 người điều khiển ở sô thốt có thể tự do xuyên qua giữa nhiều tầng không gian. Khi đối địch, nếu năng lượng biến động dữ dội, phạm vi năng lực này giảm bớt. Nhắc nhở, nếu người điều khiển ở sô thốt ở trong cổ thần điện, tốc độ xuyên không tăng 300%, lại không tiêu hao. Khi đối địch, nếu năng lượng biến động dữ dội, người điều khiển ở sô thốt sẽ không thể xuyên qua ngoài cổ thần điện. Kỹ năng 3, hắc ám sinh ra, chủ động, LV60 sinh mệnh giá trị ỏi 4500 điểm, bỏ qua năng lực không gian, sát thương. Kỹ năng 4, lục không trảm, bị động, LV65 mỗi lần người điều khiển ở sô thốt công kích, sẽ bổ sung 310-760 điểm sát thương không gian cắt. Sát thương này bỏ qua đồ phòng ngự bên ngoài. Kỹ năng 5, cực ác thần linh, bị động, LV60 khi người điều khiển ở sô thốt cầm Toyset Malik, sau khi chém trúng kẻ địch, sẽ gây sát thương bằng 16% sinh mệnh giá trị lớn nhất của kẻ địch sát thương chém lần này sát thương không gian cắt. Kỹ năng 7, cổ thần chiến kỹ, năng lực loại kỹ pháp cơ bản, LV40. Kỹ năng 10, vô danh chi sương mù, năng lực tối thượng. Nhắc nhở, đây là năng lực người điều khiển ở sô thốt hoàn thiện bằng cách lấy con người làm vật tế. Thấy thông tin người điều khiển ở sô thốt, Tô Hiểu không chút do dự lấy ra thánh ngân pha loãng dung dịch, đổ dung dịch thánh ngân lên trường đao. Thuộc tính thân. Thể của người điều khiển ở sô thốt chỉ mạnh hơn Nguyệt Chi Thần một chút. Nhưng nếu hai bên giao chiến, sô thốt tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Chi Thần. Lực tấn công của tên này mạnh đến mức biến thái. Di chuyển không gian tốc độ cao không giới hạn, cộng thêm lực tấn công đơn thể mạnh mẽ. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ hắn không gánh nổi ba kiếm của đối phương. A Mổ, đừng bị nó giết ngay. Bố, tìm cơ hội chôn lôi. Tô Hiểu nói nhỏ. Hắn vừa chuẩn bị để bố Uông hành động tùy cơ ứng biến, liền thấy sau lưng A Mổ có một bóng người run rẩy. Ta, thân ái bằng hữu, khải. Cây xa trốn sau chân sau A Mổ, lúc này nói không lưu loát. Hắn trước đó tưởng đã hết nguy hiểm, liền ra ngoài tìm hiểu tình hình Tô Hiểu. Ai ngờ, không gian xung quanh đột nhiên chấn động. Trong lòng hoảng sợ, cây xa ôm chân A Mổ, nên bi kịch. Cây xa, lần này ngươi không gặp may mắn. Tô Hiểu đương nhiên không có năng lượng chăm sóc cây xa, hay nói đúng hơn, hắn là mục tiêu chính của người điều khiển ở sô thốt. Cây xa dựa vào hắn càng gần, chết càng nhanh. Đang. Phốc. Tia lửa bắn ra. Phiến đá dưới chân Tô Hiểu nứt ra. Đồng thời, vai A Mổ bị chém một vết thương khá khủng khiếp. Còn người điều khiển ở sô thốt vẫn đứng tại chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt, người điều khiển ở sô thốt đột nhiên xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Trong tình huống nguy cấp này, năng lực trực giác đóng vai trò quyết định. Tô Hiểu quay người chặn một kiếm của sô thốt. Sô thốt lập tức lại xuất hiện sau lưng A Mổ, trực tiếp chém một kiếm. Bò. A Mổ giận dữ gầm lên một tiếng, khiến cây xa phun một ngụm nước bọt, lảo đảo lùi lại. A Mổ rất tức giận. Ba Hà xoay quanh trên cung điện, quan sát từng cử động của sô thốt, còn A Mổ thì đứng tại chỗ. Nhiệm vụ lần này của nó rất đơn giản, chịu chém là được. Chỉ là sơ bộ giao thủ, sô thốt đã thể hiện tốc độ và tính linh hoạt kinh dị, xuất quỷ nhập thần vẫn chưa đủ để hình dung. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống theo trường kiếm của Sô Thốt. Thanh kiếm tên là Toiset Malik, này dài chừng 2 mét, rất phù hợp với hình thể của Sô Thốt. Những xúc tu đen nhánh, sáng bóng phun trào trên người Sô Thốt. Nếu hình ảnh của Nguyệt Chi Thần là uy nghiêm, thì Sô Thốt chính là ác thần. Còn về pho tượng thuộc về nó và những dòng văn tự phía dưới, hiển nhiên có nhân loại từng cố gắng lấy lòng, thậm chí thờ phụng Sô Thốt. Còn về kết quả, nhìn bộ dạng của thế giới này là có thể đoán được. Tô Hiểu suy nghĩ nhanh chóng. Đối phó Sô Thốt, cứng rắn rõ ràng không được, hoặc nói, đối phương sẽ không cứng đối cứng với hắn. Xác suất huyết chi thú bắn trúng đối phương khá thấp, càng không cần nói tử tịch hàng lâm. Về phần Apollo, thứ đó có khả năng làm nổ chính mình. Cũng may lực phòng ngự và sinh mệnh của Sô Thốt không mạnh. Đương nhiên, đây là so sánh với Nguyệt Chi Thần, Hắc Chi Vương, đi bem dạng dung hợp ở Kuka và những kẻ khác. Tô Hiểu chịu một kiếm của Sô Thốt không dễ chịu, nhưng đối phương chịu một đau của hắn cũng khó lòng chịu nổi. Phán đoán được điểm này, Tô Hiểu nở nụ cười. Cuộc chiến trở nên thú vị. Bên nào bị thương trước, bên đó sẽ lâm vào thế yếu tuyệt đối, cho đến chết. Nếu Tô Hiểu bắt được cơ hội, một đao huyết chi thú, Sô Thốt cơ bản sẽ trọng thương. Còn nếu bị đối phương bắt lấy cơ hội, Tô Hiểu đại khái sẽ bị ba kiếm chém chết. Phốc phốc. Máu tươi bắn lên từ lồng ngực A Mổ, gần sóng không gian rút đi, Sô Thốt xuất hiện cách A Mổ mười mấy mét. Ba con ngươi của nó chỉ có sự lạnh lẽo, không có cảm xúc khác. A Mổ cầm hàng băng chù y ngồi liệt dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nếu không dùng thuốc hồi phục, chịu thêm một kiếm nữa, nó chắc chắn sẽ chết. Ba Ha bay lượn phía trên, mắt đỏ rực. Bố bố Uông thì lén lút sữa cho A Mổ một ngụm. Từ lúc chiến đấu đến bây giờ, Sô Thốt luôn ở thế thượng phong tuyệt đối. Tốc độ của nó không còn là nhanh nữa, mà là hoàn toàn không cho kẻ địch cơ hội phản ứng. Những xúc tu trên người Sô Thốt phun trào, dường như đây là hành động theo thói quen của nó. Từng đợt gần sóng lan tràn trong không khí, Sô Thốt biến mất tại chỗ, lần thứ ba xuất hiện trước mặt A Mổ, trường kiếm trong tay chém xuống. Chỉ là chém mà thôi, nhưng lại nhằm thẳng vào yếu hại. Đang. Khí lãng khuếch tán, một thanh trường đao chặn kiếm thứ ba của Sô Thốt. Lúc này, Tô Hiểu một chân dẫm trên vai A Mổ, chân còn lại dẫm lên sừng trâu của nó. Sô Thốt một tay cầm kiếm, tay kia chụp lấy nửa cái đầu trên vai, giật xuống rồi lại gắn vào nửa cái đầu dưới. Tô Hiểu đã chặn hai kiếm của nó, điều này khiến nó nhớ đến một nhân loại lâu trước đó, một giống cái nhân loại rất mạnh mẽ. Ngay cả khi nó chế tạo giống cái nhân loại đó thành vật sưu tập, đối phương cũng không kêu thảm một tiếng. Trong 16 ngày tự nhiên đó, đối phương thậm chí không nói với nó một câu, đừng nói chi là cầu xin tha thứ. Sô Thốt dùng sức ở tay, sự chênh lệch về lực lượng khiến Tô Hiểu bay lùi ra sau. Tuy nhiên, hắn đã bắt lấy sừng thú của A Mổ, kéo theo A Mổ bay đi. Soạt một tiếng, nửa đoạn trước của trường kiếm cắm xuống mặt đất, nhẹ nhàng như cắt đậu phụ. Cách đó mười mấy mét, Tô Hiểu bình ổn rơi xuống đất. Một ống tiêm trượt ra từ ống tay áo hắn, đâm vào vai A Mổ. Sau khi tiêm viễn cổ bí dược, sinh mệnh lực của A Mổ hồi phục một mảng lớn. Nó đứng dậy từ dưới đất, chắn trước người Tô Hiểu. A Mổ, quá chậm. A Mổ lên tiếng ầm ừ, có chút tự trách. Lại kháng một kiếm. Tô Hiểu từ đầu đến cuối không chủ động ra tay, bởi vì điều đó không có ý nghĩa gì. Tiến lên vô mưu, kém xa việc chờ đợi thời cơ. A Mổ trước khi chết, chủ nhân, sẽ không chết. Đây là đoạn văn dài nhất A Mổ từng nói từ trước đến nay, không bi tráng, rất tự nhiên. Uy, tôn tặc, có bản lĩnh thì tới chém ba đại gia ngươi một kiếm. Ba Ha tuy gọi như vậy, nhưng lại bay càng nhanh. Mặc dù là trào phúng, nhưng trúng một kiếm, nó coi như không chết cũng hoàn toàn mất sức chiến đấu. Sô Thốt với cái đầu đã hồi phục hơi ngẩng lên, liếc nhìn Ba Ha, rồi không để ý tới nữa. Thôi đi, còn thật thông minh. Trào phúng thất bại, Ba Ha tiếp tục xoay quanh, chờ đợi cơ hội. Sô Thốt vẫn luôn chém A Mổ, không phải không có nguyên nhân. Bởi vì ngoại trừ A Mổ, nó thật sự không chém trúng được người khác. Ba Ha bay lượn quanh những cột đá, rất khó bắt được. Bố bố Uông đang hòa nhập vào hoàn cảnh. Tô Hiểu rõ ràng không dễ chọc, chỉ cần sơ sẩy, nói không chừng ai chém ai. Còn về cây xa, kẻ điều khiển ở Sô Thốt lựa chọn bỏ qua vật nhỏ màu xanh lá này. Quá yếu, yếu đến mức nó khinh thường không thèm nhìn. Nếu cây xa biết ý nghĩ của Sô Thốt, hắn nhất định sẽ giơ ngón cái lên và bổ sung một câu, rất đúng, xin hãy giữ vững ý nghĩ này. Lúc này, bóng đen tâm lý của cây xa rất lớn. Tô Hiểu rõ ràng đang ở thế yếu. Một khi Tô Hiểu chết, hắn cũng sống không lâu. Từng đợt gợn sóng không gian lan tràn trong đại điện. Tô Hiểu hiện tại không thể sử dụng long ảnh thiểm, không gian ở đây thật sự quá bất ổn định. Phốc phốc. Lại một vết chém xuất hiện trên lồng ngực A Mổ. Kiếm này vốn chém về phía cổ A Mổ, nhưng A Mổ đã ngửa người ra sau trong lúc nguy cấp. Xô Thốt lại kéo giãn khoảng cách. Nó xuất hiện một cách trống rỗng, hai chân dẫm trên mặt đất. Cùng cục. Tiếng giòn vang truyền đến từ dưới chân Xô Thốt. Tô Hiểu, Ba Ha, Bố Bố Ung đồng thời nở nụ cười. Phản công có thể bắt đầu rồi. Xô Thốt liếc nhìn dưới chân, một cái bẫy máy móc hình tròn cấu tạo tinh vi xuất hiện dưới chân nó. Oanh. Bảo Từ Thờ San nổ tung, đáng tiếc, Xô Thốt đã không biết tung tích. Đồng tử Tô Hiểu hơi co lại. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Nếu bỏ lỡ, ba kiếm của A Mổ sẽ chịu uổng công. Ba kiếm này là A Mổ cố ý chịu. A Mổ. Tô Hiểu vừa mở miệng, cảm giác toàn bộ triển khai, thậm chí đạt đến trình độ siêu tải. Ca ca két. Tinh thể băng tỉ mỉ xuất hiện một cách trống rỗng, tạo thành hình dạng một thanh kiếm. Sau một khắc, Xô Thốt liền hiện thân. Sở dĩ xảy ra tình huống này là do kiếm của Xô Thốt dính máu tươi của A Mổ. Trong cơ thể A Mổ có năng lượng băng. Nếu không phải nó cố gắng áp chế, máu tươi trên kiếm đã sớm đông kết. Tô Hiểu cúi thấp người, oanh một tiếng lao ra, để lại một tàn ảnh. Công. Trường đao vang lên, chém hụt. Nhưng, điều này cũng nằm trong kế hoạch. Xô Thốt xuất hiện cách đó mấy chục mét. Nó liếc nhìn tinh thể băng trên kiếm, một xúc tu màu đen cuốn quanh trường kiếm, siết vỡ tinh thể băng. Ngay khi Xô Thốt chuẩn bị xuyên qua không gian lần nữa, chém xuống đầu A Mổ, cảm giác đau đớn truyền đến từ trong cơ thể nó. Phốc phốc. Một cái gai nhọn màu lam đâm ra từ ngực nó, dính một chút vết máu đen. Mông sau lôi. Ba Ha trên trời cao đáp xuống, lao thẳng về phía Xô Thốt. Với tốc độ của Xô Thốt, đòn tấn công này của Ba Ha rõ ràng mang tính chất tự sát. Xô Thốt di chuyển về phía trước nửa mét, chém ra một kiếm. Nửa mét này đóng vai trò quan trọng, phá hủy tiết tấu tấn công của Ba Ha. Nhìn qua, dường như Ba Ha chủ động lao về phía trước để Xô Thốt chém. Sụp đổ một tiếng, sợi dây kim loại căng thẳng. Tô Hiểu cách đó không xa kéo một cái, kéo Ba Ha giữa không trung trở về, giúp Ba Ha hiểm nguy thoát khỏi một kiếm gần như chắc chắn trúng. Cùng cục. Tiếng giòn vang truyền đến từ sau lưng Xô Thốt. Mắt Xô Thốt lóe lên một tia nghi hoặc, nó không phát giác phía sau có kẻ địch. Oanh. Bảo Từ Thờ San nổ tung. Đây chính là mông sau lôi mà Ba Ha nói. Xô Thốt lại biến mất, đáng tiếc, nó đã thua. Kể từ sau khi nó chém A Mổ ba kiếm, nó đã bại. Từng tinh thể màu lam đâm ra từ lồng ngực Xô Thốt, là phóng trục. Trận chiến vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu đã chia phóng trục thành những hạt bụi nhỏ, phân bố gần A Mổ, chỉ chờ Xô Thốt chủ động tiếp cận, từ đó xâm nhập vào cơ thể đối phương. Cơn đau dữ dội trong lồng ngực khiến động tác của Xô Thốt cứng lại. Tiếng gầm xé gió từ phía trước đánh tới, là A Mổ. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Xô Thốt vẫn xuyên qua mấy mét về phía trước, một kiếm chém về phía cổ họng A Mổ. Mắt bò của A Mổ trợn trừng. Ba kiếm trước đó là nó cố ý để đối phương chém, chỉ chờ Xô Thốt bị thương sau suy yếu đi vài phần. Oanh. Lại một tiếng nổ tung truyền đến từ dưới chân Xô Thốt. Ánh đao trắng như tuyết chợt lóe lên. Soạt một tiếng, trảm long thiểm chém vào vai trái Xô Thốt, xẹt qua toàn bộ lưng, cắt đứt mười mấy xúc tu vặn vẹo. Rống. Xô Thốt gào lên đau đớn. Tuy nhiên, một tiếng gầm hung bạo hơn truyền đến, là huyết chi thú. Huyết khí nổ tung, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Huyết chi thú vô hụt, Xô Thốt lại dịch chuyển đi. Đợi ngươi đã lâu, Tôn Tặc. Ba Ha không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau đầu Xô Thốt. Xô Thốt lập tức biến mất. Phốc phốc. Trường đao chém qua, Xô Thốt vừa hiện thân đã đứng không vững, bởi vì hai chân của nó đã bị chém xuống. Đây chính là điểm yếu của Xô Thốt. Trong các cổ thần, lực cơ động của nó chắc chắn đứng hàng đầu, nhưng lực phòng ngự lại thuộc hạng cuối cùng. Xô Thốt là sự kết hợp của cực mạnh và cực yếu. Xô Thốt lại muốn xuyên qua không gian, kéo giãn khoảng cách với Tô Hiểu, nhưng lần này nó đã không làm được. Một cảm giác chết lặng tràn ngập toàn thân nó. Hiệu quả khống chế của thanh cương ảnh đã phát động. Những vết chém dày đặc xuất hiện trước mặt Xô Thốt. Cơ thể và cổ nó trong nháy mắt đã đầy vết chém, nửa khúc đầu trên lại một lần nữa bị chém xuống. Thanh. Thiệt. Mắt Xô Thốt lóe lên một tia hoảng sợ, miệng phát ra âm thanh nặng nề. Bởi vì hai chân bị chém đứt, nó đang ngã quỵ xuống mặt đất, mắt đối mặt với Tô Hiểu. Trường đao vang lên, trảm long thiểm xuyên qua đầu Xô Thốt, đóng nó xuống mặt đất. Tô Hiểu hai tay nắm chặt chui đao, một chân dẫm lên cổ nó. Một cái hố đá ầm vang xuất hiện. Sô Thốt không còn sự kiêu ngạo trước đó nữa, bị dẫm dưới mặt đất. Diệt pháp, người. Xin lỗi. Sô Thốt nói ra ngôn ngữ của nhân loại, ngôn ngữ của nhân loại không thuộc thế giới này. Cơ thể nó nhanh chóng mất đi hoạt tính. Nó không phải đang nói xin lỗi, mà là đang sợ hãi, hoặc nói, nếu là ở thời đại diệt pháp, một cổ thần kiêu ngạo như Sô Thốt, một khi bị diệt pháp giả phát hiện, sẽ bị diệt pháp giả thu thập đến mức thảm khốc, chết đều là một loại hy vọng xa vời. Tô Hiểu có chút nghi hoặc nhìn Sô Thốt, nhưng động tác trên tay dường như không ngừng. Một đao cắt ngang đầu Sô Thốt. Bên ngoài, trên bầu trời thành hơ ru. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, mây đen trên không trung tan đi, ánh nắng chiếu thẳng xuống. Dân thường trong thành đều ngừng công việc đang làm dở, ngẩng đầu tắm mình trong ánh nắng. Khuôn mặt họ đều nở nụ cười, ngay cả những dân liều mạng ở cảng xương cũng vậy. Ở góc phố ẩm ướt, một cái chồi non màu xanh lá chui ra từ khe đá. Thế giới này dường như đã sống lại, bắt đầu xuất hiện sức sống. Trong cổ thần điện, Tô Hiểu đứng trước thi thể của người điều khiển Sô Thốt. Không biết vì lý do gì, lúc chiến đấu với đối phương, Tô Hiểu luôn cảm thấy Sô Thốt vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức hắn hiện tại không cách nào đối kháng. Nhưng khi thật sự giao đấu, Sô Thốt lại cho hắn cảm giác như hổ giấy. Tô Hiểu rút trường đao đâm vào lồng ngực Sô Thốt ra. Dù sao đi nữa, vị cổ thần này đã chết. Liệp sát giả đã đánh chết người điều khiển Sô Thốt. Đã thu hồi thời không chi lực 1753 ounce. Ngươi thu hoạch được 21.9% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 292 mai linh hồn tiền, có thể tự do đổi lấy các phần thưởng dưới đây. Nếu liệp sát giả không đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, sẽ hiện thực hóa linh hồn tiền. Một xương thần linh, vật phẩm hiếm có, phần thưởng đặc biệt khi thí thần, giá 140 mai linh hồn tiền. Hai rương báu cấp sử thi, 100%, nhắc nhở, trong rương báu này có 10% tỷ lệ thu hoạch được trang bị cấp sử thi thượng phẩm. Giá 73 mai linh hồn tiền. Ba nguyên huyết ở không, vật phẩm huyết thống này đã hoàn thiện và loại bỏ thần tính ác, giá 280 mai linh hồn tiền. Bốn trái tim hy vọng, vật phẩm đặc biệt, giá 20 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu bỏ miếng vải nhung xuống, đưa trảm long thiểm sáng như tuyết vào bao. Phần thưởng khi đánh chết Sô Thốt khá hậu hĩnh, không chỉ đoạt lại một phần nhỏ thời không chi lực, mà còn thu hoạch được lượng lớn thế giới chi nguyên, bù đắp tổn thất của Tô Hiểu trong lúc điều tra. Lần thưởng này rất đặc biệt, ngay cả khi không chọn thưởng, cũng có thể nhận được 292 mai linh hồn tiền. Linh hồn tiền đoạt được khi đánh chết cổ thần không chỉ thông dụng, hơn nữa còn có thể tích trữ, bởi bản thân nó là vật phẩm có giá trị cao. Tô Hiểu lấy linh hồn tiền thu được khi đánh chết thần mặt trăng ra, suy nghĩ một hồi, quyết định đổi lấy loại vật phẩm huyết thống đó. Hắn đương nhiên không dùng cho mình, bởi vì năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, nếu hắn sử dụng thứ này, nguyên huyết ơ không sẽ nhanh chóng bị thôn phệ, không có tác dụng gì. Người thu hoạch được nguyên huyết ơ không? Người thu hoạch được trái tim hy vọng, vật phẩm đặc biệt. Đổi thưởng xong, Tô Hiểu chỉ còn 7 mai linh hồn tiền, vẫn là của thần mặt trăng. Sở dĩ Tô Hiểu đổi nguyên huyết ơ không là vì hắn cảm thấy loại huyết thống này rất thích hợp với Ba Ha, dù sao thần tính ác trong nguyên huyết ơ không đã bị loại bỏ, chỉ còn lại năng lực. Ưu điểm của vật phẩm này là sau khi sử dụng sẽ không biến thành cổ thần, thậm chí không liên quan gì đến cổ thần. Nhược điểm là cường độ năng lực giảm đi đáng kể, có được có mất. Không phải huyết thống cổ thần kém, mà là huyết thống cổ thần có điểm xuất phát tương đối cao, dẫn đến cảnh giới cũng rất cao. Tuy nhiên, Tô Hiểu không coi trọng huyết thống cổ thần, người sử dụng Ba Ha càng không. Nó dùng là được, cổ thần đứa nào cũng xấu xí, nó không muốn biến thành xấu xí. Nguyên huyết ở không chưa vội sử dụng, còn về trái tim hy vọng, Tô Hiểu hiện tại không có thời gian kiểm tra. Tô Hiểu đưa tay ra trước, lòng bàn tay nhắm vào người điều khiển ở Sô Thốt đang nằm dưới đất. Sô Thốt chết đi trong thuận mắt hơn nhiều, ít nhất sẽ không lung tung tản ra, đột nhiên cho Tô Hiểu một kiếm. Thiên phú phệ linh giả kích hoạt, ba viên cầu sáng màu sắc khác nhau bay ra từ lồng ngực Sô Thốt, bị Tô Hiểu nắm trong tay. Người thu hoạch được ký ức viễn cổ ở sương mù vô danh, không hoàn chỉnh. Cảnh cáo, ký ức linh hồn này cực kỳ nguy hiểm, liệp sát giả sử dụng sau chắc chắn tử vong. Người thu hoạch được ký ức kỹ pháp ơ đừng quên ta, không hoàn chỉnh. Người thu hoạch được ký ức tế hiến ở khổ hạnh hành hạ, không hoàn chỉnh. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể chọn một trong những thứ này để bóc tách. Ba loại ký ức linh hồn, loại thứ nhất dị thường hố cha, sử dụng sau tuyệt đối chết, Tô Hiểu không có thói quen tìm đường chết, do đó trực tiếp từ bỏ. Còn lại hai loại, ôm ý tưởng tướng quân trong người lùng, Tô Hiểu chọn ký ức kỹ pháp ơ đừng quên ta. Năng lực này trông có vẻ hơi kỳ lạ, hay nói cách khác, không giống năng lực của Sô Thốt. Trong ba viên cầu sáng, hai viên màu đen và đỏ nổ tung, bốc hơi trong không khí. Còn lại một viên cầu sáng màu trắng sữa nhập vào lòng bàn tay Tô Hiểu. Vừa sử dụng ký ức linh hồn, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi, là ký ức linh hồn loại quan sát. Loại này là Tô Hiểu thích nhất, có thể thu được nhiều kiến thức nhất. Vẫn là cổ thần điện, Sô Thốt cầm Toi Xét Malik, lơ lửng giữa không trung. Trước mặt nó là một thiếu nữ dáng người nhỏ yếu, nàng lúc này đã đầy vết máu, vũ khí tàn nguyệt quang trong tay chỉ xuống đất. Đừng quên ta. Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm, đồng thời bước một bước về phía trước. Công. Một đạo vết chém màu vàng lướt qua, phong áp tuôn trào. Thân thể nhỏ yếu của thiếu nữ bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố, trọn vẹn nửa phút sau, vết chém màu vàng mới có dấu hiệu biến mất. Ba kích một tiếng, nửa trên đầu lâu của Sô Thốt rơi xuống đất. Thiếu nữ thấy cảnh này, liền đưa tà nguyệt quang trong tay ngang cổ, lưỡi đao chém qua, một vết thương cực sâu xuất hiện. Sau khi sử dụng đừng quên ta, nàng ngay cả sức bước đi cũng không có, đừng nói đến việc tiếp tục chiến đấu. Máu thần trong cơ thể nàng là thứ kẻ địch thèm khát, nàng có thể chết, nhưng không thể để kẻ địch tiếp tục mạnh lên. Máu vụ từ cổ thiếu nữ phiêu tán, nàng cười cười, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến lúc chiến tử, thiếu nữ chỉ nói ba chữ, đừng quên ta. Đây là năng lực mạnh nhất của nàng, cũng là một loại kỳ vọng, chứng minh nàng đã tồn tại. Nàng không khát vọng tốt đẹp, không khát vọng tự do. Nhiệm vụ mang theo, đây đều là chuyện không thể thay đổi. Nàng chỉ hy vọng con rối và sư tượng của mình đừng quên nàng, nàng đã tồn tại, mặc dù không thể hoàn thành nhiệm vụ. Rống. Sô Thốt gầm lên phẫn nộ, nó đột nhiên xuất hiện trước mặt thiếu nữ, đưa tay đi bắt những máu vụ đó, đáng tiếc, không có tác dụng gì. Sô Thốt cuồng nộ, toàn thân xúc tu phun trào. Xấu quá, Sô Thốt. Một giọng nói không phân rõ nam nữ truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, sự phẫn nộ của Sô Thốt lắng xuống một chút. Chân nó dẫm lên đầu thiếu nữ, nó quyết định, muốn biến cô gái loài người này thành vật sưu tập. Ngay lúc Sô Thốt chuẩn bị nhặt thiếu nữ từ dưới đất lên, máu vụ đang tiêu tán giữa không trung đột nhiên tụ lại, hình thành một cánh tay tinh tế, ấn vào chỗ đứt của đầu Sô Thốt. Ngao! Sô Thốt kêu lên thảm thiết, từ giữa không trung phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ánh mắt nó có chút kinh ngạc, bởi vì nó đã mất đi một loại năng lực rất quan trọng, mất đi vĩnh viễn. Thiếu nữ đang nằm dưới đất nhắm mắt lại. Thần, quá kiêu ngạo. Cảnh tượng trước mắt vỡ vụn. Tô Hiểu cầm. Cổ thần quá mức ỷ lại vào năng lực bẩm sinh. Kỹ pháp mạnh nhất trong đời mà nó từng thấy, vẫn là thu được từ kẻ địch kia. Đừng quên ta là kiếm kỹ. Tô Hiểu không định phát triển loại năng lực này, độ phù hợp với đao thuật của hắn không cao, dù sao hai bên tín niệm khác biệt. Thiếu nữ chiến đấu với Sô Thốt, Tô Hiểu đương nhiên có thể đoán ra là ai. Ni một đời nhìn như bi thảm, nhưng đối với chính nàng mà nói lại không phải như thế. Nàng được cứu rỗi từ ánh ban mai, từ một sinh linh giả thú chỉ biết chém giết, biến thành người. Còn về lý do nàng nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật cũng không cao thượng. Nàng không biết sau này phải làm gì, mà người cứu rỗi nàng hy vọng cổ thần chết, thế thì nàng liền đi làm cho xong, đơn giản như vậy. Mà đời sau truyền tụng ánh sáng hy vọng ở Nia, nếu Nia bản thân nghe thấy danh xưng này, nàng sẽ sững sờ một hồi, cũng nghi hoặc. Ánh sáng gì? Hy vọng từ đâu tới? Nàng chỉ là người bình thường thích ăn bánh mì ngọt, người bình thường khá mạnh, người bình thường có thể chặt đứt nửa cái đầu của cổ thần. Người điều khiển Sô Thốt vừa mới chết không lâu, cổ thần điện liền xuất hiện biến hóa, đại phiến vết rách hiện lên, mất đi chủ nhân, chỗ dị không gian này sắp sụp đổ. Một tiếng ầm vang, dị không gian tan vỡ, Tô Hiểu cảm giác được một cổ cự lực đối diện đánh tới, sau một khắc cường quang chợt hiện. Không gian ba động rất nhanh rút đi, Tô Hiểu từ dưới đất đứng dậy, một tay che trước mặt nhìn về phía bầu trời, ánh nắng có chút chói mắt. Xung quanh thạch lâu hiện ra màu vàng nâu, đây là màu gốc của nham thạch, trên đất mọc đầy cỏ non xanh biếc, gió nhẹ thổi qua, không khí ô trọc bị thổi tan. Này mẹ nó là đâu? Bà Hà có chút mộng bức khi nó nhìn thấy một đám chạy như điên qua dân liều mạng, mới dám chắc đây là cốt cảng. Nhắc nhở, liệp sát giả nhận thế giới này gia trì, sự gia trì này không phải xuất từ luân hồi nhạc viên. Thân ở thế giới này, thuộc tính may mắn của liệp sát giả tăng lên 10 điểm. Thân ở thế giới này, tỷ lệ rơi bảo rương của liệp sát giả tăng lên 19%. Thân ở thế giới này, khi liệp sát giả thương lượng với nhân vật cốt truyện, sẽ nhận được 15 điểm chân thực sửa đổi. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính mị lực của liệp sát giả sắp trượt xuống, sự sửa đổi này chỉ có hiệu lực trong số ít trường hợp. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày, hiển nhiên, đánh chết cổ thần sẽ làm thế giới này dần dần khôi phục bình thường. Môi trường trước mắt là bình thường, nhưng cái cảm giác âm u chết chóc chỉ rút đi một phần nhỏ, còn có cái gì đó đang ảnh hưởng toàn bộ thế giới, chắc là những cổ thần khác. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai. Ngươi nhận được bảo rương vũ khí cấp sử thi, có thể chỉ định loại vũ khí. Vũ khí cấp sử thi sản xuất từ bảo rương này cố định là điểm tối đa, lại khảm nạm một, hai viên bảo thạch cùng phẩm cấp. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, Bạch Sơn Dương, vòng thứ ba. Độ khó đẳng cấp, LV56. Thông tin nhiệm vụ, tìm thấy Bạch Sơn Dương và đánh chết. Nhắc nhở, Bạch Sơn Dương có tỷ lệ cực cao chủ động tìm kiếm liệp sát giả. Thời hạn nhiệm vụ, 13 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, Khải Toàn Chi Quang Huy, quyền hạn cao cấp, hoàn thành nhiệm vụ có thể thấy được. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Nhìn thấy phần trừng phạt cuối cùng của nhiệm vụ là không, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy bất an. Qua một thời gian dài tìm hiểu, nếu trừng phạt nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên là cưỡng chế xử tử, thì thật ra còn tốt, cái này càng giống một loại thúc đẩy. Nếu là trừng phạt rất nhẹ, vậy thì phải cẩn thận, bởi vì loại nhiệm vụ này, nếu không hoàn thành thì cơ bản chắc chắn phải chết, sẽ chết ngay trên đường làm nhiệm vụ. Còn về việc không có trừng phạt, thì đồng nghĩa với việc trúng độc, nhiệm vụ ngay cả thúc đẩy cũng không cần thiết, sẽ nguy hiểm đến mức nào. Hay nói cách khác, loại nhiệm vụ này, căn bản không cần Tô Hiểu chủ động tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ, mà là mục tiêu nhiệm vụ tìm đến hắn, loại không chết không thôi. Kiểm tra vết thương của A Mổ, xác định không có gì đáng ngại, Tô Hiểu đi đến phòng yên giấc, hắn cần nữ tử bi thương giúp hắn thanh lọc bóng tối, lúc này toàn bộ cánh tay phải, cùng với đại bộ phận cơ thể hắn đều một mảng đen kịt, đang bị một loại năng lượng ăn mòn, đây là do đánh chết xô thốt. Tô Hiểu còn chưa ra khỏi cốt cảng, ánh nắng trên không trung đã giảm đi, mây đen lần nữa bao phủ bầu trời. Tô Hiểu dừng bước, nhìn về phía những thực vật mới mọc ven đường, một cây có đuôi chó héo rũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không chỉ thế, tất cả kiến trúc cũng bắt đầu biến thành màu đen, một lớp bẩn màu đen xốp leo lên tường ngoài. Bạch Sơn Dương. Tô Hiểu nhìn về phía bầu trời, cổ thần mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo đã không còn che giấu sự tồn tại của bản thân, những thứ trước đây xô thốt quản lý đã được một cổ thần khác tiếp quản, cho nên thế giới lại khôi phục như trước. Tô Hiểu không hề để tâm điểm này, hắn hiện tại phải nhanh chóng hoàn thành hai chuyện, một là loại trừ bóng tối ngoài cơ thể, còn chuyện thứ hai, nghĩ đến chuyện này, Tô Hiểu xoa nhẹ trán, hắn cần sắp xếp rõ ràng một người. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đẩy cửa phòng yên giấc, tay cầm một thanh kiếm thẳng đã được tra vào bao, trên vỏ kiếm được mạ bạc thuần, khắc họa hoa văn rườm rà, hộ thủ hình tròn, hộ thủ và nơi cán có một vòng hộ thủ hình bán nguyệt, để bảo vệ tay người cầm kiếm không bị địch nhân chém vào. Cảm ơn ngài, Cu Cu Linh đại nhân. Nữ tử bi thương cảnh giá sách lần đầu tiên chủ động mở miệng, nàng không người hành lễ với Tô Hiểu, nhìn thấy thanh kiếm thẳng trong tay Tô Hiểu, nàng liền hiểu rõ rất nhiều chuyện. Tô Hiểu ngồi trên ghế dưới đèn treo, không nói gì. Cảm ơn ngài, Cu Cu Linh đại nhân. Nữ tử bi thương lại mở miệng, giọng vẫn dịu dàng, nghe không ra rõ ràng cảm xúc. Đừng đứng đó, thanh trừ bóng tối ngoài cơ thể ta. Tô Hiểu ngáp một cái, trước đó luôn trong trạng thái siêu tải cảm giác xô thốt, cái này khiến hắn có chút buồn ngủ. Nữ tử bi thương đi đến trước mặt Tô Hiểu, quỳ một chân xuống đất, hai tay nâng lấy cánh tay phải của Tô Hiểu, đặt tay phải của Tô Hiểu lên trán mình, bắt đầu thanh trừ bóng tối ngoài cơ thể Tô Hiểu. Tê tê tê. Những sợi tơ đen lan tràn lên mặt nữ tử bi thương, lần này nàng thanh trừ rất chậm, ngay khi thanh trừ được hơn một nửa, nàng đột nhiên cơ thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Đây là... hỏng rồi. Tô Hiểu nắm lấy vai nữ tử bi thương, quan sát một lúc, quyết định lên dây cóc lại thử xem. Két, két, két. Vặn mười mấy vòng, con ngươi của nữ tử bi thương xuất hiện thần thái, nàng sau khi đứng dậy quan sát vài giây, liền lại quỳ một chân xuống đất, giúp Tô Hiểu thanh trừ bóng tối. Thanh kiếm này đặt ở chỗ ngươi bảo quản, còn rối, ngươi muốn biết lý do thử quan chế tạo ngươi không? Mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười tươi, trong cả chuyện này, thử quan luôn đóng vai trò người dẫn đường, trên thực tế người phụ nữ này cực kỳ cố chấp. Con rối không cần biết, sứ mệnh của con rối là ở lại đây. Nữ tử bi thương còn chưa lắp đặt tim, do đó không có ý nghĩ chủ quan. Về phần trái tim thủy tinh của nữ tử bi thương từ đâu mà có, Tô Hiểu phỏng đoán khả năng cao là ni chế tạo, chứ không phải thử quan. Trong tất cả mọi người của hội phù thủy, người thực sự quan tâm đến nữ tử bi thương chỉ có ni, nàng hy vọng nữ tử bi thương có được chủ kiến. Điều đáng quan tâm là, sau khi ni chết, nữ tử bi thương vẫn luôn ở trong phòng yên giấc, trái tim thủy tinh của nàng bị ai đó gỡ xuống, sau đó lại được một liệp sát giả thu hoạch được, và lắp đặt cho nàng, khi liệp sát giả đó sắp chết, lại gỡ xuống trái tim thủy tinh của nữ tử bi thương. Có thể xác định là, đây không phải do thử quan làm, thử quan mặc dù cố chấp, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn còn dây dứt với Nia, sau khi Nia chết, thử quan căn bản không dám đối diện với nữ tử bi thương. Sợi bóng tối cuối cùng bóc ra khỏi mu bàn tay của Tô Hiểu, nữ tử bi thương bưng ấm trà trên bàn, đi pha trà cho Tô Hiểu, sau khi đánh chết xô thốt, nữ tử bi thương giải khóa năng lực mới, bưng trà rót nước. Bạn thân mến của ta, con rối này. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu cây sa đừng lên tiếng, cây sa hiểu ý, cười càng hèn hạ. Còn rối ngươi cũng không buông tha. Nói đùa, Cu Cu Linh, chúng ta sau này sẽ không đi làm chuyện nguy hiểm nữa đúng không? Cây sa chỉ giỏi làm ăn. Đương nhiên không nguy hiểm. Mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười tươi, thấy cảnh này, lòng cây sa lột bột một tiếng, thầm nghĩ xong rồi. Trước khi làm chuyện đó, ba ha, người phải nắm giữ vài loại năng lực mới. Sẽ không biến thành cổ thần chứ? Ba ha mở rộng một cánh, nhìn lông vũ xanh đen trên mặt. Cũng sẽ không, chỉ là quá trình sẽ không quá tốt đẹp. So với sự sửa chữa của lão đại ngươi, những cái đó chỉ là mưa bụi. Ba ha vẻ mặt không quan tâm, một bàn tay to nắm lấy cổ nó, là A Mổ bị Tô Hiểu khống chế. A ha ha, lão đại, ta đi kéo cái phân trước đã, A ca, cứu ta. Nhìn ba ha đau khổ giãy giụa, bố bố uông cười có chút vô lương. Trong phòng ngủ tầng 2, ba ha đang ngồi xổm trên bàn thí nghiệm, còn Tô Hiểu ở bên cạnh điều chế gì đó. Ung ục. Một loại dung dịch màu hồng nhạt đang sôi sùng sục trong ống nghiệm. Tô Hiểu đưa pháp lực thẩm thấu vào dung dịch, sau khi cảm nhận và xác định, nguyên huyết ở không về cơ bản không chứa tế bào cổ thần hay thứ gì tương tự, mà là một loại vật phẩm huyết thống được chiết xuất tinh túy, hay nói cách khác, nó giống một loại khuôn mẫu nghề nghiệp hơn. Rút nguyên huyết ở không vào ống tim, Tô Hiểu nhìn về phía ba ha. Loại nguyên huyết này có tính phá hoại rất mạnh, sẽ có hai kết quả, người biến thành sinh vật không rõ trong dị không gian, hoặc người tiêu hóa nguyên huyết. Nghe quả thực không hay ho gì, nhưng ta chịu được. Mấy trận chiến gần đây, ta càng ngày càng xì dầu. Ba ha rõ ràng có chút khó chịu. Là hệ ám sát trong đội, mỗi lần gặp cường địch, nó đều không ám sát thành công. Tô Hiểu không nói gì thêm, mà lấy bất hữu chi khế ước từ không gian trữ vật ra. Nhắc nhở, người đã ký kết tùy tùng thứ hai, kịch độc ma ưng ở ba ha. Ba ha cũng nhận được nhắc nhở. Nó rung rung bộ lông trên người, nói, ta chết đi, khế ước này cũng quá lãng phí. Ba ha vừa dứt lời, Tô Hiểu liền một tay tóm lấy đầu nó, ống tim đâm vào cổ nó. Rắc. Ba ha phát ra tiếng kêu cực kỳ đau đớn trong miệng, lông dựng ngược cả lên. À cái này thật mẹ nó quá sức. Ba ha loạn choạng mấy bước trên bàn thí nghiệm, đụng đổ một loạt vật chứa bằng thủy tinh. Cạch cạch một tiếng, một ống nghiệm xuất hiện cách đó mấy mét, rơi xuống đất, không gian xung quanh bắt đầu không ổn định. Rống. Ba ha mở rộng đôi cánh, một đạo hư ảnh chim khổng lồ xuất hiện sau lưng nó. Một lát sau, ba ha mới nằm thẳng trên bàn thí nghiệm, trên người bị xiềng xích quấn vài vòng. Lão đại, ta không biến thành cổ thần chứ? Thân ảnh ba ha đột nhiên biến mất, xiềng xích chất thành một đống. Tô Hiểu đưa tay chộp lấy bên cạnh, lôi ba ha đã mặt đầy mộng bước ra khỏi dị không gian. Ngươi vẫn là dạng chim ban đầu. Tô Hiểu dụi tắt điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, thả ba ha ra. Ách! Ba ha cảm thấy lời này của Tô Hiểu có vấn đề, nhưng lại không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Tô Hiểu xem xét tư liệu của ba ha. Lần này thu được phần thưởng, cơ bản đều dùng hết cho ba ha. Tên, Liệp không ma ưng ở ba ha. Loại hình, tùy tùng. Nghề nghiệp, không huyết mạch. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 5.770 điểm, tăng thêm 2.000 điểm. Giới hạn năng lượng độc, 5.770 điểm, có thể chuyển đổi thông qua pháp lực giá trị. Lực lượng, 97 điểm, thuộc tính thực tế, tăng thêm 17 điểm, cũng lột xác thành thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 134, thuộc tính thực tế, tăng thêm 9 điểm. Thể lực, 95, thuộc tính thực tế, tăng thêm 10 điểm. Trí lực, 27. Mị lực, 45. Kỹ năng 1, thép thân sắc vũ, bị động LV40 sinh mệnh giá trị ở 2.800 điểm, pháp lực giá trị gọi 5.500 điểm, giáp vũ hộ ỏi 42 điểm. Kỹ năng 2, liều mình trung thành, bị động LV-Mark 3H đối với người sáng tạo ôm lấy lòng cảm kích sâu sắc, nguyện vì người sáng tạo chiến đấu đến chết. Kỹ năng 3, không chi ma ưng, chủ động LV-69 3H có thể tiến hành xuyên không gian, mỗi lần tiêu hao 5.200 điểm pháp lực giá trị, dựa vào khoảng cách mà định ra, năng lực này không thời gian chờ, cần chịu gánh nặng tiêu hao thể lực. Kỹ năng 4, móc lốp, bị động LV-60 nếu 3H tấn công lén từ phía sau kẻ địch, sẽ gây ra sát thương thực tế nhanh nhẹn 2 sát thương cơ bản 142 điểm sát thương độc tố thực tế. Kỹ năng 5, đoạn cổ họng, chủ động LV-44 sau khi 3H phát động móc lốp, bị động, có thể lập tức nối liền năng lực này, dùng song trảo xé rách cổ họng kẻ địch, gây ra 200-700 điểm sát thương yếu hại, đồng thời bổ sung 142 điểm sát thương thuộc tính độc thực tế, cùng hiệu quả mất máu nặng, thời gian chờ 10 giờ, tiêu hao 200 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 6, kịch độc ảnh, kỹ năng tối thượng ở bị động, chủ động LV-10 bởi vì đặc tính năng lực của người sáng tạo, 3H nhận được một phần tăng thêm, cơ thể nó ẩn chứa kịch độc năng lượng sinh vật có tính trưởng thành, mỗi lần tấn công có thể gây ra 142 điểm sát thương thuộc tính độc thực tế cho kẻ địch. Nhắc nhở, 3H có thể một lần rót toàn bộ kịch độc vào thể nội kẻ địch, gây ra tối đa 2.500 điểm sát thương độc tố thực tế, bà Hà sẽ suy yếu 1 năm giây. Nhắc nhở, kịch độc ảnh là năng lực có thể tăng trưởng. Sau khi bà Hà hấp thu độc tố sinh vật cao hơn giai vị bản thân, cấp bậc của kịch độc ảnh có thể tăng lên, đồng thời tăng thêm sát thương thuộc tính độc thực tế, còn có các năng lực bổ sung khác. Kịch độc ảnh hiện có đặc tính kèm theo, trí mạng, tê liệt, sát thương thực tế. Kỹ năng 7, ma ưng lĩnh vực, kỹ năng tối thượng ở chủ động LV20, bà Hà có 6 cánh không gian, khi nó hoàn toàn mở rộng cánh chim, 6 cánh không gian sẽ hoàn toàn vỡ vụn, gián đoạn, phong tỏa tất cả năng lực không gian cấp 6 trong vòng 1.000 mét xung quanh, hiệu quả kéo dài 6 phút. Nhắc nhở, sau khi cánh không gian vỡ vụn, mỗi 2 ngày tự nhiên có thể khôi phục một cái. Nhắc nhở, năng lực này có thể tiến giai, điều kiện không rõ. Nhắc nhở, sau khi cánh không gian vỡ vụn, trước khi 6 cánh hoàn toàn khôi phục, bà Hà không thể xuyên không gian. Tổng hợp thuộc tính của bà Hà có chút tăng lên. Mặc dù chỉ mới tăng thêm 2 năng lực, nhưng sức chiến đấu của nó đã tăng vọt. Bây giờ bà Hà mới thực sự là kẻ ám sát, đến vô ảnh, đi vô tung. Đột nhiên xuất hiện, một trảo xé rách sau gáy kẻ địch, sau đó song trảo đoạn cổ họng, đồng thời rót một lượng lớn kịch độc vào thể nội kẻ địch, gây ra sát thương thực tế khủng khiếp, sau đó lại đột nhiên biến mất. Quan trọng hơn, thời hạn tồn tại của bà Hà đã biến mất. Sao thế? Có hơi lạ. Bà Hà nhấc cánh gãi gãi đầu, nghe thấy thắc mắc của nó, Tô Hiểu trong tay ngưng kết ra một viên cầu tinh thể lớn bằng mắt nhãn, bốp một tiếng bắn ra, đánh mạnh vào đầu bà Hà. Đau quá. Ai? Sao lại đau như vậy? Bà Hà dùng cánh gõ gõ ngực mình, lại ngửi ngửi mùi trong phòng. À, hóa ra là biến thành sinh vật rồi. Bà Hà nói lời tao ngộ không ngừng đột nhiên trầm mặt, nó phải nhanh chóng nắm vững năng lực hiện tại. Bố bố, A Mổ, các ngươi ở đây chờ lệnh. Để lại những lời này, Tô Hiểu rời khỏi phòng ngủ, thẳng đến hội phù thủy. 10 phút sau, tầng 30 hội phù thủy, trước nhà thờ cổ thần, Tô Hiểu đẩy cửa đá ra. Goose vẫn treo ngược, Thự Quan thì trùng kín tấm thảm, ngủ say trên ghế đá. Tình báo điều tra thế nào rồi? Goose mở đôi đồng tử trắng bệch ra. Tô Hiểu từ lúc rời đi đến lúc trở về, trước sau cũng chỉ 1 giờ, rõ ràng không thuận lợi. Giết rồi. Tô Hiểu dừng bước trước ghế đá của Thự Quan. Người giết. Người điều khiển. Goose hơi không dám tin nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý đến Goose, mà vỗ tay trước mặt Thự Quan. Lúc nói chuyện ngữ tốc nhanh lên chút. Cái gì? Thự Quan mở đôi đồng tử ra, trên khuôn mặt già nua có chút mơ hồ. Ha ha ha, Sô Thốt bị ngươi giết rồi, ha ha ha, ngữ khí của ngươi vừa rồi. Ha ha ha. Sô Thốt, mùi vị chết không ngon nhỉ? Goose cười lớn, cười đến điên cuồng, xích sắt len ken rung động. Dê trắng rất nhanh sẽ tìm đến cửa, trước lúc đó, người muốn giúp ta là một chuyện. Tô Hiểu giật tấm thảm trên người Thự Quan xuống. Vị trí từ bụng dưới trở xuống của Thự Quan trống rỗng. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Goose. Cái này, ngươi đều biết. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Goose dần dần biến mất, ngữ khí trầm thấp tiếp tục nói, à, không sai, là ta giật xuống. Ngươi quái vật này, thông minh giống như quỷ vậy. Giúp ta đi đối phó một người, ngay bây giờ. Đối phó ai? Goose ngẩng người lên, cùng cục một tiếng kéo đứt xiềng xích. Trong các cổ thần, một trong những kẻ khó đối phó nhất. Tô Hiểu nói đến đây, không chỉ không vẻ mặt tươi cười, bởi vì tên cổ thần khó đối phó nhất kia từ đầu đến cuối vẫn ngụy trang. Tô Hiểu đoán không sai, đó chính là trùng cuối của khâu nhiệm vụ cuối cùng. Tô Hiểu không định tuân theo khuôn phép thu thập từng tên, mà trực tiếp sắp xếp rõ ràng trùng cuối, khiến đối phương còn chưa thoát khỏi trói buộc đã chết lạnh. Điều duy nhất Tô Hiểu lo lắng là, dê trắng đang chạy đến liệu có bị dọa chạy không, vậy thì khó giải quyết. Hết chương 2118. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.